Nhất Kiếm Độc Tôn tập 203 và tập 204, Vũ Yêu Thần, chính là Kỳ An Chi và Bạch Trạch, thuyết minh tại kênh YouTube Di Các Phim. Chúc các bạn xem video vui vẻ. Đây là cái khái niệm gì? Một quyền đánh ra, kiếm quang màu máu trước mặt ông ta lập tức vỡ tan. Ngay sau đó, cả người và khiên của Diệp Huyên bị đánh bay ra ngoài. Cái bay này đâm vỡ hàng vạn thời không thần bí, mà khi hắn dừng lại, thân thể hắn nứt ra, vô số máu tươi bắn tung tóe. Không chỉ như thế, trên thân kiếm Thanh Huyên còn xuất hiện vài vết dạn. Huyền Ngộ và Huyền Âm nhìn thấy một màn này, sắc mặt lập tức trở nên vô cùng khó coi. Huyền Ngộ nhìn Diệp Huyên người đầy máu ở phía xa, run giọng nói: "Thiếu chủ, cẩn thận." Nghe vậy, Diệp Huyên vốn vẫn có thể bình tĩnh tức thì phun ra một ngụm máu, thiếu chút nữa chết bất đắc kỳ tử tại chỗ. "Cẩn thận!" Diệp Huyên thật muốn đâm cho lão già Huyền Âm này một nhát. "Người không thấy ta đã thê thảm đến thế này rồi sao? Người đừng có chỉ biết hét kêu cẩn thận nữa, qua giúp đi chứ." Phải nói lần này bị thương thật sự rất nghiêm trọng. Sau khi thần hoang đó khôi phục lại thân xác đã suýt chút đấm tan thần hồn của ông ta, sức mạnh quá lớn. Lúc này, thần hoang đã khôi phục lại thân xác đó chuẩn bị ra đòn. Diệp Huyên thấy vậy thì giật mí mắt. Ông ta nhìn sang Huyền Âm, ánh mắt Huyền Âm đầy vẻ lo lắng. Ông ta nói: "Thiếu chủ, cậu phải cẩn thận đấy." Diệp Huyên đơ mặt, suýt chết đứng tại chỗ. Lúc này, thần hoang tung ra một quyền. Quyền đó nhằm thẳng về phía Diệp Huyên. Sau khi quyền đó được đánh ra thì trời đất cũng theo đó mà đổ sập. Trời đất ở đây đã không thể chịu đựng nỗi sức mạnh khủng khiếp của nắm đấm. Diệp Huyên thấy nắm đấm đang hướng về mình thì ánh mắt liền thoáng vẻ hầm hầm, muốn dốc hết toàn lực liều một phen. Nhưng chính vào lúc đó, đột nhiên có một cô gái xuất hiện trước mặt Diệp Huyên. Cô gái cầm cây sáo ngọc, nhẹ nhàng tiến về trước. Huỳnh, trước sự chứng kiến của vô số người, nắm đấm đó đã bị cây sáo ngọc bé nhỏ chặn lại. Thời không xung quanh đổ sập, nhưng cô gái đó và Diệp Huyên thì lại không sao. Thượng tiên sứ và tả thượng sứ nhìn thấy cô gái thì liền thở phào. Nam sứ, cô gái trước mặt là nam sứ của Tiên Bảo Các, cũng là thủ lĩnh của Tam Đại Sứ. Thần hoang đó nhìn thấy nam sứ thì nheo mắt, nói: "Sao hả? Tiên Bảo Các của ngươi muốn tuyên chiến với yêu giáo của ta thật sao?" Nam sứ không trả lời thần hoang mà quay sang nhìn Diệp Huyên. Lúc này Diệp Huyên cũng đã nhìn rõ được khuôn mặt của cô gái. Cô gái mặc chiếc váy dài màu xanh rêu, trên váy có vẽ núi sông và lá trúc, mái tóc dài thả phía sau nhưng không hề rối. Khuôn mặt của cô gái không nổi bật lắm nhưng lại rất ưa nhìn, hơn nữa, khuôn mặt còn nở nụ cười nhạt, cho người ta cảm giác cứ như được tắm gió xuân, rất thân thiết. Diệp Huyên do dự một lát rồi nói: "Cô nương, cô thật xinh đẹp." Mọi người, nam sứ hơi ngây ra, rồi mỉm cười đáp lại ngay: "Cảm ơn." Nàng ta nói xong thì xoay bàn tay ra, một viên thuốc từ từ bay về phía Diệp Huyên. "Viên thuốc này có ích cho ngươi, mau uống đi." Diệp Huyên cũng không nghi ngờ, nhận lấy viên thuốc rồi uống ngay. Viên thuốc vừa vào người thì cơ thể Diệp Huyên liền bắt đầu hồi phục với tốc độ vô cùng kinh ngạc. Đương nhiên, chuyện đó còn nhờ vào huyết mạch của bản thân hắn nữa. Nam sứ liếc nhìn Diệp Huyên, mỉm cười, nhẹ nhàng nói: "Huyết mạch của ngươi đúng là không đơn giản." Diệp Huyên nhìn sang thần hoang đã khôi phục thân xác ở phía xa, nói: "Cô nương, cô đánh có lại không?" Nam sứ lắc đầu. Diệp Huyên chau mày: "Đánh không lại hả?" Nam sứ mỉm cười, đáp: "Đánh không chết, cơ thể của ông ta rất đặc biệt, nếu không có thần vật thì trong cùng cấp, ông ta là nhân vật không có đối thủ." Diệp Huyên liền đưa kiếm Thanh Huyên ra, nói: "Cô nương, cô dùng thanh kiếm này đi." Nam sứ liếc nhìn kiếm Thanh Huyên, đôi mắt xinh đẹp thoáng vẻ thắc mắc: "Công tử, thanh kiếm này của ngươi thật sự rất đặc biệt, chắc người làm ra nó vô cùng lợi hại." Diệp Huyên cười ha ha, đáp: "Cũng tạm tạm, người ấy chỉ mạnh hơn ta chút xíu thôi." Nam sứ liếc nhìn Diệp Huyên, nói: "Công tử, mặc dù thanh kiếm này lợi hại nhưng ta lại không dùng kiếm." Diệp Huyên mỉm cười, nói: "Không sao cả, thanh kiếm này có thể biến ra bất cứ hình thái nào." Nam sứ chớp mắt, nói: "Thật không?" Diệp Huyên gật đầu, mỉm cười, nói: "Cô đẹp như vậy, sao ta nỡ lừa?" Thượng tiên sứ và tả thượng sứ nghe Diệp Huyên nói thì sắc mặt liền trở nên khác lạ, vẻ mặt của đám yêu thú cũng trở nên kỳ lạ. Mẹ nó, tên loài người này có vẻ không tốt lành gì. Nam sứ nghe Diệp Huyên nói thì nở nụ cười rạng rỡ, nói: "Cái miệng này của công tử nói hay thật đấy." Nàng ta vừa nói vừa cầm kiếm Thanh Huyên lên, trong lòng vừa có suy nghĩ là kiếm Thanh Huyên liền biến thành một cây sáo dài, hình như không thể tùy tiện tặng người ta đâu. Lúc này nam sứ mỉm cười, nói: "Ta đùa thôi." Nàng ta nói xong thì quay người đi về phía thần hoang đó. Diệp Huyên hơi xấu hổ, nếu không có tiểu tháp ngăn cản thì hắn suýt chút đã gật đầu rồi. Mình là người nghiêm túc mà sao lại có thể để cái đẹp làm mờ mắt chứ? Không nên. Đột nhiên, tiểu tháp hạ giọng nói: "Tiểu chủ, ta nghi ngờ nếu lúc nãy nàng ta cầu xin thì chắc người sẽ cho ngay mà không cần do dự." Tiểu hồn bỗng nói: "Không cần nghi ngờ, tiểu chủ nhất định sẽ làm vậy." Tiểu tháp, Diệp Huyên hơi xấu hổ, hắn cười gượng, nói: "Sao, sao có thể?" Lúc này, ở phía xa, nam sứ đó đã đến trước mặt thần hoang, nàng ta ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mặt thần hoang, nói: "Nghe danh thần hoang điện chủ từ lâu, hôm nay muốn thỉnh giáo vài chiêu." Thần hoang nhìn nam sứ chằm chằm, nói: "Tới đi." Ông ta vừa dứt lời thì bỗng nhún người bay lên rồi đánh xuống một đấm. Đấm đó vừa được đánh ra, trời đất liền đổ sập, nguồn sức mạnh cực lớn như núi lửa phun trào, bỗng chốc tràn ra bốn phía, thời không trong phạm vi 10 vạn dặm trở lại lập tức bị hủy diệt. Tất cả nhìn thấy cảnh đó, sắc mặt đều trở nên nặng trĩu. Diệp Huyên trao chặt mày, hắn nhìn sang Nam Sứ. Nam Sứ có thể đỡ được đòn đấy không? Tất cả cao thủ có mặt đều nhìn về phía Nam Sứ. Trước sự chứng kiến của mọi người, Nam Sứ bước về trước một bước, giơ cây sáo ngọc trong tay lên miệng. Tiếp đó, một khúc nhạc du dương cất lên. Lúc mới nghe, khúc nhạc cứ như nước chảy từ trên núi cao vạn trượng xuống, mạnh mẽ giạt xào khiến người nghe phấn chấn, nhưng rất nhanh sau đó, khúc nhạc đã thay đổi, giống như gió xuân chậm chậm thổi qua, khiến người nghe cảm thấy sảng khoái. Lúc lại nhanh, khi thì chậm, những người ở đó đều mê đắm trong khúc nhạc du dương, họ đều quên mất nắm đấm kinh thiên của Thần Hoàng. Thần Hoàng đã dừng tay chưa? Vẫn chưa. Lúc nắm đấm của ông ta chỉ còn cách Nam Sứ mấy trượng, một luồng sức mạnh thần bí đã hóa giải toàn bộ sức mạnh của nắm đấm. Nắm đấm vốn vô cùng khủng khiếp lập tức trở nên yếu mềm, không có chút sức mạnh nào. Thần Hoàng hoảng hồn, vội vã thu tay lại, lùi xa về sau. Nhưng khi ông ta vừa mới dừng lại thì nắm đấm của ông ta đột nhiên rách toạc, máu tươi bắn ra. Không chỉ có vậy, cơ thể và linh hồn của ông ta cũng từ từ tách rời nhau, thân xác và linh hồn tách ra. Trong mắt Thần Hoàng liền co lại, ông ta sợ đến tột độ, tiếp tục lùi về sau. Lần này ông ta lùi đến mấy vạn trượng. Tiếp đó, ông ta điên cuồng khống chế luồng sức mạnh thần bí trong cơ thể mình, nhưng thân xác và linh hồn của hắn vẫn cứ từ từ tách rời nhau. Từ phía xa, Nam Sứ nhìn vào cây sáo trong tay mình, ánh mắt thoáng vẻ phức tạp. Nàng ta đã hạ được Thần Hoàng. Đúng vậy, nàng ta đã hạ được Thần Hoàng, nhưng đấy là công lao của cây sáo trong tay của nàng ta. Vốn dĩ nàng ta và Thần Hoàng ngang ngửa nhau, nhưng sau khi Diệp Huyên cho nàng ta mượn kiếm, nàng ta nhận ra việc kiếm Thanh Nguyên biến thành sáo ngọc đã giúp uy lực thần thông vốn có của nàng ta mạnh thêm ít nhất 6-7 lần, đặc biệt là mặt thần hồn. Bản thân nàng ta cũng không ngờ thần thông của mình lại có thể tách rời được thần hồn của Thần Hoàng. Nghịch thiên, bỗng dưng, nàng ta nhìn sang Diệp Huyên, nàng ta phát hiện, Diệp Huyên giữ thanh kiếm này thật sự hơi lãng phí, mình có cần lấy làm của riêng không? Nam Sứ nghĩ đến đây thì gò má bỗng ửng đỏ lên, trong lòng thầm mắng bản thân, người ta có lòng tốt cho mình mượn kiếm, sao mình lại có suy nghĩ vô sỉ đến vậy chứ? Lúc này Diệp Huyên đi đến bên cạnh Nam Sứ, nói, Nam Sứ cô nương, sao cô không đánh ông ta nữa? Nam Sứ điều chỉnh lại cảm xúc. Nàng ta nhìn về phía Thần Hoàng ở phía xa, lúc này thần hồn và thân xác của Thần Hoàng đã hoàn toàn rời khỏi nhau, có thể nói lúc này là lúc Thần Hoàng yếu đuối nhất. Nam Sứ do dự một lát rồi nói, cao thủ giao đấu thường sẽ dừng lại đúng lúc. Diệp Huyên nghe xong thì mắt chữ ông mồm chữ A, dừng lại đúng lúc hả? Đầu óc Diệp Huyên ù ù, đầu óc cô gái này có vấn đề sao? Diệp Huyên do dự một lát rồi nói, nếu không giết chết ông ta thì chúng ta làm sao rời khỏi đây? Nam Sứ suy nghĩ rồi nói, để ta nói chuyện với ông ta. Nàng ta nói xong thì nhìn sang Thần Hoàng, nói, Thần Hoàng điện chủ, tiên bảo các của ta cũng không muốn quá tuyệt tình, bọn ta chỉ muốn rời khỏi, chỉ cần ngươi gật đầu, bây giờ bọn ta sẽ dừng lại, tốt cho cả đôi bên, ngươi thấy sao? Thần Hoàng nhìn sang Nam Sứ, vẻ mặt vô cùng hung dữ, nói, dừng lại đúng lúc ư. Nam Sứ, hôm nay tiên bảo các của ngươi khinh thường yêu giáo của ta đến vậy, ngươi cho rằng chuyện này có thể dễ dàng bỏ qua vậy sao? Nam Sứ thở dài, Thần Hoàng điện chủ, vốn dĩ thực lực của ngươi và ta ngang ngửa nhau, nhưng bây giờ ta đã có thần khí này. Nếu ngươi vẫn chấp mê bất ngộ như thế thì ta không thể không giết chết ngươi. Mặc dù giết chết ngươi sẽ gây thù oán giữa chúng ta, nhưng Diệp công tử là khách quý của tiên bảo các ta, tiên bảo các của ta không thể không bảo vệ cho cậu ấy. Thần Hoàng nhìn Nam Sứ chằm chằm, vậy thì ngươi cứ giết chết ta đi. Nam Sứ suy nghĩ rồi gật đầu, nói, cho ngươi được toại nguyện vậy. Thật ra ta đã sớm có ý định với yêu đan của ngươi, chỉ có điều mãi không tìm được lý do thích hợp thôi. Diệp Huyên liếc nhìn Nam Sứ, má, cô gái này có ý định với yêu đan của người ta, có ý định thì đánh chết ông ta đi. Nam Sứ không nhiều lời thêm, nàng ta bước về trước một bước, xòe bàn tay ra, cây sáo trong tay đột nhiên biến thành một luồng sáng xanh, một âm phủ tuyệt đẹp vụt qua. Phía xa, Thần Hoàng đã bị phân tách thân xác và thần hồn, chậm chậm nhắm mắt lại, ông ta xòe bàn tay ra, mặt đất phía xa bỗng rung lắc mạnh, tiếp ngay đó, một cây búa khổng lồ đột ngột bay vút lên trời, cuối cùng rơi vào tay ông ta. Búa yêu thần, cao thủ yêu thú thốt lên kinh ngạc, búa yêu thần, đấy là bảo bối bậc nhất của yêu giáo, từng là thần vật của yêu thần. Ánh mắt yêu thần thoáng vẻ hung dữ, yêu thần, giúp ta. Búa yêu thần đó bỗng rung lắc mạnh, sau đó đột nhiên có một luồng sáng đỏ vụt ra, rồi chui vào trong cơ thể Thần Hoàng. Đùng, khí tức Thần Hoàng đột nhiên bứt phá, không chỉ có vậy, thân xác và linh hồn đã phân tách cũng lập tức hợp lại làm một, sức mạnh của yêu thần. Lúc này, Nam Sứ đột nhiên dừng lại, nàng ta lùi về bên cạnh Diệp Huyên, sau đó đưa cây sáo ngọc cho Diệp Huyên, nói, hay là ngươi tới đánh đi. Diệp Huyên, ta đến đánh. Diệp Huyên đen mặt. Thực lực bây giờ của Thần Hoàng này tăng ít nhất mấy lần so với trước đó, dưới tình huống này, với trạng thái hiện giờ của hắn thì căn bản không đánh lại. Lúc này, Nam Sứ khẽ nói, lực lượng yêu thần, một loại lực lượng vô cùng thần bí, người tín ngưỡng thành kính sẽ có thể nhận được chúc phúc của yêu thần, sau đó thu hoạch được lực lượng yêu thần, có lực lượng yêu thần giúp sức, chúng ta hoàn toàn không thể đánh lại. Diệp Huyên trầm giọng nói, vậy phải làm sao bây giờ? Nam Sứ nhìn Diệp Huyên, trốn. Diệp Huyên suy nghĩ rồi gật đầu, anh hùng cùng chung chí hướng. Nói xong, hắn muốn chuồn đi, mà lúc này, Huyền Âm bên cạnh đột nhiên xuất hiện trước mặt Diệp Huyên, ông ta cung kính thi lễ, thiếu chủ, không cần trốn, cao thủ huyên giới ta sắp đến rồi. Cao thủ huyên giới, Diệp Huyên hơi do dự, sau đó hỏi, mạnh cỡ nào? Huyền Âm cười ngạo nghễ, đủ để quét ngang bất luận kẻ nào nơi này. Diệp Huyên im lặng một lát rồi nói, Huyền Âm trưởng lão, có phải ngươi khoác lác quá rồi không? Huyền Âm cười âm hiểm, thiếu chủ yên tâm, chỉ cần cao thủ huyên giới ta đến, trong nháy mắt có thể diệt yêu giáo gì đó, trong nháy mắt có thể diệt. Lúc này, thần hoàng nơi xa đột nhiên cười lớn, hay cho một câu trong nháy mắt có thể diệt. Nói xong, búa yêu thần trong tay ông ta đột nhiên vung về phía Huyền Âm. Huỳnh, búa vừa vung ra, tất cả mọi người nơi này đều cảm nhận được lực ép cực kỳ khủng khiếp khiến người ta ngạt thở. Nam sứ bước lên trước một bước, nàng ta mở lòng bàn tay, sáo ngọc trong tay chậm rãi bay ra, ngay sau đó, cây sáo ngọc kia hóa thành một tấm thuẫn màu xanh biếc, trên tấm thuẫn xanh là vô số gợn sóng, chập trùng dập dờn như sóng nước. Lúc này, búa kia bay đến, huỳnh, tấm thuẫn xanh rung động kịch liệt, sau đó rạn nứt, nhưng cũng không vỡ, cây sáo ngọc bên trong tấm thuẫn xanh thì càng không hề hư hại, trái lại, trên lưỡi rìa yêu thần của thần hoang còn xuất hiện vài vết nứt. Nhìn thấy cảnh này, trong mắt nam sứ lóe vẻ kinh ngạc, nàng ta nhìn về phía thần hoang điện chủ, búa yêu thần này của ngươi là hàng giả à? Sắc mặt thần hoang rất khó coi, ông ta không ngờ búa yêu thần của mình lại không thể phá kiếm kia, đó rốt cuộc là kiếm gì? Nam sứ mở lòng bàn tay ra, kiếm thanh nguyên xuất hiện trong tay nàng ta mỉm cười, đang định nói chuyện thì Diệp Huyên đột nhiên nói, nam sứ cô nương, đánh nhau thì đừng phí lời, nhân lúc ông ta bệnh, mau lấy mạng ông ta. Nam sứ đến gần Diệp Huyên, lộ vẻ bình tĩnh nói, chúng ta đánh không lại bọn họ, đây là địa bàn của yêu giáo, trên thần hoang này còn có một vị thần yêu, đối phương đang đứng trong bóng tối nhìn ra. Diệp Huyên nhíu mày, thần yêu, là giáo chủ của yêu giáo này sao? Nam sứ lắc đầu, không phải giáo chủ, là một yêu thú vô cùng bí ẩn, không lâu vừa rồi, nó đã đến nơi này. Diệp Huyên quét nhìn xung quanh, sau đó nói, vì sao ta không cảm nhận thấy? Nói xong, hắn nhìn về phía nam sứ hơi do dự, sau đó nói, có ngại ta nói thật không? Diệp Huyên lập tức nói, không cần nói, ta hiểu rồi. Nam sứ, Diệp Huyên nói trong lòng, tiểu tháp, ngươi có thể cảm nhận được đối phương không? Tiểu tháp im lặng một lát, sau đó nói, có ngại ta nói thật không? Diệp Huyên, nam sứ bên cạnh Diệp Huyên lại nói, đây là yêu giáo, chúng ta muốn giết ra khỏi nơi này là gần như không thể, chuyện bây giờ chúng ta phải làm là kéo dài thời gian, chờ viện binh đến, lần này là truyền âm huyền khí, bởi vậy chỉ có Diệp Huyên nghe được. Diệp Huyên trầm giọng nói, có viện binh à? Nam sứ quay đầu nhìn Diệp Huyên, hỏi lại, ngươi không có à? Diệp Huyên quay đầu nhìn Huyền Âm bên cạnh, còn bao lâu nữa mới đến? Huyền Âm hơi do dự, sau đó nói, chắc nhanh thôi. Diệp Huyên đen mặt, chắc nhanh, ngươi cũng không chắc chắn sao? Huyền Âm cười ngượng ngập, cách nơi này rất xa, cần chút thời gian. Diệp Huyên hơi đau đầu, nhìn thế nào cũng thấy lão giả này không đáng tin. Nơi xa, thần hoang kia cũng không ra tay nữa, ông ta hơi kiêng kỵ thanh kiếm trong tay nam sứ. Mặc dù bây giờ ông ta có lực lượng yêu thần, nhưng ông ta vẫn không chắc chắn có thể thắng được nam sứ này. Bạn đang nghe Nhất Kiếm Độc Tôn được đọc tại kênh YouTube Di Các Phim. Thần hoang im lặng một lát rồi nói, nam sứ, ngươi cảm thấy thanh kiếm trong tay ngươi như thế nào? Nam sứ chớp chớp mắt, rất tốt. Thần hoang nhìn nam sứ, ngươi hẳn phải biết, ngươi không thể nào dẫn hắn và cao thủ tiên bảo các rời khỏi nơi này. Nếu như ta là ngươi, ta sẽ mang thanh kiếm này rời đi. Ly gián, nam sứ chớp chớp mắt, giống như hơi rung động. Thấy thế, thần hoang nói tiếp, nam sứ cô nương, nếu các ngươi thật sự muốn bảo vệ hắn, vậy sẽ phải trả cái giá vô cùng thê thảm. Hơn nữa, trừ phi tất cả cao thủ của tiên bảo các ngươi đến nơi này, nếu không, các ngươi không bảo vệ được hắn. Còn về vấn đề hắn là khách quý, ta cảm thấy các ngươi đã làm đến nơi đến chốn rồi, cho dù bây giờ các ngươi rút lui cũng không ai nói gì, ngươi nói phải không? Nam sứ suy nghĩ, sau đó nói, không thể phủ nhận, lời ngươi nói cũng khá có lý. Diệp Huyên đột nhiên kéo ống tay áo nam sứ, sau đó nói, ngươi thích kiếm này lắm sao? Nam sứ lập tức gật đầu. Diệp Huyên cười nói, hôm nào ta nhờ muội ta chế tạo riêng một thanh cho ngươi. Nam sứ nhìn về phía Diệp Huyên, hơi không vui nói, ngươi cho rằng ta sẽ thật sự nghe lời ông ta nói mà rời đi sao? Ngươi coi nam sứ ta là hạng người gì? Nghe vậy, Diệp Huyên hơi xấu hổ và áy náy, đang định nói chuyện, nam sứ đột nhiên nói, hôm nào giới thiệu muội ngươi cho ta làm quen chút, có kiếm hay không không quan trọng, chủ yếu là con người ta thích kết giao bạn bè. Diệp Huyên, thần hoang nơi xa đột nhiên nói, nếu nam sứ cô nương đã không muốn rời đi, vậy thì vĩnh viễn ở lại nơi này thôi. Vừa nói xong, ở tận cùng dãy núi xa xôi đột nhiên xảy ra chấn động to lớn, ngay sau đó, hai con yêu thú khổng lồ phá núi đi ra, nhìn qua, chúng che khuất bầu trời, cực kỳ khủng bố. Yêu thú tầng 6, bên cạnh Diệp Huyên, nam sứ lộ vẻ âm trầm, bọn họ chọn đánh hội đồng. Lúc này, thần hoang kia đột nhiên nói, một tên cũng không để lại, một tên cũng không để lại. Vừa dứt lời, 10 yêu vương nơi đây lập tức dẫn theo cao thủ sau lưng mình xông về phía những cao thủ của tiên bảo các, mà điện chủ của ba đại điện còn lại cũng vây lại. Cộng thêm hai con yêu thú khổng lồ mới xuất hiện, giờ phút này, Bên Diệp Huyền đã nằm ở thế yếu tuyệt đối. Nam sư im lặng chốc lát, nàng ta nhìn về phía Huyền Âm ở bên cạnh. Lão già, bao lâu nữa người của ngươi mới đến? Huyền Âm muốn nói lại thôi. Nam sư nhíu mày, không biết. Huyền Âm gật đầu. Nam sư hỏi, vậy ngươi biết cái gì? Huyền Âm hơi do dự, sau đó nói, ta chỉ thông báo cho huyền giới, nhưng bọn họ có phái người đến hay không? Nếu có thì phái người nào đến? Ta không biết. Diệp Huyền vội hỏi, mẹ ta đâu? Huyền Âm nhìn về phía Diệp Huyền, lắc đầu, chủ mẫu, ta không biết. Diệp Huyền suýt nữa sụp đổ, ông trời ơi. Nam sứ cũng hơi đau đầu. Diệp Huyền đột nhiên hỏi, trong huyền giới người thuộc cấp bậc gì? Huyền Âm do dự một lát, sau đó nói, còn tạm được. Tạm được, Diệp Huyền. Lúc này Tiểu Tháp đột nhiên nói, tiểu chủ, hay là chạy đi, lão già này không giống người đáng tin. Diệp Huyền vô cùng tán thành gật đầu, hắn nhìn về phía Nam sứ, chúng ta chạy. Nam sứ im lặng một lát rồi nói, trốn không thoát. Nói xong nàng ta mở lòng bàn tay ra, một chiếc lệnh bài xuất hiện trong tay nàng ta. Nam sứ chậm rãi nhắm mắt lại, cứu mạng. Lời vừa nói ra, lệnh bài kia đột nhiên phóng lên tận trời, trực tiếp biến mất trong tinh không sâu thẳm. Sau đó trong tinh không sâu thẳm xa xăm đột nhiên xuất hiện một vòng xoáy màu đen khổng lồ. Nơi xa, Thân Hoa ngẩng đầu nheo mắt nhìn tinh không sâu thẳm kia. Ông ta cũng khá kiêng kỵ tiên bảo các này, bởi vì tiên bảo các rất có thực lực, nhưng đó chỉ là thứ yếu, điều quan trọng nhất là tiên bảo các rất có tiền thì sẽ có người, mà cho dù là yêu giáo cũng không thể nào biết rõ thực lực thật sự của tiên bảo các. Lúc này đây, rõ ràng nam sứ đang gọi người. Ngay sau đó, đột nhiên có 12 người xông ra từ trong vòng xoáy màu đen kia, toàn bộ 12 người mặc chiến giáp màu trắng, tay cầm thương bạc, trên người tỏa ra luồng khí thế sát phạt cực kỳ khủng bố, vậy mà toàn bộ 12 người đều là cao thủ tầng 6. Nhìn thấy cảnh này, sắc mặt Thần Hoang sầm lại. Tiên binh, tiên binh, đây là đạo binh của tiên bảo các, đặc biệt bảo vệ an toàn của tiên bảo các trong chư thiên vạn giới. Đây là đội tiên binh trong truyền thuyết, hễ là người từng gặp bọn họ gần như đều đã chết. Bình thường bọn họ không xuất hiện, mà khi xuất hiện chắc chắn là vì giết người. Gọi ra 12 người này cũng đồng nghĩa với việc tiên bảo các đã quyết tâm không chết không ngừng với yêu giáo, không chết không ngừng thật sự. Giây phút này Thần Hoang lại khá là bình tĩnh, ông ta nhìn Diệp Huyền nơi xa, trong lòng không nhịn được nổi lên nghi ngờ, sao tiên bảo các này lại liều chết giúp đỡ Diệp Huyền. Lúc này người cầm đầu tiên binh nơi chân trời đột nhiên bước lên trước, ông ta nhìn nam sứ bên dưới khàn giọng nói, nam sứ có gì phân phó? Nam sứ chỉ vào Diệp Huyền, tiên thống lĩnh, Diệp công tử chính là khách quý cấp bậc cao nhất của tiên bảo các ta, dẫn hắn xông ra khỏi nơi này, sau đó tiến vào tổng các. Tiên thống lĩnh thoáng nhìn Diệp Huyền, hơi thi lễ, vâng. Nam sứ đột nhiên nói, tiên thống lĩnh nhớ kỹ, hắn không thể xảy ra chuyện gì, các người nhất định phải không tiếc bất kỳ giá nào bảo vệ hắn đến tổng các, cho dù tất cả các người phải chết. Tiên thống lĩnh gật đầu, rõ. Diệp Huyền đột nhiên nhìn về phía nam sứ, vì sao? Nam sứ nhìn về phía Diệp Huyền mỉm cười, sau khi chúng ta lựa chọn người đã chết rất nhiều người, nếu như bây giờ từ bỏ người, chẳng phải những người đã chết trước đó là vô ích sao? Chẳng phải đắc tội với yêu giáo này là vô ích sao? Chúng ta đã không còn đường lui, chỉ có thể lựa chọn cực đến cùng. Diệp Huyền im lặng. Nam sứ đến gần Diệp Huyền, nàng ta nhìn Diệp Huyền, Diệp công tử, đợi lát nữa có lẽ ta sẽ chết trận ở nơi này, ngươi có thể nói thật cho ta biết, ta sẽ thua cược sao? Nếu như thua cược, cho dù hôm nay ta không chết trận thì khi trở về cũng sẽ rất thảm, bởi vì ta đã sử dụng cực nhiều tài nguyên của tiên bảo các. Không chỉ như vậy, ta còn đưa tiên bảo các vào vũng bùn chiến tranh. Trên bầu trời thiên yêu tộc, thấy Diệp Huyền muốn lấy trụ mạch, sắc mặt các cường giả thiên yêu tộc đó trở nên khó coi. Muốn trụ mạch, bút đại đạo này ham tiền thế sao? Chắc không đâu, một cây bút như nó cần trụ mạch làm gì chứ? Lẽ nào Diệp Huyền này muốn nhân lúc này để tống tiền? Nghĩ đến đây, sắc mặt các cường giả thiên yêu tộc đó trở nên khó coi. Mẹ kiếp, thiếu niên này là muốn đe dọa thiên yêu tộc mình mà, nhưng họ nào dám nói gì, dù sao kiếp lôi cũng vẫn còn đó. Hơn nữa họ cũng không biết mối quan hệ giữa Bút Đại Đạo và Diệp Huyền, hai tên này quen biết nhau hay không. Lúc này Diệp Huyền ở trên không trung bỗng cao mày, sao thế, các ngươi muốn cả tộc bị diệt à? Các cường giả Yên Thiên tộc lạnh lùng nhìn Diệp Huyền không nói gì. Diệp Huyền xoay người nhìn kiếp lôi đó, Bút huynh, kiếp lôi đó đột nhiên biến mất. Thấy thế Diệp Huyền sầm mặt, tên Bút Đại Đạo này đúng là không nể mặt mũi gì cả, xấu hổ quá, mẹ nó. Sắc mặt Diệp Huyền vô cùng khó coi, thấy kiếp lôi đó biến mất, các cường giả thiên yêu tộc nhìn Diệp Huyền ánh mắt trở nên không thiện chí. Rõ ràng là Bút Đại Đạo đó không có ý muốn lấy trụ mạch, mà là tên thiếu niên trước mặt này muốn bắt chẹt thiên yêu tộc, đúng là mất trí. Lúc này Diệp Huyền bỗng đưa mắt ra hiệu cho mấy người đạo lăng, ngay sau đó họ biến mất ở tận cuối tinh không. Các cường giả thiên yêu tộc vốn dĩ muốn đuổi theo, nhưng hình như họ sợ điều gì đó mà không dám đuổi theo. Phải biết là thực lực của Diệp Huyền đó không tầm thường, cứ thế đuổi theo e là có mạng đuổi theo mà không có mạng quay về. Lúc này khí tức đáng sợ bỗng lan ra khắp nơi, mọi người quay đầu lại nhìn, một người phụ nữ xinh đẹp chậm rãi bước đến từ cách đó không xa. Người phụ nữ mặc một bộ váy dài màu đen, vóc dáng cân đối, sắc mặt lạnh lùng. Nhìn thấy người phụ nữ này, tất cả cường giả thiên yêu tộc đều biến sắc, sau đó vội vàng hành lễ, bái kiến tộc trưởng. Tộc trưởng,

nhưng phải làm cho người ta sáng mắt ra. Diệp Huyên. Đằng xa, vẻ mặt thiếu tư quân chợt trở nên dữ tợn, ta thì ngứa mắt loại người như người đó, chẳng có bản lĩnh nào, cái gì cũng dựa vào người trong nhà. Thế nên, ta hỏi ngươi, ngươi có tư cách gì làm thiếu chủ Huyên giới? Diệp Huyên ngẫm nghĩ rồi đáp, mẹ ta là giới chủ, bà ấy lại chỉ có một đứa con trai là ta nên ta là thiếu chủ Huyên giới thì có gì sai sao? Thiếu tư quân cả giận nói, chờ cháo, mặt dày. Diệp Huyên giang hai tay hơi bất lực nói, tuy ta cũng thấy không được tốt lắm, nhưng lại có cách gì đâu, ai bảo mẹ ta có bản lĩnh chứ? Nếu cô không phục thì cũng tìm một người mẹ có bản lĩnh đi. Thiếu tư quân tức đến mức hai cặp bưởi run rẩy, thứ không biết xấu hổ. Chờ cháo, Diệp Huyên đang định nói chuyện tiếp, bấy giờ Huyền Âm lại bỗng nói, thiếu chủ, người cố gắng kéo dài thời gian tí, Nam Vị Ương đại nhân sắp đến rồi. Diệp Huyên trực tiếp sụp đổ, tức giận chừng Huyền Âm, đại ca, ngươi có thể câm miệng không vậy? Hắn nói nhảm nhiều như vậy đương nhiên là vì kéo dài thời gian, song Diệp Huyên cũng đã thành công, nhưng Huyền Âm lại trực tiếp nhắc nhở thiếu tư quân và yêu giáo. Quả nhiên, sau khi nghe thấy lời Huyền Âm nói, trong mắt thiếu tư quân chợt lóe lên vẻ tàn nhẫn, sau đó trực tiếp rút đao xông về phía Diệp Huyên. Huyền Âm thấy thiếu tư quân bỗng dưng ra tay, lòng thầm hoảng sợ, vội nhắc, thiếu chủ, cẩn thận, Diệp Huyên. Không dành quan tâm tên Huyền Âm kia, Diệp Huyên vừa nghĩ, kiếm Thanh Huyền đã hóa thành một tấm khiên kiếm chắn trước mặt. Ánh đao lóe lên, Diệp Huyên và tấm khiên lập tức liên tục lùi lại phía sau. Xong, thiếu tư quân lại bước lên trước một bước, giơ đao bổ xuống tiếp, một đao kia còn nhanh hơn. Diệp Huyên híp mắt lại, không có trực tiếp đón đỡ mà là dùng kiếm Thanh Huyền ngăn cản. Cứ thế, Diệp Huyên lại lùi ra sau hơn 10 vạn trượng nữa. Thiếu tư quân đang định ra tay tiếp thì đúng lúc này, con người nàng ta chợt co rút lại, thanh đao sắp chém ra lập tức thu về giơ lên chắn trước mặt. Ánh đao lại lóe lên, thoáng chốc thiếu tư quân đã bị đánh bay ra mấy trăm trượng. Thiếu tư quân vừa dừng lại đã có một kiếm chém tới tiếp, mà lần này là kiếm Thanh Huyên, nhất kiếm chảm mệnh. Thiếu tư quân cảm nhận được thời gian lưu thể chi lực trong kiếm Thanh Huyên bèn híp mắt lại rồi cầm đao chém ngang qua, chọn cách phá hủy nó bằng sức mạnh. Vừa quét ngang qua, ánh đao lập tức khuếch tán ra xung quanh, thoáng chốc thanh đao trong tay lập tức hóa thành cát bụi, song nàng ta cũng đã lùi lại hơn nghìn trượng. Diệp Huyên thấy vậy cau mày, hắn phát hiện nhất kiếm chảm mệnh có sự đe dọa lớn hơn đối với thiếu tư quân, bởi vì yêu thú sống rất lâu, hoàn toàn có thể trực tiếp đón đỡ chiêu thức ấy mà không chết. Nhưng những cao thủ không phải yêu tộc như thiếu tư quân lại không được, vì tuổi thọ của họ chắc chắn không bằng yêu thú. Thiếu tư quân nhìn Diệp Huyên, trong mắt có chút đề phòng. Diệp Huyên mở tay ra, kiếm Thanh Huyên bèn xuất hiện trong tay. Lúc này, thiếu tư quân bỗng quay đầu nhìn về phía thần yêu, giờ mấy người không giết hắn, một khi người của Huyên giới đến thì các ngươi sẽ không có cơ hội ấy nữa đâu. Thần yêu im lặng, thiếu tư quân lại nói, giờ giết hắn thì Huyên giới chắc chắn sẽ không khai chiến với yêu giáo ngươi, vì họ cũng không mạnh hơn các ngươi là bao. Thần yêu nghe vậy khẽ cau mày, bấy giờ Huyền Âm bên kia lại run rẩy nói, thiếu tư quân, sao cô có thể trợn mắt nói dối cơ chứ? Yêu giáo kia sao có thể sánh với Huyên giới chúng ta, bọn họ còn không xứng xách giày cho chúng ta nữa là. À, ta hiểu rồi, hay là cô định lừa yêu giáo giết thiếu chủ, cô? Thiếu tư quân bỗng tức giận quát, lão bất tử nhà ngươi, câm miệng đi. Huyền Âm liếc thiếu tư quân cũng quát, ta không đó, Diệp Huyên. Thiếu tư quân tức đến mức mặt mày vặn vẹo, nàng ta cũng không nói nhảm nữa, mà là xông về phía Diệp Huyên, hiển nhiên là muốn giết Diệp Huyên trước. Mà bên kia, thần yêu im lặng một lát rồi nhìn Diệp Huyên nói, giết người này trước. Ông ta vừa nói xong bỗng cách không đấm một quyền về phía Diệp Huyên. Hiện trường, tất cả cao thủ yêu giới nhận được lệnh của thần yêu bèn điên cuồng xông thẳng đến chỗ Diệp Huyên. Diệp Huyên thấy cảnh đó, chậm rãi nhắm mắt lại, đường cùng rồi. Nhìn những cao thủ lao đến, Diệp Huyên rơi vào trầm mặc, cùng đường bị lối thật rồi. Hắn không thể một mình chống lại nhiều cao thủ như vậy. Diệp Huyên khẽ hỏi trong lòng, Tiểu Tháp, nếu cha gặp phải tình huống như vậy thì sẽ làm thế nào? Tiểu Tháp lập tức đáp, liều mạng. Diệp Huyên gật đầu, ta hiểu rồi. Vừa dứt lời, máu huyết trong cơ thể hắn lập tức sôi sục, thoáng chốc cả người hắn lập tức biến thành người máu. Diệp Huyên rút mạnh kiếm chém ra, chảm mạnh. Đối mặt với tình thế không lối thoát như vậy, hắn vẫn không chọn cách gọi người đến, đương nhiên là cũng do không có ai để gọi, dù là Thanh Nhi hay là cha hoặc đại ca, hắn cũng không thể cách nào liên lạc. Vì vậy hắn chỉ có thể lựa chọn dựa vào bản thân, dùng hết sức có thể, còn sống hay chết thì dựa vào ý trời vậy. Một kiếm kia của Diệp Huyên vừa quét ra, một vùng kiếm quang cuộn trào, nhưng chớp mắt đã bị nghiền nát thành tro vụn. Sau đó, cả người Diệp Huyên bay thẳng ra ngoài, vừa bay đã thoát khỏi tầm nhìn của mọi người. Không chỉ vậy, trong lúc bay đi, thân xác hắn giống như một trang giấy đang bốc cháy, mai một từng chút một. Kiếm Thanh Huyên cố gắng bảo vệ linh hồn Diệp Huyên, nếu không, linh hồn hắn cũng đã mất rồi. Sau khi dừng lại, linh hồn Diệp Huyên vô cùng hư ảo, tựa như một làn khói vậy, có thể tan biến bất cứ lúc nào, suýt nữa đã bị tiêu diệt linh hồn rồi. Thấy vậy, ánh mắt thiếu tư quân chợt lóe lên vẻ hung tàn, sau đó nàng ta đột nhiên lao về phía Diệp Huyên, một khoảng đao quang xé gió xuyên qua. Ở bên cạnh, vẻ mặt nhóm người nam sứ thay đổi, muốn đến ngăn lại, nhưng rất nhanh sau đó, một đám cao thủ yêu thú lập tức ngăn lại bọn họ, không ai trợ giúp. Ở phía xa, Diệp Huyền nhắm hai mắt lại, linh hồn khẽ run rẩy. Lúc này, Tiểu Tháp run giọng nói, Tiểu Tháp, thật sự không đánh được thì gọi người đi, không mất mặt, gọi người. Diệp Huyền hung dữ nói, ta không gọi. Nói rồi, tay hắn cầm kiếm thanh huyền bắt đầu thiêu đốt linh hồn. Thấy cảnh này, Tiểu Tháp lập tức nhảy lên, chết tiệt, tiểu chủ, người đừng như vậy chứ, chúng ta gọi người đi, không mất mặt, lúc trước chủ nhân cũng gọi người mà, chết tiệt, người mau dừng lại đi. Diệp Huyền không dừng lại, linh hồn vẫn đang điên cuồng bốc cháy. Lúc này, tiểu hồn đột nhiên run giọng nói, Tiểu Tháp, mau khuyên chủ nhân đi, ta sắp không giữ được linh hồn người rồi. Tiểu Tháp run giọng, ta không khuyên được đây, hôm nay tiểu chủ dâng trào tâm huyết rồi, vậy mà lại không theo cách nào. Dưới tình huống bình thường, có lẽ người đã muốn làm màu ra vẻ gọi người rồi, không bình thường. Thấy vậy, sắc mặt thiếu tư quân đột nhiên trở nên khó coi. Lúc này, thần hoang ở bên cạnh đang muốn ra tay thì thần yêu ở cạnh đột nhiên nói, hắn đang thiêu đốt linh hồn, nhiều nhất là nửa khắc, hắn sẽ tan thành mây khói thôi. Nghe vậy, thần hoang do dự chốc lát sau đó dừng lại. Như lời thần yêu nói, Diệp Huyên lúc này chính là đang tự mình diệt vong. Mà ngay lúc này, Diệp Huyên ở phía xa đột nhiên không đốt cháy linh hồn nữa. Thấy vậy, vẻ mặt thần hoang cứng đờ. Mẹ nó, cái trò đốt cháy linh hồn này còn có thể nói dừng là dừng sao? Yêu thú nhíu chặt mày, tay phải khẽ siết chặt. Diệp Huyên bỗng nói, đợi đã, mọi người đều nhìn Diệp Huyên, vẻ mặt kỳ lạ. Diệp Huyên nhìn thiếu tư quân đang định ra tay, thiếu tư quân cô nương, hôm nay ta, thiếu tư quân bỗng gằn giọng nói, tiểu tặc, ngươi chưa có kéo dài thời gian, ta sẽ không mắc bẫy ngươi. Nói rồi, nàng ta đột nhiên phóng lên trời, hai tay chắp lại hình chữ thập, sau đó đánh mạnh xuống, vù, một luồng đao khí dài cả mấy nghìn trượng từ chân trời phóng xuống, xé nát mọi thứ, vẻ mặt Diệp Huyên cứng đờ, mẹ nó, ngươi để ông đây nói cho xong đã chứ. Ông đây còn muốn chơi chiêu chút nữa, không kịp nghĩ nhiều, bởi vì một đao kia của thiếu tư quân đã gần chém đến trước mặt hắn rồi. Diệp Huyên mở lòng bàn tay, kiếm thanh nguyên trong tay đột nhiên bay ra chém. Ầm, một vùng kiếm quang vỡ vụn, Diệp Huyên cả người cả kiếm lập tức bay ra cả vạn trượng bên ngoài. Hắn vừa dừng lại, kiếm thanh nguyên lập tức biến thành một luồng kiếm quang đi vào giữa chán hắn. Ầm, linh hồn vốn dĩ sắp tiêu tan lập tức được chấn giữ, nhưng cũng vô cùng hư ảo. Tiểu Tháp run giọng nói, chủ nhân, người không thể ra kiếm, nếu ra kiếm nữa linh hồn của người sẽ hoàn toàn biến mất. Tiểu Tháp cũng nói, tiểu chủ, không thể ra tay nữa. Gọi người đi, Diệp Huyên. Ở phía xa, thiếu tư quân kia đột nhiên phóng thẳng người, lại chém một đao về phía Diệp Huyên. Thiếu tư quân nhìn chằm chằm Diệp Huyên gần đó, nàng ta biết, một đao này của mình chém xuống, Diệp Huyên rơi vào tình trạng thế suy sức yếu chắc chắn sẽ chết. Đương nhiên, cũng có nghĩa bản thân nàng ta cũng phải chết. Giết thiếu chủ, Huyên giới nhất định sẽ giết nàng ta. Đối mặt với Huyên giới, nàng ta chắc chắn không thể toàn mạng. Nhưng vậy thì sao? Đột nhiên thiếu tư quân khẽ cười, nàng ta không oán hờn, càng không hối hận, một đao này vừa xuống, mọi thứ đều kết thúc rồi. Thiếu tư quân khẽ nói, bảo trọng, câu này, không biết là nói với ai. Ở bên dưới, Diệp Huyên nhìn một đao kia chém xuống, ánh mắt hắn có chút mờ mịt, hắn biết, một đao này chém xuống, con đường của hắn cũng đến điểm tận rồi, có phần không cam, nhưng cũng không còn cách nào, nhiều khi, không phải nói người gắng hết sức thì nhất định sẽ có kết quả. Kết thúc rồi, Diệp Huyên mở lòng bàn tay, linh hồn hoàn toàn bốc cháy, lúc này ngay cả kiếm thanh nguyên cũng không chấn áp được, một kiếm này hắn chém ra, linh hồn của hắn hoàn toàn tan biến. Diệp Huyên lại bật cười, hắn ngẩng đầu nhìn một đao rơi xuống, đây chính là mùi vị cái chết sao? Hắn đã rất lâu rồi chưa từng cách cái chết gần đến vậy. Ngay khoảnh khắc Diệp Huyên chém kiếm ra, một tay ấn trên vai hắn, sau đó một luồng sức mạnh vô cùng kinh khủng thần bí lập tức lao vào trong linh hồn hắn, linh hồn vốn đang bốc cháy thoáng chốc đã trở nên tĩnh lặng. Đồng thời, một đao trên đầu Diệp Huyên lập tức tan thành mây khói, còn thiếu tư quân kia chớp mắt đã bị đẩy lùi ra xa mấy vạn trượng. Vừa dừng lại, thân xác lập tức vỡ vụn, chỉ còn lại linh hồn. Thiếu tư quân nhìn người sau lưng Diệp Huyên ở phía xa, ánh mắt đầy kinh sợ, linh hồn run rẩy. Còn thần yêu ở bên cạnh thì sắc mặt thoáng chốc đã trở nên vô cùng nặng nề. Đám người nam xứ ở bên cạnh nhìn người sau lưng Diệp Huyên, trong lòng thở phào một hơi, cao thủ của Huyên giới cuối cùng cũng đến rồi. Diệp Huyên quay người, khi nhìn thấy người trước mắt, hắn lập tức ngây người tại chỗ. Người đến chính là Đông Lý Nam, cũng chính là mẫu thân của hắn. Ở một chỗ sau lưng Đông Lý Nam, có một cô gái đứng đó. Cô gái mặc trường bào màu trắng đơn giản, tóc dài buông xõa, dung nhan tuyệt thế, trong tay nàng ta đang cầm một chiếc quạt trắng ngọc, thoáng nhìn, tư thế oai hùng hiên ngang, anh khí đầy mình. Ánh mắt cô gái vẫn luôn nhìn Diệp Huyên, vẻ mặt bình tĩnh. Sau lưng cô gái còn có ba nam một nữ, bốn người này chính là tứ đại thần giả của Huyên giới, lần lượt là Tả Cảnh Tư, Hữu Pháp Thiên, Huyền Vị Tẫn, Nam Vị Ương. Mà sau lưng bốn người này, 16 cao thủ thần bí mặc giáp đen đang đứng, 16 người đều đeo đao ở hông, lưng vác trường cung, khí thế cuồn cuộn như sao trời, hoàn toàn không thể nhìn thấu. Khi nhìn thấy 16 người này, thân thể Huyền Âm ở phía xa không kiềm được cũng run rẩy. Đồ thần giả, đây là 16 người kinh khủng nhất của Huyên giới. 16 người này là cận vệ của Đông Lý Nam, hơn nữa chỉ nghe theo mệnh lệnh một mình bà, cho dù là tứ đại thần giả và cô gái áo bào trắng kia cũng không có tư cách ra lệnh bọn họ. 16 người này đến cả rồi. Nhìn thấy Đông Lý Nam, Diệp Huyên nhếch miệng cười. Mẹ, mẹ, một tiếng mẹ này lại thốt ra từ tận đáy lòng. Mặc dù trước đây hắn từng hận Đông Lý Nam, dù sao Đông Lý Nam cũng từng khiến hắn suýt đã chết rồi, nhưng về sau khi hiểu lầm được giải quyết, hắn cũng dần dần tha thứ cho bà. Nghe thấy tiếng mẹ này của Diệp Huyên, Đông Lý Nam cũng chợt ngây người. Sau đó, bà ta chợt rơi nước mắt. Đối với Diệp Huyên, chắc chắn bà rất áy náy. Thuở niên thiếu, chưa từng ở bên cạnh hắn. Sau khi trưởng thành, bà thiếu chút nữa đã khiến hắn chết. Mỗi khi nghĩ đến chuyện này, bà đều đau lòng không thôi, không thể tha thứ cho bản thân. Không thể nghi ngờ, bản thân bà chính là người mẹ thất bại nhất thế gian này. Cũng chính vì như vậy, bà cũng không dám đến gặp Diệp Huyên. Mà lần này, bà không thể không đến. Nhìn thấy Diệp Huyên thê thảm trước mặt, Đông Lý Nam chậm rãi nhắm hai mắt lại, cả người đều run rẩy, tức giận, cơn giận vô biên không kiềm chế. Thấy vậy, cô gái áo bào trắng bên cạnh bà trầm ngâm một lúc, sau đó quay đầu nhìn tứ đại thần giả kia. Phàm là yêu thú ở dưới này đều giết không tha. Tứ đại thần giả khẽ gật đầu, đang định ra tay thì lúc này thần yêu kia đột nhiên trầm giọng nói: Các hạ, ngươi. Chưa kịp dứt lời, cô gái áo bào trắng kia đột nhiên xuất hiện trước mặt ông ta. Ánh mắt thần yêu thay đổi, hai tay đưa lên ngăn lại. Trong tầm mắt đầy hoảng sợ của mọi người, thần tộc kia chớp mắt đã bị đánh bay vào vực sâu thời không thần bí trong một vùng chưa biết. Ông ta vừa dừng lại thì thân xác lập tức vỡ vụn như tro bụi, chỉ còn lại linh hồn. Thấy vậy, những yêu thú trong sân đều ngơ ngác. Thần yêu vô địch cứ vậy mà thua rồi. Thân xác mạnh mẽ như vậy ở trước mặt cô gái này lại mỏng manh như tờ giấy vậy sao? Lúc này thần yên cũng có chút ngạc nhiên. Mạnh như vậy, cô gái áo bào trắng nhìn thần yêu, nàng ta chậm rãi bước về phía thần yêu, đi rất chậm, rất thoải mái, nhưng thần yêu kia lại cảm nhận được áp lực vô cùng kinh khủng. Ông ta cảm thấy bản thân như muốn nghẹt thở. Nam sứ ở bên cạnh khẽ nói: Kết thúc rồi, yêu giáo kết thúc rồi. Giáo chủ. Khi nhìn thấy giáo chủ, đám người nam sứ bên cạnh đều vô cùng kinh ngạc. Giáo chủ này lại là một cô bé. Cô bé trông chỉ khoảng mười mấy tuổi, mặc một bộ quần áo và đôi giày rách dưới, tóc xõa tung như được uốn cong, gương mặt còn có chút vết bẩn, chỉ có đôi mắt thì rất tinh tường. Mà trong tay cô bé còn đang cầm một cái chén bị mẻ. Khi Diệp Huyên nhìn thấy cô bé này cũng hoàn toàn ngây người. Cô bé này hắn có biết, chính là cô bé ăn xin mà trước đó hắn từng gặp. Lúc ấy hắn còn đang hỏi đối phương có phải là một đại lão siêu cấp hay không. Trong sân, những yêu thú kia quỳ dưới đất, vô cùng tôn kính. Cô bé chậm rãi bước đến trước mặt thần yêu kia, mở lòng bàn tay, một giọt máu bỗng bay vào giữa trán linh hồn thần yêu. Chớp mắt, thân xác thần yêu kia lập tức khôi phục. Không chỉ vậy, trên người ông ta còn có thêm một vài lớp vải cứng cáp. Cô bé quay đầu nhìn cô gái áo bào trắng kia, khẽ nhếch miệng cười. Sau đó, một miếng tinh thạch trong chén nàng ta đột nhiên bay ra. Ở phía xa, cô gái áo bào trắng kia nhíu mày, tay phải nàng ta vươn ra, sau đó nhẹ nhàng xoay tròn, thoáng chốc, một mặt tấm khiên thủy tinh sắc xanh thần bí khổng lồ ngăn lại trước người nàng ta. Thế nhưng, tấm khiên này vừa chạm với tinh thạch thì lập tức nổ tung. Bạn đang nghe Nhất Kiếm Độc Tôn được đọc tại kênh YouTube Di Các Phim. Cô gái áo bào trắng cả người lập tức bay ra xa, nhưng nàng ta bay đi rất nho nhã, giống như hạc trắng cất cánh, rất đẹp. Thế nhưng, khi nàng ta vừa đáp đất thì thân xác nàng ta lập tức vỡ vụn. Thấy vậy, sắc mặt tứ thần giả cũng trở nên vô cùng nặng nề. Bốn người chưa từng ngờ đến nơi như thế này còn có cao thủ mạnh như vậy. Cô gái áo bào trắng chỉ còn lại linh hồn liếc mắt nhìn cô bé. Ngươi là yêu gì? Cô bé cười nói. Ngươi đoán. Cô gái áo bào trắng nheo mắt không nói gì. Cô gái nhìn trực tiếp bỏ qua cô gái áo bào trắng, nàng ta nhìn Đông Lý Nam. Không phải bản thể, không phải bản thể. Nghe vậy, mọi người trong sân đều ngây người, ngay cả tứ thần giả và cô gái áo bào trắng. Lúc này ánh mắt năm người họ cũng hiện lên vẻ vô cùng khó tin. Bọn họ không ngờ Đông Lý Nam trước mặt lại không phải là bản thể. Diệp Huyên nhìn Đông Lý Nam cũng có chút kinh ngạc. Mẹ. Đông Lý Nam khẽ cười. Lúc trước phụ thân con đến tìm ta vốn không muốn đi, nhưng hắn cố ý muốn đưa ta đi. Vì vậy, nghe vậy, Diệp Huyên đã hiểu rồi. Đông Lý Nam nhìn cô bé bên cạnh, huyết mạch ngươi không đơn giản. Lúc này, Tiểu Tháp bỗng nói, chủ mẫu, trong thân thể nàng ta có huyết mạch của nhị nha. Nhị nha. Nghe vậy, Đông Lý Nam nhíu chặt mày. Cô bé bỗng nhìn xuống bụng Diệp Huyên, ngươi biết nàng ta. Tiểu Tháp rời khỏi thân thể Diệp Huyên, nó tức giận nói, ngươi có huyết mạch nhị nha. Cô bé nhìn Tiểu Tháp, tại sao ngươi biết nàng ta? Tiểu Tháp tức giận không thôi, ta và nàng ta là bạn bè thân nhất, sao lại không biết nàng ta chứ? Ngươi có huyết mạch của nhị nha, rất rõ ràng, ngươi từng được nhị nha giúp đỡ. Nếu đã như vậy, tại sao ngươi lại dám làm tiểu chủ bị thương? Chẳng lẽ ngươi không biết, nhị nha và tiểu chủ là người một nhà sao? Cô bé khẽ nhíu mày, người một nhà. Tiểu Tháp tức giận nói, phí lời, ta và nhị nha là lớn lên cùng nhau, mà chủ nhân xem nhị nha là muội muội, chúng ta đương nhiên là người một nhà. Chẳng lẽ ngươi không phát hiện ra sao? Trên người tiểu chủ cũng có huyết mạch của nhị nha. Cô bé liếc nhìn Diệp Huyên, đúng là có. Tiểu Tháp nổi giận, người đã biết có, vậy sao còn muốn giết người? Cô bé nhíu mày, ta ra tay với hắn sao? Con mắt nào của người nhìn thấy ta ra tay với hắn? Tiểu Tháp nói, thuộc hạ của ngươi muốn giết người, vẻ mặt cô bé bình tĩnh, đó là chuyện của thuộc hạ ta, liên quan gì đến ta. Tiểu Tháp còn muốn nói gì đó, thì Đông Lý Nam ở bên cạnh lại lắc đầu, không cần nói rông dài với nàng ta, hôm nay, chắc chắn ta sẽ tiêu diệt yêu giáo, cho dù nhị nha ở đây, ta cũng sẽ không nể mặt. Tiểu Tháp im lặng, mặc dù nhị nha vô pháp vô thiên, nhưng thật sự cũng không dám bất kính với mấy vị chủ mẫu, mặc dù Đông Lý Nam không có địa vị siêu nhiên như Tô Thanh Thi, nhưng đó cũng là một trong những chủ mẫu, nhị nha không dám gây hấn. Hơn nữa, nhị nha ở đây chắc chắn sẽ đứng về phía Diệp Nguyên, không ai bao che hơn nhị nha cả. Cái khác không nói, chứ quan hệ giữa Diệp Nguyên và nhị nha với cả Tiểu Bạch cực kỳ tốt, nhất là Diệp Nguyên còn thường mang theo mấy trăm vạn xiên kẹo hồ lô bên người. Lúc này, cô bé kia bỗng nói, nữ nhân, thứ cho ta nói thẳng, bản thể ngươi ở đây, có lẽ ta còn e ngại ngươi ba phần, còn chỉ một phần thân ngươi. Nói rồi, nàng ta khẽ nhếch miệng, sợ là không đủ để ta đánh nữa. Ngông, đương nhiên, nàng ta có tư cách ngông cuồng. Đông Lý Nam nhìn cô bé, ngẫm lại thì chắc chắn ngươi chưa từng nếm trải đòn nham hiểm từ xã hội. Cô bé nhìn thẳng Đông Lý Nam, nào, đánh đi. Đông Lý Nam bỗng mở lòng bàn tay, một luồng kiếm quang xuất hiện trong tay bà. Khi nhìn thấy kiếm quang này, vẻ mặt Diệp Nguyên lập tức cứng đờ. Mẹ nó, đây là kiếm khí của cha mà. Hơn nữa, không phải là kiếm khí bình thường, mà trong kiếm khí này lại còn mang theo một thanh kiếm ảo ảnh, chính là linh kiếm kia. Nhìn thấy kiếm khí này, sắc mặt cô bé kia thoáng chốc đã trở nên vô cùng nghiêm trọng. Đông Lý Nam đột nhiên mở lòng bàn tay, kiếm khí bỗng bay ra. Ở phía xa, ánh mắt cô bé chợt trở nên hung tàn, sau đó bỗng đánh mạnh một quyền. Một quyền này vừa đánh ra, cả yêu thần giới thoáng chốc sụp đổ tan tành. Không những vậy, vùng tinh không vũ trụ trong vòng mấy trăm vạn dặm lúc này đều sụp đổ, mà xung quanh, toàn bộ cao thủ lập tức cũng bị uy chấn một quyền này đánh bay. Uy lực của quyền khiến các cao thủ trong sân đều biến sắc, hơi thở chết chóc. Lúc này, mọi người đều cảm nhận được hơi thở chết chóc nặng nề tiến đến gần. Một quyền này trực tiếp tiêu diệt được cả yêu thần giới. Thế nhưng, khi một quyền của cô bé va chạm với luồng kiếm khí, thì giống như tuyết gặp dầu sôi vậy, thoáng chốc đã tan rã, biến mất không hình không bóng. Kiếm khí đâm thẳng vào, trực tiếp xuyên qua giữa trán cô bé. Kiếm khí kia kéo mạnh thân thể cô bé lùi ra sau, cuối cùng ghim chặt vào một chỗ trong thời không. Trong sân, các yêu thú đều ngây người, các cao thủ cũng sững sờ. Kết thúc rồi sao? Một luồng kiếm khí có chút kịch tính vừa mới bắt đầu đã kết thúc rồi. Diệp Huyên nhìn cô bé bị ghim ở phía xa, khẽ lắc đầu. Cô bé này trước kia từng có được huyết mạch của nhị nha, thực lực cũng khủng khiếp, có thể nói trừ khi bản thể mẹ hắn đến, nếu không không ai có thể áp chế được cô bé này. Nhưng vấn đề là mẹ hắn có kiếm khí kia, đó là kiếm khí của ai chứ? Là kiếm khí của cha, hơn nữa không chỉ là một luồng kiếm khí bình thường, cô bé này sao có thể ngăn chặn nổi. Bi kịch to lớn. Xung quanh, vẻ mặt những yêu thú kia như tro tàn, đầu óc trống rỗng. Một quyền vừa nãy của nàng ta, mặc dù chưa khôi phục lại toàn bộ để dùng, nhưng đó cũng là dùng hết toàn lực. Thế nhưng, một quyền này của mình lại bị một luồng kiếm khí như vậy đánh tan, huống hồ, lại còn dễ như trở bàn tay như vậy. Chuyện này sao có thể? Cô bé đột nhiên nhìn Đông Lý Nam ở phía xa, vẻ mặt hung tợn, không thể, tuyệt đối không thể nào. Vẻ mặt Đông Lý Nam vô cảm, bà trực tiếp không quan tâm đến cô bé mà quay đầu nhìn Thiếu Tư Quân ở bên cạnh kia. Lúc này, các cao thủ huyền giới cũng đều nhìn sang Thiếu Tư Quân. Thiếu Tư Quân khẽ cúi đầu, đột nhiên, nàng ta xuất mạnh đao chém vào cổ mình, muốn tự sát. Thế nhưng, khi đao nàng ta còn cách cổ chừng nửa tấc thì lập tức bị một sức mạnh thần bí giữ lại, không thể tiến lên dù nửa tấc. Thiếu Tư Quân nhìn Đông Lý Nam, im lặng. Đông Lý Nam chậm rãi bước đến trước mặt Thiếu Tư Quân. Nếu ta đoán không nhầm, sở dĩ ngươi làm như vậy là vì Ngôn Nhi. Ngôn Nhi, lời này vừa nói ra, tứ thần giả trong sân đều nhìn cô gái mặc áo bào trắng. Dương Ngôn, đây chính là tên của cô gái mặc áo bào trắng, mà nàng ta lại là con gái nuôi của Đông Lý Nam. Vốn nàng ta là một cô gái sơn thôn bình thường, Đông Lý Nam ngẫu nhiên gặp được, thấy tư chất bất phàm vì vậy nhận giữ ở bên cạnh, lại còn khiến người khác thích vì vậy mà nhận làm con gái nuôi. Dương Ngôn im lặng. Thiếu Tư Quân nhìn thẳng Đông Lý Nam, dựa vào đâu mà hắn làm thiếu chủ huyên giới ta? Tay phải Đông Lý Nam đột nhiên bóp chặt yết hầu Thiếu Tư Quân, hắn dựa vào đâu? Có biết tại sao huyên giới lại tồn tại không? Chính là vì hắn. Có biết ý nghĩa hai chữ huyên giới này không? Nếu không biết, vậy ta có thể nói cho ngươi biết, bởi vì trong tên hắn có một chữ huyên. Huyên. Diệp Huyên nhìn Đông Lý Nam, trong lòng chợt cảm thấy ấm áp. Cha chưa chắc là cha ruột, nhưng mẹ thì chắc chắn là mẹ ruột. Người đàn ông áo xanh ở phía xa, Thiếu Tư Quân kia giống giận, ta không phục. Đông Lý Nam lắc đầu, ta không cần ngươi phục, ta cho ngươi tài nguyên, cho ngươi công pháp, khiến ngươi mạnh hơn, không phải để cho ngươi không phục. Nói rồi, tay phải bà khẽ siết chặt, thoáng chốc, thân thể Thiếu Tư Quân lập tức trở nên hư ảo. Dương Ngôn ở bên cạnh bỗng nói, nghĩa mẫu là lỗi của con, có thể tha cho nàng ta. Đông Lý Nam bỗng siết chặt tay phải, Thiếu Tư Quân lập tức bị tiêu diệt cả linh hồn. Đông Lý Nam quay đầu lạnh lùng nhìn Dương Ngôn, trong lòng ta, cha hắn cũng không quan trọng bằng huyền nhi của ta, hiểu không? Nghe vậy, sắc mặt Dương Ngôn lập tức trở nên trắng bệch. Đông Lý Nam bỗng nói, yêu thú thế gian này, giết toàn bộ. Vừa dứt lời, 16 đồ thần giả sau lưng bà đột nhiên biến mất kỳ lạ. Sau đó, từng tiếng kêu thảm thiết vang vọng trong sân. Ở phía xa, cô bé kia đột nhiên hung hăng nói, nữ nhân, ngươi dám. Đông Lý Nam nhìn cô bé, ngươi xem ta dám hay không dám. Cô gái đột nhiên mở lòng bàn tay, một chiếc hộp bỗng phóng ra từ trong tay nàng ta. Thấy vậy, Tiểu Tháp đột nhiên lên tiếng, chết tiệt, cô bé này lại có hộp của Tiểu Bạch. Mẹ nó, Diệp Huyên cũng có chút bất ngờ, rốt cuộc cô bé này và Nhị Nha với cả Tiểu Bạch có quan hệ gì. Ngay lúc này, trên trời phía xa đột nhiên xuất hiện một bức tranh. Trong bức tranh, một cô bé dần dần xuất hiện. Cô bé mặc áo tay ngắn để lộ cánh tay, chính giữa bộ quần áo còn có một con dấu yêu thú nhỏ đáng yêu, mà phía dưới nàng ta lại mặc một cái quần nhỏ bó sát, trên quần còn có mấy vết rách. Nhị Nha, cô bé này chính là Nhị Nha, chẳng qua Nhị Nha lúc này hình như bị đánh rồi, khóe miệng chảy máu, sừng trên đầu cũng bị mất một nửa, không những vậy, đôi còn xuất hiện vô số vết nứt. Thấy vậy, Diệp Huyên sững người, sau đó, hắn nhìn sang bên cạnh, ở trước mặt Nhị Nha không xa, có một cô gái mặc váy trắng đang đứng. Thanh Nhi, nhìn thấy cô gái váy trắng, sắc mặt Đông Lý Nam thoáng chốc trở nên nghiêm trọng hơn. Tiểu Tháp bỗng nói, Nhị Nha, lại bị đánh rồi, Diệp Huyên. Lúc này, cô bé giáo chủ trước mặt Diệp Huyên không xa đột nhiên tức giận chỉ vào Diệp Huyên, giống giận nói, Nhị Nha, hắn dẫn người đến ức hiếp ta, ta muốn ăn hắn, nuốt sống hắn. Nghe vậy, cô gái váy trắng nhíu chặt mày, sâu nơi đáy mắt, chợt trở nên lạnh lẽo. Nàng, giận rồi, nhìn thấy vẻ mặt cô gái váy trắng, Nhị Nha vội nói, Tiểu yêu, ngươi đừng nói bậy, ta chỉ ăn chay, không ăn thịt. Nghe thấy lời của Nhị Nha, vẻ mặt cô bé yêu giáo chủ kia chợt kinh ngạc, ăn chay, chuyện này hình như không đúng lắm. Cô gái váy trắng nhìn chằm chằm cô bé, ăn ca ca ta, cô bé nhìn cô gái váy trắng chằm chằm, không hề yếu thế, thế nào, không được, cô gái váy trắng khẽ gật đầu, nào, người ăn đi, ta xem, cô bé tức giận chỉ Đông Lý Nam phía xa, giống giận, nữ nhân, ngươi có dám để nàng ta thu hồi luồng kiếm khí kia không? Ở phía xa, Đông Lý Nam lập tức thu hồi kiếm khí của người đàn ông áo xanh, sau đó nói, nào, ta xem ngươi biểu diễn. Nhìn thấy Đông Lý Nam thu hồi kiếm khí, cô bé khẽ ngây người, dễ dàng bị mắc lừa vậy sao? Không nghĩ nhiều, sau khi Đông Lý Nam thu hồi luồng kiếm khí, thân xác cô bé lập tức khôi phục nhanh chóng với tốc độ cực kỳ kinh khủng, không lâu sau, thân xác nàng ta đã khôi phục hoàn toàn. Sau khi khôi phục thân xác, cô bé hít sâu một hơi, nàng ta chậm rãi siết chặt hai tay, chớp mắt, thời không xung quanh lập tức dao động dữ dội, cả vùng thế giới này căn bản không chịu đựng nổi sức mạnh kinh khủng của nàng ta. Trong màn ảnh ở phía xa, Nhị Nha do dự chốc lát, đang định nói thì lúc này, cô gái váy trắng liếc nhìn Nhị Nha lập tức ngậm miệng. Bây giờ bản thân cô bé còn khó giữ nữa là, còn tiểu yêu này, cô bé chỉ có thể để đối phương tự mình cầu nhiều phúc thôi. Sau khi cô bé khôi phục lại thân xác, nàng ta lập tức nhìn cô gái váy trắng, ánh mắt chợt trở nên hung tàn, tay phải chỉ vào cô gái váy trắng, nữ nhân, ngươi có dám đến đấu một trận không? Diệp Huyên, Đông Lý Nam liếc nhìn cô bé, nhẹ giọng nói, đúng là có dũng khí. Trong màn ảnh, cô gái váy trắng nhìn Nhị Nha, là ngươi cho nàng ta dũng khí. Nhị Nha do dự rồi nói, ta với nàng ta cũng không quá thân thiết. Nghe vậy, cô bé bỗng tức giận nói, Nhị Nha, ngươi có còn là Nhị Nha mà ta quen không? Nữ nhân này có gì đáng sợ, ngươi cứ bình tĩnh mà xem, ta nuốt sống nàng ta. Nhị Nha chần chừ một lát, sau đó nói, tiểu yêu, hay là bây giờ ngươi chuyển sang ăn chay đi, có lẽ còn có đường sống. Cô bé lại nhìn thẳng cô gái váy trắng, vẻ mặt hung hăng, nữ nhân, có dám đến đấu với tiểu yêu ta một trận? Cô gái váy trắng nhìn cô bé, không cần đến. Vừa dứt lời, kiếm hành đạo trong tay nàng ấy đột nhiên biến thành một luồng kiếm quang biến mất không dấu vết. Sau đó, thời không trên đầu cô bé bỗng xuất hiện một thanh kiếm, chính là kiếm hành đạo. Nhìn thấy thanh kiếm này, sắc mặt mọi người trong sân đều thay đổi. Cái chết! Lúc này, trong sân ngoại trừ Diệp Huyên thì toàn bộ mọi người đều cảm nhận được hơi thở chết chóc này. Trong đầu mọi người đều xuất hiện một suy nghĩ, một kiếm này mà rơi xuống, bản thân chắc chắn sẽ chết. Trong sân, mọi người đều nhìn kiếm hành đạo, ánh mắt đầy vẻ kinh sợ. Cách đó không xa, vẻ mặt cô bé kia lúc này cũng trở nên nặng nề hơn. Nhưng sau đó, ánh mắt nàng ta lóe lên vẻ tàn ác, nàng ta khẽ đập chân phải, thân thể trở nên hư ảo. Tiếp đó, một yêu thú hình dạng như hổ đã xuất hiện trong sân. Yêu thú này, vẻ ngoài như hổ, có bốn đuôi một sừng, hai con mắt đỏ ngầu, ánh mắt hung tàn sắc bén, chính là tiểu yêu kia, mà đây chính là bản thể của nàng ta. Sau khi khôi phục bản thể, tiểu yêu đột nhiên ngửa đầu giống gào, tinh không run sợ, sau đó, nó phóng người lên, đâm thẳng phía kiếm hành đạo. Cú va chạm này tựa như muốn đập nát cả vùng đất trời này, vô cùng đáng sợ. Trong tầm mắt của mọi người, tiểu yêu đã va chạm với kiếm hành đạo. Chớp mắt, thân xác tiểu yêu đã vỡ vụn, tựa như quả trứng đập mạnh vào tảng đá cứng. Tiểu yêu thoáng chốc ngã xuống, sau đó bị kiếm hành đạo ghim trên mặt đất, không thể động đậy. Kết thúc rồi, trong sân, yên lặng như tờ, vẻ mặt các cao thủ yêu thú kia như tro tàn, ánh mắt vô cùng khó tin. Giáo chủ yêu giao vô địch lại bị đánh bại như vậy sao? Không có chút sức phản kháng. Ở phía xa, Đông Lý Nam nhìn cô gái váy trắng, ánh mắt cũng có chút e sợ. Mà ở bên kia, nam sứ sau khi kinh ngạc thì lại cảm thấy vui mừng. Lúc này, máu huyết khắp người nàng ta đều sôi sục. Mẹ nó, cược thắng rồi, nam sứ nàng cược thắng rồi. Hôm nay Tiên Bảo Các và Diệp Huyên có thể nói là cùng sống cùng chết, mà sau lưng Diệp Huyên lại có cao thủ kinh khủng như vậy, thế có nghĩa gì? Nghĩa là tương lai Tiên Bảo Các sẽ có thêm một đồng minh siêu cấp. Tiên Bảo Các là thương hội, cần có nhất là gì? Thứ nhất là tiền, thứ hai chính là đồng minh. Nhiều lúc, sự quan trọng của đồng minh còn cao hơn cả tiền, bởi vì có tiền sẽ khiến rất nhiều người ngấp nghé, mà có đồng minh mạnh thì sẽ một vài thế lực nhòm ngó Tiên Bảo Các khiếp sợ. Nói chung, lần này Tiên Bảo Các cược đúng rồi, nếu lợi dụng tốt cũng có thể có được lợi ích vô biên. Đương nhiên, lúc này trong lòng nàng ta cũng vô cùng kinh sợ, thế gian này lại có cao thủ mạnh như vậy, bản thân đang nằm mơ sao? Tiểu Yêu ngẩng đầu nhìn cô gái váy trắng trong màn ảnh, ánh mắt đầy vẻ khó tin, chuyện này không thể. Tiểu Bạch trên vai Nhị Nha do dự chốc lát, sau đó khẽ vung bàn tay nhỏ lên, cuối cùng, bàn tay nhỏ của cô bé chỉ vào đầu mình. Diệp Huyên vội hỏi, Tiểu Tháp, Tiểu Bạch đang nói gì? Tiểu Tháp trầm giọng nói, nàng ta đang nói, Tiểu Yêu đừng chỉ tu luyện thực lực, mà còn phải tu luyện đầu óc, còn nữa. Nàng ta nói đừng chọc giận Thiên Mệnh tỷ tỷ, nàng ta chưa chọc bao giờ, nên nàng ta chưa từng bị đánh bao giờ. Nghe vậy, Diệp Huyên nhìn Tiểu Bạch thầm liếc nhìn Thiên Mệnh, sau đó lại vội vàng trốn sau lưng Nhị Nha. Thiên Mệnh nhìn Tiểu Bạch, thấy Thiên Mệnh nhìn sang, Tiểu Bạch chớp mắt, sau đó nhếch miệng cười, gương mặt sáng lạn. Thiên Mệnh rời mắt, quay người nhìn Diệp Huyên, khi ánh mắt nhìn sang Diệp Huyên, vẻ lạnh nhạt trong ánh mắt nàng ấy đã biến mất hoàn toàn. Diệp Huyên khẽ cười, Thanh Nhi. Thiên Mệnh gật đầu, huynh chơi tiếp đi, ta có chút chuyện phải làm. Nói rồi, hình ảnh sắp biến mất. Bạn đang nghe Nhất Kiếm Độc Tôn được đọc tại kênh YouTube Di Các Phim. Lúc này, Diệp Huyên vội nói, Thanh Nhi, có thể giúp ta chút chuyện nhỏ không? Thanh Nhi hỏi, Tiêu Diệt Vũ Trụ huynh đang ở? Vẻ mặt Diệp Huyên cứng đờ. Lúc này, Thanh Nhi gật đầu, được. Nói rồi, kiếm hành đạo trên người Tiểu Yêu bỗng nhiên phóng lên trời, sau đó kiếm lại rơi ngược xuống. Thoáng chốc, cả yêu thần giới lập tức bốc cháy. Không đúng, là cả vũ trụ lập tức bốc cháy. Thấy vậy, vẻ mặt mọi người trong sân đều thay đổi. Bởi vì bọn họ phát hiện, một kiếm này nhắm vào không chỉ là một người, mà là tất cả bọn họ, đây là muốn diệt cả thế giới sao? Mọi người đều hoảng sợ. Diệp Huyên vội nói, Thanh Nhi, không phải Tiêu Diệt Vũ Trụ, không phải. Hắn cũng đổ cả mồ hôi hột, một kiếm này của Thanh Nhi vừa xuống, trong sân ngoại trừ hắn, e là không ai có thể sống sót. Nghe thấy lời Diệp Huyên, Thiên Mệnh chớp mắt, không phải sao? Diệp Huyên gật đầu, Thiên Mệnh khẽ gật đầu, mở lòng bàn tay, kiếm hành đạo lập tức quay về trong tay nàng ấy. Mọi người trong sân lập tức thở phào nhẹ nhõm. Nghe thấy lời này của Diệp Huyên, ánh mắt Thiên Mệnh nhìn sang Tiểu Tháp, nàng ấy im lặng một lúc rồi nói, huynh muốn cải tạo thế nào? Diệp Huyên cười nói, Thanh Nhi muội cứ xem rồi làm thôi, dù sao, cố gắng biến nó lợi hại một chút thôi. Thiên Mệnh nhìn Tiểu Tháp, ngươi có yêu cầu gì? Tiểu Tháp do dự một lúc rồi nói, dưới tam kiếm là vô địch. Vẻ mặt Diệp Huyên cứng đờ, mẹ nó, Tiểu Tháp này đúng là dám nói đấy. Vẻ mặt Thiên Mệnh bình tĩnh, ngươi chỉ là một cái tháp. Tiểu Tháp, Diệp Huyên lắc đầu cười, sau đó nói, Thanh Nhi, muội xem rồi làm đi. Thiên Mệnh khẽ gật đầu, sau đó, nàng ấy mở lòng bàn tay, Tiểu Tháp lập tức đã xuất hiện trong tay nàng ấy. Thấy vậy, vẻ mặt Diệp Huyên thay đổi hẳn, như vậy cũng quá ngầu rồi, khoảng cách thời không ở trước mặt Thanh Nhi giống như không tồn tại vậy, một chiêu này cũng quá ngầu rồi. Thanh Nhi nhìn Tiểu Tháp trong tay, im lặng một lúc, thì nàng mở tay trái, một luồng kiếm quang xuất hiện trong tay nàng ấy, sau đó, kiếm quang bay thẳng vào Tiểu Tháp. Tiểu Tháp run rẩy một trận. Diệp Huyên nhìn Tiểu Tháp, có chút mong chờ, lúc trước sau khi Thanh Nhi cải tạo Tiểu Tháp, Tiểu Tháp đã sở hữu được công năng tu luyện nghịch thiên, mà hắn có đạt được nhiều lợi ích từ Tiểu Tháp. Phải biết rằng, nếu không có lực lượng nghịch thời gian bên trong Tiểu Tháp thì hắn cũng không thể học được Trảm Tương Lai. Mà lần này, Tiểu Tháp sẽ sở hữu năng lực đặc biệt gì đây? Lúc này, Thiên Mệnh đột nhiên nhìn Nhị Nha, thấy Thiên Mệnh nhìn sang, mí mắt Nhị Nha khẽ giật, nhưng cô bé vẫn có chút quật cường. Cô bé chậm rãi siết chặt tay phải. Nữ nhân, bây giờ ta đánh không thắng ngươi, ngươi có dám cho ta chút thời gian không? Thiên Mệnh nhìn Nhị Nha, bao lâu? Nhị Nha do dự chốc lát rồi quay đầu nhìn Tiểu Bạch, chúng ta cần bao nhiêu thời gian thì thích hợp? Tiểu Bạch chớp mắt, một lúc sau, cô bé giơ bàn tay nhỏ ra. Nhị Nha nhìn bàn tay nhỏ của Tiểu Bạch, sau đó quay đầu nhìn Thiên Mệnh phía xa, sau đó, cô bé cũng giơ bàn tay nhỏ ra. Tiểu Bạch nói, 500 triệu năm, ngươi cho ta 500 triệu năm. Thiên Mệnh liếc nhìn Nhị Nha, nàng ấy mở lòng bàn tay, sau lưng Nhị Nha không xa, hai chiếc sừng gãy lơ lửng bỗng bay vào trong tay nàng ấy. Thiên Mệnh lập tức lấy hai chiếc sừng gãy cắm vào trên đầu Tiểu Tháp. Tiểu Tháp run rẩy dữ dội, một sức mạnh cực kỳ kinh khủng tuôn ra từ trong thân thể nó. Tiểu Tháp mọc sừng, Thiên Mệnh mở lòng bàn tay, Tiểu Tháp lập tức quay về trước mặt Diệp Huyên. Thiên Mệnh nhìn Diệp Huyên, nhẹ giọng nói, "Ca ca, ta đi xử lý một vài chuyện, huynh cứ chơi thoải mái, nếu có một ngày không muốn cố gắng nữa thì nói một tiếng, ta bảo vệ huynh cả đời." Diệp Huyên, Thiên Mệnh nhìn Diệp Huyên lần cuối rồi quay người đi. Lúc này, Diệp Huyên vội nói, Thanh Nhi, hay là lần tới đừng đánh Nhị Nha nữa. Hắn cảm thấy vẫn phải nên cầu tình giúp cho Nhị Nha, nếu không thì Nhị Nha cũng thảm quá rồi. Thiên Mệnh khẽ gật đầu, được. Nói xong, hình ảnh bỗng nhiên biến mất. Ngay khi hình ảnh biến mất, Diệp Huyên phát hiện Thanh Nhi bỗng nhiên bị cuốn đi, như rất vội vã. Diệp Huyên nhíu mày, Thanh Nhi gặp phải chuyện gì sao? Lúc này, Tiểu Tháp bỗng nhiên phấn khích nói, tiểu chủ, ta ngầu rồi. Diệp Huyên, lúc này, Đông Lý Nam đi đến bên cạnh Diệp Huyên, bà nhìn tiểu yêu đang nằm dưới đất phía xa, xử lý nàng ta thế nào? Diệp Huyên liếc nhìn tiểu yêu với vẻ mặt ngơ ngác, dưới nàng ta, toàn bộ yêu thú của yêu giáo đều giết hết. Giết hết, vừa dứt lời, Đông Lý Nam nhẹ nhàng vung tay phải, 16 thủ đồ giả sau lưng bà lập tức lao lên, sau đó, trong sân vang lên từng tiếng kêu la thảm thiết. Lúc này, tiểu yêu kia đột nhiên ngồi dậy, nàng ta nhìn Diệp Huyên, tức giận nói, ngươi. Diệp Huyên bỗng mở lòng bàn tay, kiếm Thanh Huyên lập tức bay ra, sau đó, kiếm Thanh Huyên trực tiếp xuyên qua trán tiểu yêu. Thân thể tiểu yêu run rẩy dữ dội, linh hồn biến mất nhanh chóng. Diệp Huyên nhìn tiểu yêu chằm chằm, vốn muốn nể mặt Nhị Nha, tha cho ngươi một mạng, nhưng bây giờ xem ra, ngươi vẫn như cũ không nhìn rõ mọi chuyện, nếu đã như vậy, thì ngươi cứ đi cùng những yêu thú của ngươi đi. Dứt lời, kiếm Thanh Huyên lập tức hấp thụ toàn bộ linh hồn tiểu yêu. Diệp Huyên mở lòng bàn tay, kiếm Thanh Huyên từ trong sân bay qua, điên cuồng hấp thụ linh hồn những yêu thú kia. Linh hồn những yêu thú kia đều rất có lợi, không hấp thụ rất đáng tiếc. Không lâu sau, toàn bộ linh hồn yêu thú trong sân đã hoàn toàn bị hấp thụ, mà toàn bộ yêu thú của cả yêu giáo cũng đều bị giết sạch. Ở bên cạnh, Nam Sứ và nhóm cao thủ Tiên Bảo Các đều trầm mặc, yêu giáo lớn mạnh cứ vậy bị tiêu diệt rồi. Không thể không nói, lúc này bọn họ có chút bùi ngùi, trên thế giới này, không có người mạnh nhất, mà chỉ có mạnh hơn. Tiên Bảo Các phải xem đó làm bài học. Lúc này, Đông Lý Nam bỗng nhiên nhìn sang Nam Sứ, ngươi là của Tiên Bảo Các. Nam Sứ khẽ cười, đúng vậy. Đông Lý Nam gật đầu, từ nay trở đi, Tiên Bảo Các ngươi chính là đồng minh của Huyên giới ta. Nhà họ Dương ta còn tồn tại một ngày, thì Tiên Bảo Các ngươi vĩnh viễn sẽ không biến mất. Nhà họ Dương, Nam Sứ chớp mắt, nhà họ Dương. Tiểu Tháp ở bên cạnh đột nhiên nói, tỷ tỷ xinh đẹp, ngươi còn không mau chóng tạ ơn chủ mẫu đi. Ngươi có biết là có lời này của chủ mẫu, thì Tiên Bảo Các ngươi vĩnh viễn sẽ không có ai ức hiếp cả. Nam Sứ do dự rồi khẽ thi lễ, đa tạ. Thật ra, nàng ta thầm nghĩ trong lòng, nhà họ Dương, thật sự nàng ta chưa từng nghe đến bao giờ. Đông Lý Nam khẽ gật đầu, bà nhìn Diệp Huyên, quay về Huyên giới cùng bọn họ sao? Diệp Huyên chần chừ chốc lát rồi nói, con muốn quay về Thanh Châu một chuyến, đã lâu rồi hắn chưa quay về Thanh Châu, cũng nên quay về thăm rồi. Đông Lý Nam ngẫm nghĩ rồi gật đầu, được, nói rồi. Bà quay người nhìn cô gái áo bào trắng Dương Ngôn phía xa, nàng ta khẽ cúi đầu, không nói gì. Ánh mắt Đông Lý Nam lạnh dần, một lúc sau, bà nói, các ngươi quay về đi. Quay về, tứ thần giả khẽ thi lễ, sau đó quay người rời đi, 16 đồ thần giả cũng rời đi theo. Dương Ngôn nhìn Đông Lý Nam, sau đó quay người rời đi. Đông Lý Nam nhìn Diệp Huyên, nhẹ giọng nói, sống cho tốt, mẹ mãi mãi là hậu phương của con. Nói rồi, thân thể bà dần trở nên hư ảo. Diệp Huyên khẽ cười, đợi con đi tìm mẹ. Đông Lý Nam khẽ cười, nói, được. Nói rồi, bà mở lòng bàn tay, một luồng sáng trắng đi vào giữa trán Diệp Huyên, sau đó hoàn toàn biến mất. Diệp Huyên im lặng, luồng sáng trắng kia chính là vị trí của Huyên giới. Lúc này, Nam Sứ kia đi đến bên cạnh Diệp Huyên, nàng ta khẽ cười, Diệp công tử, chúng ta cũng phải đi rồi. Diệp Huyên nhìn Nam Sứ cô nương, đa tạ. Nam Sứ chớp mắt, đến lúc thì chúng ta đến Huyên giới tìm ngươi sao? Diệp Huyên gật đầu, có thể. Nam Sứ sửng sốt, nàng ta không nghĩ đến Diệp Huyên lại làm vậy, trước đó thực ra nàng ta cũng muốn một ít, nhưng không ngại mở lời. Nam Sứ ngẫm nghĩ, sau đó nói, chúng ta mỗi người một nửa đi. Diệp Huyên cười nói, được. Nam Sứ lập tức nói, mau đi thu thập. Vừa dứt lời, các cao thủ Tiên Bảo Các sau lưng nàng ta lập tức thu thập tài sản của cải của những yêu thú kia. Nam Sứ nhìn Diệp Huyên, cười nói, Diệp công tử, ngươi thật hào phóng. Diệp Huyên lắc đầu, lần này Tiên Bảo Các hy sinh vì ta quá nhiều, đây là những gì các ngươi nên có. Còn nữa, Nam Sứ cô nương, đến lúc thì nhớ đến Huyên giới tìm ta. Nam Sứ cười ha ha, chắc chắn, nàng ta chắc chắn phải đi tìm Diệp Huyên. Huyên giới kia chắc chắn không phải một nơi nhỏ, nếu Tiên Bảo Các có thể phát triển đến nơi đó, chẳng phải đáng vui mừng sao. Lúc này, Thiên Tiên Sứ đi đến bên cạnh Nam Sứ, nàng ta lấy ra một chiếc nhẫn chứa đồ đưa cho Nam Sứ. Nam Sứ điểm ngón tay, chiếc nhẫn chứa đồ kia bay đến trước mặt Diệp Huyên. Diệp công tử, đã thu thập xong, chúng ta sau này gặp lại. Nói xong, nàng ta quay người đưa các cao thủ Tiên Bảo Các rời đi. Diệp Huyên đứng tại chỗ im lặng một lúc, sau đó hắn cất giữ nhẫn chứa đồ rồi quay người rời đi. Ở bên kia, một nơi nào đó trong tinh không, Dương Ngôn dừng lại, ở trước mặt nàng ta là 16 đồ thần giả. Dương Ngôn khẽ cười, nào, ra tay đi. Lúc này, đồ thần giả dẫn đầu khàn giọng nói, chủ nhân bảo ta hỏi ngươi một câu, ngươi có chỉ thị cho thiếu tư quân ám hại thiếu chủ không? Dương Ngôn lắc đầu, đồ thần giả dẫn đầu im lặng một lúc rồi đưa 15 người bên cạnh quay người rời đi. Dương Ngôn nhíu mày, không giết ta sao? Ở phía xa, đồ thần giả dẫn đầu nói, Chủ nhân nói, không giết ngươi, nhưng kể từ lúc này, ngươi và ngươi sẽ không còn quan hệ gì, ngươi vĩnh viễn không được quay về huyên giới. Còn nữa, chủ nhân nói, nể mặt những chuyện quá khứ, khuyên ngươi một câu cuối cùng, đừng bao giờ giở trò khôn vặt. Vừa dứt lời, hắn lập tức đưa 15 người còn lại biến mất nơi trên trời. Dư Ngôn ở tại chỗ trầm mặc một lúc, sau đó quay người rời đi. Ở bên kia, Diệp Huyên không quay về Thanh Châu, mà tìm một nơi ngồi xuống xếp bằng. Diệp Huyên mở lòng bàn tay, kiếm Thanh Nguyên xuất hiện trong tay hắn. Lúc này, kiếm Thanh Nguyên đã đột phá rồi. Trước đó, kiếm Thanh Nguyên đã hấp thụ linh hồn cao thủ toàn bộ yêu giáo, trong đó còn có cả linh hồn tiểu yêu kia. Diệp Huyên quan sát kỹ lưỡng kiếm Thanh Nguyên, hắn phát hiện kiếm Thanh Nguyên đã có sự biến đổi. Trên thân kiếm Thanh Nguyên có một luồng sức mạnh thần bí đang chảy, sức mạnh yêu thú. Đây là do kiếm Thanh Nguyên hấp thụ những cao thủ yêu thú mà có được. Diệp Huyên đột nhiên cầm kiếm Thanh Nguyên khẽ vung lên, vừa vung kiếm thời không xung quanh lập tức rung chuyển một hồi, sau đó chớp mắt đã bị chôn vùi. Nhất kiếm chảm mạnh, lúc này tốc độ thời gian trôi qua của hắn còn nhanh hơn lúc trước mấy chục lần. Thấy vậy, Diệp Huyên khẽ nhếch miệng, lần này đối với hắn mà nói, những trận đại chiến cũng chẳng phải chuyện xấu nữa. Với thực lực hiện tại của hắn, muốn giết Lục Trọng Cảnh mà nói đã là chuyện dễ như trở bàn tay rồi. Diệp Huyên cất kiếm Thanh Nguyên, sau đó mở lòng bàn tay, tiểu tháp xuất hiện trong tay hắn. Nhìn tiểu tháp trong tay, Diệp Huyên khẽ cười, tiểu tháp, Thanh Nhi đã thay đổi gì cho ngươi rồi? Tiểu tháp im lặng một lát rồi nói, ta không biết. Nghe vậy, Diệp Huyên đen mặt, không biết, sao ngươi lại không biết? Tiểu tháp cũng bất đắc dĩ, ta thật sự không biết mà. Diệp Huyên ngẫm nghĩ rồi nói, cái sừng trên đầu ngươi là của nhị nha sao? Tiểu tháp nói, đúng vậy. Diệp Huyên nói, ta có thể thử không? Tiểu tháp chần chừ rồi nói, thử thế nào? Diệp Huyên bỗng chém một kiếm lên cặp sừng kia. Tiểu tháp run rẩy một hồi, mà bản thân Diệp Huyên lập tức bay ra mấy nghìn trượng. Hắn vừa dừng lại thì cánh tay lập tức nứt ra, máu tươi bắn tung tóe. Thấy vậy, Diệp Huyên lập tức ngây người, cứng vậy sao? Diệp Huyên nhìn tiểu tháp có phần khó tin, chết tiệt, tiểu tháp, cặp sừng này của ngươi khá mạnh đấy. Tiểu tháp cười ha ha, ta biết ta mạnh lên chỗ nào rồi. Diệp Huyên hỏi, chỗ nào? Tiểu tháp nói, ta cứng lên rồi. Diệp Huyên, tiểu tháp nói tiếp, tiểu chủ, ta phát hiện ra lúc trước thiên mệnh tỷ tỷ nặn lại thân tháp ta, bây giờ thì ta trở nên cứng cáp rồi, ngay cả tiểu hồn cũng khó mà khiến ta bị thương được. Còn có cặp sừng này của ta, cặp sừng này của ta là của nhị nha, uy lực vô biên, nếu đánh nhau ai có thể đập được ta chứ? Diệp Huyên im lặng, đừng nói chứ hắn còn có e sợ khi đập tiểu tháp này. Diệp Huyên nghe lời tiểu tháp nói thì cảm thấy tiêu rồi, tiểu tháp này muốn bung rồi à, nó bung tới mức sắp không biết mình là ai rồi. Diệp Huyên suy nghĩ, tiểu tháp, ngươi bình tĩnh đi. Tiểu tháp cười ha ha, ta không thể bình tĩnh được. Tiểu chủ, đi nào, đi gây họa thôi, ngươi đừng sợ, có ta bảo vệ ngươi. Diệp Huyên, tiểu hồn đột nhiên nói, chủ nhân, tiểu tháp ngông quá rồi. Diệp Huyên gật đầu, đáp, nhận ra rồi. Tiểu hồn lại nói, làm sao đây? Diệp Huyên suy nghĩ, tiểu tháp, ngươi muốn đánh nhau với cha ta không? Trên bầu trời, tiểu tháp do dự một lúc, không tốt lắm đâu. Diệp Huyên nghiêm mặt nói, với sức mạnh hiện giờ, người dưới tam kiếm đều không thể đánh lại ngươi, nếu không đánh nhau với tam kiếm thì đánh nhau với ai giờ? Tiểu tháp vẫn hơi do dự. Diệp Huyên tiếp tục, đánh cha ta đi, ta ủng hộ ngươi. Tiểu tháp suy nghĩ, sau đó lắc đầu, không. Diệp Huyên lạnh lùng nói, chẳng phải ngươi đã vô địch rồi sao? Tiểu tháp nghiêm túc đáp, đó là chủ nhân, còn tiểu tháp ta có giỏi cỡ nào thì cũng không thể làm ra chuyện phản phúc giết chủ được, ta là một cái tháp có đạo đức. Diệp Huyên bĩu môi đáp, ngươi cứ nói thẳng là mình không dám đi. Hắn nói xong thì quay đầu biến mất ở nơi chân trời. Tiểu tháp, không lâu sau, Diệp Huyên quay về lại Thanh Châu. Diệp Huyên không đi tìm Thác Bạt Ngạn mà đến Thư viện Thương Lan trước. Bây giờ, Thư viện Thương Lan đã là thế lực mạnh nhất trên Thanh Thương giới, mỗi năm đều có vô số thiên tài yêu nghiệt đến Thương Lan, hy vọng có thể được gia nhập học viện, trở thành một thành viên của học viện. Muốn gia nhập học viện Thương Lan là một chuyện thật sự không hề dễ dàng, vì yêu cầu tuyển sinh khó dần qua các năm. Không chỉ có vậy, học viện Thương Lan còn có chế độ sàng lọc, mỗi năm học viện đều tổ chức thi, những học sinh xếp sau cùng đều sẽ bị đào thải. Không vào được học viện thì không quá mất mặt, nhưng nếu bị học viện Thương Lan đuổi, đúng là không biết giấu mặt đi đâu. Vì vậy, sau khi vào được học viện, một số yêu nghiệt và thiên tài lại càng phải liều mạng hơn. Dưới chân núi của học viện Thương Lan có một bức tượng khổng lồ đứng sừng sững, là tượng của Diệp Huyên. Học viện Thương Lan có được quy mô ngày hôm nay, đương nhiên không thể không kể đến sự giúp đỡ của Diệp Huyên. Mặc dù Diệp Huyên không có ở Thanh Châu, nhưng nếu không nhờ vào việc thỉnh thoảng cung cấp tài nguyên tu luyện cũng như công pháp huyền kỹ của hắn thì học viện Thương Lan vốn không thể nào phát triển được như hôm nay. Trong số những học viên của học viện Thương Lan, Diệp Huyên là nhân vật tồn tại như thần. Hôm nay Diệp Huyên đến dưới chân núi của Thương Lan, nhìn học viện phía trước mặt, hắn nở nụ cười, cảm giác như về nhà. Nơi đây làm hắn có cảm giác thân thiết đến kỳ lạ. Tiểu An, Tiểu Thất, Mạc Vân Khởi, Bạch Trạch. Diệp Huyên mỉm cười, đang định lên núi thì liền có giọng nói từ bên cạnh truyền tới, mẹ nó, là Nam Ly Thiên. Nam Ly Thiên, câu nói đó vừa được thốt ra thì tất cả mọi người có mặt ở đó thì nhau quay đầu nhìn sang. Ở cách đó không xa, Một cô gái từ từ đi tới trong sự bảo vệ của mười mấy ông già. Cô gái mặc một bộ áo bào màu tím, áo bào khá vừa người. Đương nhiên, dáng người cô gái cũng chẳng tệ, ngực tấn công mông phòng thủ, đầy nóng bỏng, gợi cảm, đặc biệt là mái tóc dài đến hông, bóng mượt khiến người ta không kiềm lòng được mà muốn sờ lên. Ngũ quan của cô gái cũng rất thanh tú, đặc biệt là đôi mắt vừa to, vừa tròn, chỉ là ánh mắt hơi lạnh lùng, khiến người ta có cảm giác như ở xa cách cả ngàn dặm. Bạn đang nghe Nhất Kiếm Độc Tôn được đọc tại kênh YouTube Di Các Phim. Tay trái của cô gái cầm một thanh kiếm dài có vỏ, Nam Ly Thiên. Lúc nhìn thấy cô gái, mọi người đều thốt lên kinh ngạc, sau đó không khí chợt sôi trào. Nếu nói đến nhân tài yêu nghiệt nổi tiếng nhất ở Thanh Châu hiện tại thì chỉ có thể là Nam Ly Thiên. Nam Ly Thiên được tôn là thiên tài tu luyện yêu nghiệt nhất sau Diệp Huyên, cộng thêm vẻ ngoài xinh đẹp, nàng ta hiển nhiên trở thành người tình trong mộng của vô số thanh niên ở Thanh Châu. Diệp Huyên quan sát Nam Ly Thiên, ánh mắt thoáng vẻ kỳ lạ, cô gái này thật sự có chút vi phạm. Lúc này, trên bầu trời của Học viện Thương Lan cũng có một số học viên xuất hiện. Sau khi mấy học viên đó xuất hiện, tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía Nam Ly Thiên, một số còn không thể che giấu được sự sùng bái trong ánh mắt của mình. Bỗng có người hỏi, Nam Ly Thiên muốn gia nhập Học viện Thương Lan sao? Chắc chắn rồi, bây giờ nàng ấy đã là thiên tài yêu nghiệt nhất của Thanh Châu, chỉ có Học viện Thương Lan mới có thể dạy dỗ nàng ấy. Nam Ly Thiên từ từ bước đến trước bệ đá trong sự bảo vệ của mọi người. Lúc này, trưởng lão chuyên phụ trách sát hạch trên đài liền đứng dậy, trước mặt Nam Ly Thiên, ông ta không dám sơ suất. Nam Ly Thiên nhìn ông già, nói, thì sao đây? Ông già vội đáp, bên trên đã căn dặn, nam cô nương không cần khảo hạch, có thể trực tiếp trở thành đệ tử nòng cốt. Trực tiếp trở thành đệ tử nòng cốt, Nam Ly Thiên bình thản nói, vẫn nên khảo hạch. Ông già cười khó xử, nam cô nương, mọi người đều biết thực lực của cô nương, không cần thiết phải thi. Nam Ly Thiên không nói gì thêm, nàng ta quay đầu, chậm chậm tiến về phía trước bức tượng của Diệp Huyên ở phía xa, ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào bức tượng. Một lúc sau, nàng ta xòe bàn tay ra, thanh kiếm liền xuất hiện trong tay, nàng ta nói, ta lấy kiếm thề, trong vòng 3 năm nhất định sẽ giỏi hơn ngươi. 3 năm, nàng ta vừa thốt ra thì tất cả đều xôn xao. Diệp Huyên là ai? Là viện trưởng của Học viện Thương Lan, cũng là thiên tài yêu nghiệt nhất trong thanh thương giới từ trước đến nay. Truyền thuyết về hắn được lưu truyền khắp nơi trong thanh thương giới. Có thể nói, trong thanh thương giới, Diệp Huyên giống như một vị thần. Trước thời Diệp Huyên, dù cũng có nhiều thiên tài thì đều bị thế giới quên lãng hết. Sau khi Diệp Huyên xuất hiện, không ai dám nói sẽ hơn được Diệp Huyên. Nhưng lúc này, Nam Ly Thiên lại lớn tiếng nói là trong vòng 3 năm sẽ vượt mặt được Diệp Huyên. Ngông cuồng, phải thừa nhận là rất ngông. Lúc này, Nam Ly Thiên quay sang nhìn mọi người với vẻ khó chịu. Các ngươi cười ta ngông cuồng, ta cười các ngươi vô dụng. Nàng ta vừa nói vừa quay đầu nhìn sang bức tượng của Diệp Huyên. Ta biết ngươi có thể nghe thấy được lời ta nói, có dám ra đánh một trận không? Ra đánh một trận? Nàng ta vừa thốt ra câu này, cả hội trường liền nhốn nháo. Dám thẳng thừng thách đấu với Diệp Huyên sao? Ngầu dữ, vô số học viên trong Học viện Thương Lan đua nhau chạy ra. Họ cũng không ngờ lại có kẻ dám thách đấu Diệp Huyên. Một số học viên của Thương Lan hơi nhíu mày, hành động này của Nam Ly Thiên thật sự có chút bất kính đối với Học viện Thương Lan. Phải biết rằng, Diệp Huyên là viện trưởng của Học viện Thương Lan, Nam Ly Thiên khiêu khích như thế không chỉ là khinh thường hắn mà còn là xem thường Học viện Thương Lan. Hơn nữa, từ dáng vẻ của Nam Ly Thiên có thể thấy nàng ta vốn dĩ không giống với người đến xin gia nhập Học viện Thương Lan mà ngược lại giống với người đến gây sự hơn. Lúc này, một trưởng lão của Học viện Thương Lan ở bên cạnh hạ giọng nói, "Nam cô nương, xem ra hôm nay cô không phải đến đây để gia nhập Học viện Thương Lan ta." Nam Ly Thiên nhìn sang vị trưởng lão đó, nói với vẻ ngạo mạn, ta có lòng muốn gia nhập Thương Lan nhưng Thương Lan có tư cách gì để cho ta gia nhập? Trưởng lão nheo hai mắt, nói, lão đây bất tài, muốn thỉnh giáo cô nương vài chiêu. Cảnh giới vô thượng, đột nhiên có người thốt lên. Cảnh giới vô thượng, câu đó vừa được thốt lên thì tất cả mọi người đều sững người. Ông già bị Nam Ly Thiên chém đứt cánh tay nói với giọng run run, ngươi, không ngờ ngươi đã đạt đến cảnh giới vô thượng. Phải biết rằng hiện tại cảnh giới cao nhất ở thanh thương giới cũng chỉ là nguyên cảnh, mà nguyên cảnh chỉ gồm có 4 người là 4 thầy của học viện, đó là Cửu Công Chúa, Bạch Trạch, Mạc Vân Khởi và Kỳ An Chi. Không ngờ Nam Ly Thiên này lại đạt được cảnh giới vô thượng trên cả nguyên cảnh, thật quá đáng sợ. Diệp Huyên đứng bên cạnh thầm hỏi, tiểu tháp, cảnh giới vô thượng và cảnh giới gì? Tiểu tháp im lặng một lúc, tiểu chủ, ngươi đừng làm khó ta, ai mà nhớ cho nổi mấy cảnh giới đó chứ? Diệp Huyên, một lúc sau, Diệp Huyên quay sang nhìn người đàn ông với vẻ mặt đầy kinh ngạc ở bên cạnh, nói, huynh đệ, cảnh giới vô thượng là cảnh giới gì thế? Người đàn ông liếc nhìn Diệp Huyên, đến cả cảnh giới vô thượng mà ngươi cũng không biết sao? Diệp Huyên gật đầu, người đàn ông hạ giọng nói, cảnh giới vô thượng là một cảnh giới trong truyền thuyết, hiện tại là cảnh giới cao nhất được biết trong thanh thương giới chúng ta. Hắn ta nói đến đây thì do dự một lúc mới tiếp, viện trưởng Diệp Huyên của Học viện Thương Lan chúng ta, ngươi có biết không? Diệp Huyên chớp mắt, đáp, biết, nghe đồn người đó là bậc kỳ tài, tư chất không ai bì kịp, có 102 từ trước đến nay, được mệnh danh là thiên tài số 1 trong lịch sử. Bất cứ thiên tài nào gặp hắn cũng phải tái mặt, hắn là người mà ta luôn sùng bái. Người đàn ông do dự một lúc, huynh đài, Diệp viện trưởng thật sự rất lợi hại nhưng ngươi nói vậy thì hơi quá rồi. Diệp Huyên, Người đàn ông tiếp tục nói, ta nghe nói hình như Diệp viện trưởng cũng chỉ mới ở cảnh giới vô thượng thôi. Diệp Huyên chớp mắt, nói, ngươi nghe ai nói thế? Người đàn ông nói, ai cũng nói vậy hết. Diệp Huyên cạn lời. Lúc này, người đàn ông lại nói, ta còn nghe nói hình như Diệp viện trưởng rất trai mặt. Diệp Huyên lập tức tối sầm mặt, nói, ngươi nghe ai nói thế? Người đàn ông nhìn sang Diệp Huyên, nói, ai cũng biết hết, mà Diệp viện trưởng dày lắm. Diệp Huyên, lúc này, người đàn ông quan sát Diệp Huyên, sau đó mỉm cười, nói, huynh đài, ta thấy người quen quen, chúng ta đã gặp nhau ở đâu đó rồi đúng không? Diệp Huyên thản nhiên đáp, ngươi nhìn kỹ xem. Người đàn ông nhìn Diệp Huyên kỹ thêm lần nữa rồi liền trao chặt mày, nói, thật sự rất quen. Diệp Huyên đột ngột chỉ tay về phía bức tượng phía xa, sau đó lại chỉ về phía mình. Người đàn ông nhìn ra bức tường phía xa rồi lại nhìn sang Diệp Huyên, hắn ta lập tức giật mình, nói, địch, huynh đệ, không ngờ ngươi lại giống viện trưởng đến thế. Hắn ta vừa nói vừa bước đến trước mặt Diệp Huyên, sau đó đưa tay véo nhẹ mặt Diệp Huyên và khen, giống thật đấy, nếu ta là ngươi thì ta sẽ mạo nhận là Diệp viện trưởng ra ngoài tán gái rồi, nhất định ta sẽ đổi mỗi ngày một cô, ha ha. Hắn ta nói đến đây thì lén nhìn quanh bốn phía, sau đó khẽ nói, ta nghe nói Diệp viện trưởng rất phong lưu, hình như ngài ấy có không dưới vài trăm người phụ nữ, nhưng không biết vì lý do gì, ngài ấy lại không có con trai, hình như Diệp viện trưởng có bệnh khó nói, đó là bệnh vô sinh. Diệp Huyên nhìn người đàn ông trước mặt, nghiêm túc hỏi, ngươi nghe ai nói? Người đàn ông chớp mắt, mọi người đều biết mà. Diệp Huyên, Tiểu Tháp bỗng nói, tiểu chủ, như vậy có thể nhịn sao? Diệp Huyên đang định nói thì lúc này, Nam Ly Thiên ở phía xa bỗng quay người cầm kiếm nhắm thẳng vào tượng Diệp Huyên, ta biết ngươi có thể nghe thấy lời ta nói, ra đấu một trận đi. Ra đấu một trận. Trong sân, mọi người đều nhìn Nam Ly Thiên, các học viên học viện Thương Lan đều tức giận không thôi, đều là người chính trực, hà có thể để mặc người khác gây hấn học viện Thương Lan. Lập tức có người muốn đứng ra nghênh chiến với Nam Ly Thiên, mà lúc này, một âm thanh bỗng vang lên trong sân, Mạc đạo sư, Mạc đạo sư. Nghe vậy, mọi người trong sân đều quay người nhìn về vị trí chỗ lòng núi phía xa, nơi đó có một người đàn ông đang chậm rãi bước xuống. Người đàn ông này chính là Mạc Vân Khởi, một trong các đại đạo sư của học viện Thương Lan hiện giờ. Nhìn thấy Mạc Vân Khởi, các đệ tử học viện Thương Lan trong sân đều hành lễ. Nam Ly Thiên nhìn Mạc Vân Khởi, vẻ mặt kiêu ngạo, thế nhưng Mạc Vân Khởi căn bản không buồn quan tâm đến nàng ta, y đi thẳng đến trước mặt Diệp Huyên phía xa, nhìn Diệp Huyên, y khẽ cười, về khi nào? Diệp Huyên cười nói, vừa đến. Mạc Vân Khởi quan sát Diệp Huyên, sau đó lắc đầu, khoảng cách giữa chúng ta có phải càng lúc càng lớn rồi không? Diệp Huyên siết chặt nắm tay, đánh vào ngực Mạc Vân Khởi một cái, cười nói, về mặt nhan sắc, khoảng cách giữa chúng ta đúng thật càng lúc càng lớn. Hai người nhìn nhau, lắc đầu cười lớn. Lúc này, người đàn ông bên cạnh Diệp Huyên bỗng run giọng nói, huynh, Diệp, người chắc không phải là Diệp viện trưởng chứ? Diệp Huyên nhìn người đàn ông, cười nói, đoán đúng rồi. Vẻ mặt người đàn ông cứng đờ, sau đó y lập tức ngã ngửa, đầu óc chỉ còn lại một suy nghĩ, xong rồi, Diệp Huyên. Trong sân bỗng chốc sôi sục, Diệp Huyên quay về rồi, nhân vật lớn truyền kỳ trong truyền thuyết trở về rồi. Trên núi Thương Lan, vô số học tử đều chạy ra, gần như là toàn bộ đều đi ra, một vài trưởng lão học viện bế quan và đạo sư cũng đều xông ra ngoài. Không chỉ vậy, tin tức Diệp Huyên xuất hiện cũng nhanh chóng lan đi khắp Thanh Châu, thoáng chốc, vô số người đều vội chạy đến học viện Thương Lan. Diệp Huyên tuy là viện trưởng học viện Thương Lan, nhưng người cả Thanh Châu này vô cùng tôn kính hắn, bởi vì trước đây hắn từng cứu giúp Thanh Châu, không những thế, còn nâng cao văn minh võ đạo Thanh Châu lên cao. Có thể nói, uy danh của Diệp Huyên ở cả Thanh Châu này rất rất cao. Dưới núi Thương Lan, vô số người đều nhìn về phía Diệp Huyên, ánh mắt đầy phấn khích và tôn sùng. Mạc Vân Khởi liếc nhìn Nam Ly Thiên bên cạnh, người ta đến tìm ngươi, ngươi giải quyết. Diệp Huyên nhìn Nam Ly Thiên, lúc này, Nam Ly Thiên cũng đang nhìn hắn. Diệp Huyên cười nói, Nam cô nương, chẳng phải ngươi muốn tỉ thí rèn luyện với ta sao? Đến đi. Nam Ly Thiên nhìn Diệp Huyên chằm chằm, Diệp viện trưởng, xin chỉ giáo. Vừa dứt lời, nàng ta mở lòng bàn tay, một thanh kiếm bỗng xuất hiện trong tay nàng ta, sau đó, nàng ta đột nhiên giống gào, vạn kiếm quy nguyên. Nói xong, kiếm trong tay nàng ta phóng lên trời, đâm thẳng vào trời xanh, sau đó, xung quanh không ngừng vang vọng tiếng kiếm từng hồi. Diệp Huyên nhíu mày, muội tử này muốn triệu hồi kiếm của toàn bộ kiếm tu tại Thanh Châu sao? Thú vị đấy. Ngay lúc này, Nam Ly Thiên mở lòng bàn tay, một hộp kiếm đã xuất hiện trong tay nàng ta. Tiếp đó, cả vạn thanh kiếm bỗng nhiên bay ra từ trong hộp kiếm. Thấy vậy, Diệp Huyên chỉ im lặng, tự chuẩn bị kiếm sao? Nam Ly Thiên kia tức giận chỉ vào Diệp Huyên, Diệp Huyên, xem thử kiếm kỹ mạnh nhất của ta đi. Vừa dứt lời, hai tay nàng ta tạo ấn, lẩm nhẩm niệm chú. Rất nhanh sau đó, những thanh kiếm kia dao động, sau đó, cả vạn kiếm đồng loạt bắn về phía Diệp Huyên. Vừa nhìn qua, thanh thế rất kinh người. Ở phía xa, Diệp Huyên khẽ cười, khi những thanh kiếm kia vừa đến trước mặt hắn chừng 10 trượng thì tất cả kiếm đột nhiên dừng lại. Tiếp đó, toàn bộ kiếm lập tức rơi xuống đất, khẽ run rẩy, đang sợ hãi, vạn kiếm đang sợ hãi. Thấy vậy, ánh mắt Nam Ly Thiên kia đầy vẻ khó tin, chuyện này, sao có thể? Lúc này, Diệp Huyên lại nói, đến đi. Vừa dứt lời, tinh không vũ trụ xa xôi bỗng rung chuyển. Sau đó, vô số kiếm từ trong tinh không lướt ngang bay vào thanh thương giới như sao băng, cuối cùng tập trung trên bầu trời học viện Thương Lan. Trên đầu mọi người có ít nhất đến mấy trăm vạn thanh kiếm, tất cả mọi người đều như hóa đá tại chỗ. Nam Ly Thiên kia nhìn Diệp Huyên như nhìn thấy quái vật. Ngươi, Diệp Huyên cười nói, Nam cô nương, chiêu gọi kiếm đến này, ngươi muốn học không? Nam Ly Thiên ngây người, sau đó tức giận nói, ngươi muốn sỉ nhục ta sao? Diệp Huyên lắc đầu cười nói, ngươi nghĩ nhiều rồi. Nói rồi, hắn khẽ vung tay phải, toàn bộ kiếm đều biến mất. Diệp Huyên nhìn Mạc Vân Khởi, đi thôi, đi gặp Kỳ lão. Kỳ lão, vẻ mặt Mạc Vân Khởi khẽ run sợ, một lúc sau y gật đầu, được, hai người rời đi. Lúc này, Nam Ly Thiên kia đột nhiên run giọng nói, ta nguyện ý học cùng ngươi. Diệp Huyên dừng bước, hắn quay đầu nhìn Nam Ly Thiên, không nói gì rồi quay người rời đi cùng Mạc Vân Khởi. Nam Ly Thiên đứng tại chỗ, vẻ mặt trắng nhợt. Núi sau học viện Thương Lan, Diệp Huyên đến trước mộ lão Kỳ, hắn không hề do dự mà chậm chậm quỳ xuống, một ngày làm thầy, cả đời làm thầy. Diệp Huyên cứ quỳ như vậy, ở bên cạnh, có hai người chậm rãi bước đến, chính là Kỳ An Chi và Bạch Trạch. Hai người đi đến bên cạnh, im lặng không nói. Lúc này, Diệp Huyên chậm rãi đứng dậy, hắn quay người nhìn ba người Mạc Vân Khởi, cười nói, không gặp nhiều năm rồi. Nói rồi, hắn nhìn Mạc Vân Khởi, vẻ mặt phức tạp. Lúc này, Mạc Vân Khởi đã không còn dáng vẻ ngông nghênh như lúc trước nữa. Y, đã trưởng thành rồi. Bạch Trạch vẫn im lặng ít nói như vậy, Kỳ An Chi vẫn là một người cuồng ăn, lúc này trên tay còn đang cầm một cái đùi gà nữa. Mạc Vân Khởi bỗng cười nói, đi, chúng ta tụ tập, ngươi làm cơm. Diệp Huyên cười ha ha, được. Nhóm người đến phòng bếp học viện Thương Lan, phòng bếp vẫn là phòng bên lúc trước, nhìn cái bàn lớn trong phòng bếp. Diệp Huyên lắc đầu cười, cảm giác thân quen bỗng trào dâng trong lòng. Diệp Huyên cất kiếm Thanh Huyên, bắt đầu làm cơm. Ba người Mạc Vân Khởi thì phụ giúp. Mạc Vân Khởi bỗng nói, Diệp Thổ Phỉ, nói xem mấy chuyện ngươi trải qua đi. Bạch Trạch ở bên cạnh chợt gật đầu, tỏ vẻ đồng ý. Kỳ An Chi cũng nhìn Diệp Huyên. Diệp Huyên cười ha ha, thật ra cũng không có gì đáng nói, nhưng nếu các ngươi đã muốn nghe thì ta sẽ kể về những kinh nghiệm vô địch của ta vậy. Kể rằng lúc đầu sau khi rời vũ trụ ngũ duy, ta lại trở thành vô địch vì để tìm kiếm đối thủ mạnh hơn ta. Diệp Huyên vừa làm cơm vừa chém gió, càng chém càng to, còn mấy người Mạc Vân Khởi thì lại nghe rất hăng say. Vũ trụ bên ngoài, thật ra bọn họ cũng rất khao khát, nhưng bọn họ cũng biết thực lực bản thân, với thực lực hiện tại của họ, muốn đi ra thế giới bên ngoài thì rất nguy hiểm. Một lúc lâu sau, Diệp Huyên làm ra cả một bàn thức ăn, bốn người ngồi vây quanh bàn. Mạc Vân Khởi nhìn Diệp Huyên, sau này ngươi có tính toán gì? Diệp Huyên nói, đi thừa kế gia sản của mẹ ruột ta để lại cho ta. Vẻ mặt Mạc Vân Khởi cứng đờ. Diệp Huyên lại nói, gần như là cả một vũ trụ. Mạc Vân Khởi buông đũa xuống, không ăn nữa. Bạch Trạch do dự chốc lát, sau đó nói, có thể để lại cho ta một thế giới nhỏ không? Lớn chừng Thanh Châu là được. Diệp Huyên nhìn Bạch Trạch, có chút hiếu kỳ, ngươi muốn làm gì? Bạch Trạch nói, nuôi dê. Vẻ mặt Diệp Huyên cứng đờ. Mạc Vân Khởi ở bên cạnh lắc đầu khẽ cười, bây giờ hắn ngày nào cũng nuôi dê, dưới tay hắn có đến mấy vạn con đấy. Diệp Huyên cười nói, Bạch Trạch, sao ngươi lại có hứng thú với nuôi dê rồi? Bạch Trạch ăn mấy miếng cơm, sau đó nói, hứng thú. Diệp Huyên cười nói, được, đến lúc đó ta để lại cho ngươi. Nói xong, hắn quay đầu nhìn Kỳ An Chi, An Chi, ngươi thì sao? Kỳ An Chi im lặng một lúc rồi nói, ngươi từng nói, nơi đây là nhà ngươi, chung quy ngươi cũng sẽ quay về nơi này, đúng chứ? Diệp Huyên gật đầu, đúng. Kỳ An Chi nhìn Diệp Huyên, vậy ta ở đây đợi ngươi. Diệp Huyên im lặng một lúc lâu rồi nói, được. Kỳ An Chi chợt ngây người, bỗng nhiên cầm lấy đùi gà rồi gầm. Bạn đang nghe Nhất Kiếm Độc Tôn được đọc tại kênh YouTube Di Các Phim. Được, đây là một lời hứa. Diệp Huyên nhìn ba người, sau đó nói, lần này quay về, học viện Thương Lan đã xảy ra thay đổi lớn, thanh thương giới cũng đã thay đổi rất lớn. Với thực lực hiện tại của thanh thương giới, sớm muộn gì cũng sẽ tiếp xúc với thế giới bên ngoài, vì vậy thực lực của các ngươi nhất định phải tăng lên. Tuy chúng ta không mang suy nghĩ sừng bá vũ trụ, nhưng phải có thực lực không bị chèn ép. Mạc Vân Khởi gật đầu, đúng. Nói rồi, hắn nhìn Diệp Huyên, ngươi có thứ gì tốt không? Diệp Huyên gật đầu, hắn lấy ra một chiếc nhẫn chưa đồ đặt lên bàn, trong nhẫn chứa đồ này có tinh mạch, vật này rất quý giá, các ngươi không nên để lộ quá nhiều, trách rước về phiền phức không cần thiết. Mạc Vân Khởi không khách sáo nhận lấy nhẫn chứa đồ, sau đó nói, còn nữa không? Diệp Huyên lắc đầu, tạm thời không có. Mạc Vân Khởi gật đầu, ăn cơm thôi. Nói rồi, ba người lập tức ăn cơm. Diệp Huyên cười ha ha, cũng đang định động đũa thì lúc này một cô gái bỗng xuất hiện bên ngoài cửa phòng bếp, chính là Nam Ly Thiên. Nam Ly Thiên nhìn Diệp Huyên, chậm rãi quỳ xuống, xin nhận ta làm đồ đệ. Diệp Huyên nhìn Nam Ly Thiên, tại sao ta phải nhận ngươi làm đồ đệ? Nam Ly Thiên nhìn Diệp Huyên chằm chằm, ta sẽ không sỉ nhục ngươi. Diệp Huyên lại lắc đầu. Nam Ly Thiên im lặng. Không lâu sau, bốn người Diệp Huyên quét sạch một bàn đồ ăn. Mạc Vân Khởi lau khóe miệng, sau đó cười nói, vẫn là mùi vị trước đây, ta còn chút chuyện phải xử lý. Nói xong, y đứng dậy rời đi. Chưa đi được hai bước, y bỗng dừng lại, sau đó quay người nhìn Bạch Trạch, đưa mắt ra hiệu, ngươi không đi chăn dê sao? Rõ ràng là muốn tạo cơ hội cho Diệp Huyên và Kỳ An Chi ở lại với nhau. Bạch Trạch liếc nhìn Mạc Vân Khởi, bây giờ tối rồi, thể dê cái gì, ngươi đúng là đồ thiểu năng. Mạc Vân Khởi nhìn Bạch Trạch chằm chằm, đi thả dê. Cuối cùng, Bạch Trạch bị Mạc Vân Khởi mang đi. Trong phòng bếp chỉ còn Diệp Huyên và Kỳ An Chi. Diệp Huyên mỉm cười nhìn Kỳ An Chi trước mặt. Giây phút này, hắn nhớ đến cảnh tượng lần đầu tiên gặp Kỳ An Chi. Khi đó Kỳ An Chi không mảnh vải che thân. Đương nhiên, Diệp Huyên hắn là chính nhân quân tử, thứ không nên nhìn chắc chắn không nhìn. Đương nhiên, thứ nên nhìn chắc chắn sẽ nhìn. Kỳ An Chi thoáng nhìn Diệp Huyên, đang nghĩ gì thế? Diệp Huyên thu hồi suy nghĩ, mỉm cười, không có gì. Nói xong, hắn đi đến trước mặt Kỳ An Chi, sau đó mở lòng bàn tay ra, một thanh đao xuất hiện trong tay hắn. Đao này dài chừng 3 thước, toàn thân đao màu lam thăm thẳm, lưỡi đao lại đỏ tươi như máu, khiến người ta không rét mà run. Chuôi đao nhẹ nhàng linh hoạt, hai mặt trái phải lần lượt khắc hai chữ Diệp và An. Nhìn thấy thanh đao này, Kỳ An Chi sửng sốt. Diệp Huyên cười nói, đây là ta đặc biệt chế tạo cho nàng. Đao này do vô số tinh thần chi lực chế tạo thành, khi vung đao sẽ có tinh thần chi lực mạnh mẽ thêm vào. Trừ cái đó ra, đao này không được thủ được, khi vung đao có thể thi triển ra bảo vệ của tinh thần chi ái. Kỳ An Chi nhìn Diệp Huyên, bảo vệ của tinh thần chi ái. Diệp Huyên gật đầu, chân thành nói, chính là bảo vệ của ta. Kỳ An Chi, Tiểu Tháp đột nhiên nói, này, tiểu chủ, ngươi thật không biết xấu hổ. Diệp Huyên, Kỳ An Chi giơ tay cầm lấy chuôi đao, vừa vào tay đã thấy mát lạnh mượt mà, cảm giác vô cùng tốt. Nhìn thanh đao trong tay, khóe miệng Kỳ An Chi hơi cong lên, đặc biệt là khi nhìn thấy hai chữ ở chuôi đao, nhìn ra được nàng ta rất thích. Diệp Huyên lại lấy ra một chiếc nhẫn chứa đồ đưa cho Kỳ An Chi. An Chi, đây là món quà nhỏ ta tặng cho nàng. Kỳ An Chi nhìn Diệp Huyên, là cái gì? Diệp Huyên cười nói, nàng nhìn xem. Kỳ An Chi quét nhìn nhẫn chứa đồ, ngay sau đó, nàng ta trực tiếp sửng sốt. Toàn bộ bên trong nhẫn chứa đồ đều là quyển trục màu đen, khoảng chừng mấy vạn quyển. Đương nhiên, đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là những quyển trục này đều là tâm pháp và đao kỹ của đao đạo, còn có một ít thần thông liên quan đến đao. Diệp Huyên khẽ nói, ta biết nàng thích đao, vì vậy khi ta du lịch chư thiên đã tìm tất cả tâm pháp và đao kỹ của đao đạo có giá trị. Nói xong, hắn đi đến trước mặt Kỳ An Chi, mỉm cười, nàng thích không? Kỳ An Chi hơi cúi đầu, một lát sau, nàng ta gật đầu. Diệp Huyên đột nhiên nắm tay Kỳ An Chi, hắn nhìn vết chai nơi gan bàn tay, hơi đau lòng khẽ nói, đừng cố gắng như vậy, nếu thật sự không được, ta bảo vệ nàng cả đời. Kỳ An Chi khẽ run lên, nàng ta ngẩng đầu nhìn Diệp Huyên, một lát sau, nàng ta tựa vào trong ngực Diệp Huyên. Lúc này, Tiểu Tháp đột nhiên nói, tiểu chủ, không phải câu nói ngươi vừa nói là thiên mệnh tỷ tỷ nói với ngươi sao? Diệp Huyên nói trong lòng, liên quan gì đến ngươi? Tiểu Tháp, lúc này, Kỳ An Chi khẽ đẩy Diệp Huyên ra, tiểu cửu đến rồi. Nói xong, nàng ta cầm lấy nhẫn chứa đồ trong tay Diệp Huyên rồi quay người rời đi. Diệp Huyên quay người nhìn ra ngoài cửa, nơi đó có một cô gái đang đứng. Cô gái mặc chiến giáp màu bạc, tư thế hiên ngang. Người đến chính là cửu công chúa Khương Cửu. Khương Cửu cũng trưởng thành hơn trước kia rất nhiều. Khương Cửu cười nói, không quấy rầy các ngươi chứ? Diệp Huyên cười ha hả, vội vàng lảng sang chuyện khác. Tiểu cửu, nhiều năm không gặp, nàng đúng là càng ngày càng đẹp. Khương Cửu chớp chớp mắt, có xinh đẹp như An Chi không? Sắc mặt Diệp Huyên cứng đờ, câu hỏi chí mạng. Lúc này, Diệp Huyên đột nhiên mở lòng bàn tay ra, Tiểu Tháp xuất hiện trong tay hắn. Diệp Huyên nhìn Tiểu Tháp, nhíu mày, ngươi nói bậy gì vậy? Tiểu Cửu và An Chi đều xinh đẹp, biết không? Tiểu Tháp lập tức cuống lên, móa, tiểu chủ, ngươi. Diệp Huyên hơi bất mãn, ngươi cái gì mà ngươi? Ngươi là một cái tháp nát, ngươi biết cái búa. Nói xong, hắn dứt khoát thu lại Tiểu Tháp, sau đó tiện tay cấm ngôn Tiểu Tháp. Tiểu Tháp, Khương Cửu nhìn Diệp Huyên, tháp kia nói gì? Diệp Huyên cười nói, nó nói nàng rất xinh đẹp. Khương Cửu lườm Diệp Huyên, ba phải. Diệp Huyên mỉm cười, trong lòng thả lòng, ai này coi như qua. Khương Cửu thoáng nhìn Nam Ly Thiên vẫn đang quỳ ngoài cửa, ngươi không nhận nàng ta sao? Diệp Huyên thoáng nhìn Nam Ly Thiên, lắc đầu, cô gái này kiêu căng ngạo mạn, phải áp chế một chút, nếu không tương lai dễ dàng chịu thiệt. Khương Cửu khẽ gật đầu, lại nói, lần này trở về định ở bao lâu? Diệp Huyên ngẫm nghĩ, sau đó nói, chẳng mấy chốc sẽ đi. Khương Cửu im lặng. Diệp Huyên đột nhiên đi đến trước mặt Khương Cửu, hắn mỉm cười, dẫn nàng đến một nơi. Khương Cửu nhìn Diệp Huyên, nơi nào? Diệp Huyên cười nói, nàng đến rồi sẽ biết. Nói xong, hắn đột nhiên nắm lấy tay Khương Cửu, sau đó hai người trực tiếp biến mất, xuyên qua thời không. Trong chớp mắt, Diệp Huyên và Khương Cửu đáp xuống đất. Khương Cửu chậm rãi mở hai mắt ra, khi nhìn thấy xung quanh, nàng ấy lập tức sững sờ. Lúc này nàng ấy và Diệp Huyên đang ở trong một biển hoa, đập vào tầm mắt là những bông hoa bí ẩn tươi đẹp, chính là kiểu nhìn không thấy được tận cùng. Trong biển hoa có vô số bươm bướm vờn quanh, trên biển hoa cũng thi thoảng có tên hạc lượn qua. Giây phút này, Khương Cửu cảm thấy mình như đang ở trong tiên cảnh. Khương Cửu quay đầu nhìn về phía Diệp Huyên, đây là đâu? Diệp Huyên cười nói, tiểu cửu giới, tiểu cửu giới. Nghe vậy, Khương Cửu sửng sốt. Diệp Huyên thoáng nhìn xung quanh, sau đó khẽ nói, ta du lịch chư thiên tìm được một nơi yên tĩnh như vậy. Nói đến đây, Hắn nhìn về phía Khương Cửu, cười nói, thích không? Khương Cửu nhìn Diệp Huyên, chắc hẳn thế giới này có không ít sinh linh, ngươi. Diệp Huyên cười nói, ta há lại là loại người vì lấy lòng phụ nữ mà tàn sát sinh linh. Linh khí nơi này vốn khô kiệt, đã hoàn toàn sụp đổ, là ta thả vài tinh mạch vào bên trong, bởi vậy, thế giới này mới tiếp tục sinh sôi. Khương Cửu khẽ gật đầu, vậy là tốt rồi. Diệp Huyên cười nói, thích nơi này không? Khương Cửu cười nói, mục đích ngươi làm những chuyện này là gì? Diệp Huyên suy nghĩ, sau đó nói, muốn nàng vui vẻ. Trên mặt Khương Cửu nở nụ cười rực rỡ, vậy ngươi cảm thấy ta vui vẻ không? Diệp Huyên do dự một lát, sau đó nói, không biết. Khương Cửu khẽ lắc đầu, An Chi ở trên núi quanh năm, khiếm khuyết đối nhân xử thế, vài lời ngon tiếng ngọt của ngươi cũng đủ khiến nàng ta cảm động không thôi. Nói xong, nàng ấy ngẩng đầu nhìn thẳng Diệp Huyên, có lẽ nàng ta chỉ là một trong những người phụ nữ của ngươi, nhưng mà, ngươi là duy nhất của nàng ta. Khi phụ nữ vô tình, phụ bạc vô cùng tàn nhẫn, khi phụ nữ có tình, yêu thương vô cùng sâu đậm. Diệp Huyên, đừng phụ nàng ta. Diệp Huyên gật đầu, ta biết. Khương Cửu cười nói, đương nhiên, lần này ngươi trở về đối xử với nàng ta như vậy, cũng cho nàng ta một lời hứa hẹn, vậy là đúng. Đàn ông mà, thích thì phải gánh vác, nếu như không thích, vậy đừng đùa giỡn người ta. Quay người thoáng nhìn xung quanh, sau đó khẽ nói, ngươi dẫn ta đến chỗ này cũng là muốn hứa hẹn với ta sao? Diệp Huyên gật đầu. Khương Cửu nhìn Diệp Huyên, cười nói, biển hoa rất đẹp, có lòng rồi. Diệp Huyên cười nói, nàng thích là được. Khương Cửu khẽ nói, còn nhớ lần đầu chúng ta gặp mặt không? Diệp Huyên gật đầu. Diệp Huyên mở lòng bàn tay ra, kim đao năm đó Khương Cửu tặng hắn xuất hiện trong lòng bàn tay. Hắn nhìn Khương Cửu, từng có lúc mục tiêu của ta chỉ là mang theo muội muội sống cuộc sống yên bình, nhưng sau đó ta phát hiện muốn sống yên bình nói dễ hơn làm. Nói xong hắn ngẩng đầu nhìn lên tinh không, tiểu Cửu, nàng có biết tinh không này lớn bao nhiêu không? Vô cùng lớn. Trong vũ trụ mênh mông này có vô số thế lực mạnh mẽ, còn có rất nhiều cao thủ siêu cấp mà nàng không cách nào tưởng tượng. Có lẽ nàng còn không biết, một số người chỉ cần một suy nghĩ cũng đủ khiến cho vùng vũ trụ như Thanh Châu này hoàn toàn biến mất. Nói đến đây hắn nhìn tiểu Cửu, ta cũng muốn làm cậu thiếu niên khi ấy, nhưng mà sau khi ta trở về làm thiếu niên khi ấy, ai sẽ bảo vệ Thanh Châu, ai sẽ bảo vệ các nàng? Nàng thích Diệp Huyên trước kia, nhưng dù sao Diệp Huyên kia cũng phải trưởng thành. Tiểu Cửu im lặng. Diệp Huyên lại nói, ta trước đây hay ta bây giờ thì vẫn là ta. Nàng bởi vì câu nói có nước mới có nhạt kia mà có ấn tượng tốt với ta. Vậy nàng có biết, bây giờ ta không chỉ phải bảo vệ một nước hay một Thanh Châu, ta phải bảo vệ vũ trụ ngũ duy, vũ trụ cửu duy, và rất nhiều rất nhiều. Nói xong, hắn đặt kim đao vào trong tay tiểu Cửu. Đương nhiên, ta cũng hiểu nàng. Đao này là năm đó nàng tặng ta vẫn luôn giữ trong người. Ta biết, đây là một phần tình nghĩa. Như nàng vừa nói, hôm nay ta tới tìm nàng cũng là muốn cho nàng một lời hứa hẹn, hoặc có thể coi như một lần tỏ thái độ của ta. Diệp Huyên, ta không thích che che giấu giấu, thích là thích, không thích là không thích. Hôm nay, ta trả lại nàng kim đao nàng tặng ta. Tiểu Cửu nhìn kim đao trong tay, im lặng không nói. Diệp Huyên mở lòng bàn tay ra, một nhẫn chứa đồ xuất hiện trong tay hắn. Hắn đặt nhẫn chứa đồ vào trong tay tiểu Cửu, sau đó nói, trong nhẫn chứa đồ có rất nhiều vật dùng trong tu luyện, còn có một số binh thư. Mặc dù bây giờ Thanh Châu sẽ không xảy ra chiến tranh, nhưng ta biết nàng thích binh pháp, bởi vậy, những năm ở bên ngoài này, ta cũng góp nhặt được một số. Trừ cái đó ra, bên trong có một số võ kỹ và công pháp tu luyện thích hợp với nàng, hẳn là có trợ giúp cho nàng. Khương Cửu im lặng. Diệp Huyên cười nói, ta làm những chuyện này đúng là đang lấy lòng nàng, thích một người là khiến người đó vui vẻ, như vậy là sai sao? Khi còn trẻ, ta chẳng có gì, ta chỉ có thể cho nàng một trái tim chân thành. Bây giờ lòng ta vẫn như cũ, nhưng ngoài trái tim chân thành ra, ta còn có thể cho nàng những vật chất tốt hơn. Chỉ cần ta có, ta đều muốn cho nàng, để nàng vui vẻ, để nàng hạnh phúc. Khương Cửu im lặng hồi lâu không nói gì. Diệp Huyên quay đầu nhìn xung quanh, khẽ nói, lần này ta đến huyền giới, sống chết không rõ. Hôm nay tạm biệt, nếu như không có duyên, vậy gặp lại ở kiếp sau. Tiểu Tháp đột nhiên nói, tiểu chủ, không phải ngươi đi thừa kế tài sản sao? Diệp Huyên nói trong lòng, liên quan gì đến ngươi? Nghe thấy lời của Diệp Huyên, vẻ mặt Khương Cửu bỗng nhiên thay đổi. Lúc này, Diệp Huyên lại đột nhiên nói, tiểu Cửu, ta đi đây. Nói xong, hắn quay người rời đi. Lúc này, tiểu Cửu đột nhiên nắm lấy tay Diệp Huyên. Nàng ấy đặt kim đao vào trong tay Diệp Huyên, nói, cho dù bao lâu, ta ở Thanh Châu chờ chàng trở về. Nếu chàng không về, ta sẽ đi theo chàng. Nói xong, nàng ấy khẽ rúc vào vòng ôm của Diệp Huyên. Tiểu Tháp, giữa biển hoa, hai người ôm chặt lấy nhau. Diệp Huyên nhìn về những ngọn nắng phía chân trời xa tít rồi đưa tay phải vuốt nhẹ lên lưng của tiểu Cửu. Cuối cùng thì bức tường ngăn cách giữa hắn và tiểu Cửu cũng đã được dỡ bỏ. Lần này hắn đến là muốn mang cho người hắn yêu một lời hứa. Một lúc lâu sau, Diệp Huyên và tiểu Cửu rời đi. Tiểu Cửu về nước Khương, còn Diệp Huyên thì về học viện Thương Lan. Tại núi Thương Lan, Tiểu Tháp đột nhiên nói, tiểu chủ, lúc nãy tiểu chủ mẫu tiểu Cửu đã nói gì với người lúc chia tay thế? Sao lại khiến người cười có vẻ hừng hực vậy? Diệp Huyên lạnh lùng đáp, liên quan đách gì đến ngươi? Tiểu Tháp, Diệp Huyên đến trước mặt Nam Ly Thiên. Nam Ly Thiên ngẩng đầu nhìn sang Diệp Huyên, ta đã biết sai rồi. Diệp Huyên mỉm cười, nói, đứng lên trước đi. Nam Ly Thiên do dự một lát rồi đứng dậy. Diệp Huyên quan sát Nam Ly Thiên, nói, thích kiếm không? Nam Ly Thiên gật đầu, nói, thích. Diệp Huyên suy nghĩ rồi nói, mục đích người học kiếm là gì? Nam Ly Thiên nhìn thẳng vào Diệp Huyên, nói, người muốn ta có mục đích gì thì ta sẽ có mục đích đó. Diệp Huyên sững người, hắn lắc đầu, mỉm cười, nói, thế này nhé, sau này ngươi sẽ là người bảo vệ học viện Thương Lan ta, được không? Nam Ly Thiên gật đầu, được. Diệp Huyên búng ngón tay, một luồng sáng trắng bay vào trán Nam Ly Thiên. Cơ thể Nam Ly Thiên hơi run lên, rất nhiều thông tin xuất hiện trong đầu. Diệp Huyên nói, đây là một truyền thừa kiếm đạo, bắt đầu từ hôm nay, ngươi sẽ là người bảo vệ của học viện Thương Lan. Hắn nói xong thì quay đầu bỏ đi. Trước cửa điện, Nam Ly Thiên đứng lặng một hồi lâu rồi quay đi. Tiểu Tháp ở phía xa đột nhiên nói, tiểu chủ, người không sợ người phụ nữ đó nuốt lời sao? Diệp Huyên mỉm cười, nói, đợi sau khi nàng ta luyện kiếm đạo của ta thì nàng ta sẽ kính ta như thần. Hắn nói xong thì biến mất. Lúc hắn xuất hiện trở lại thì đã là ở hoàng cung của Thác Bạt Ngạn rồi. Ở cổng đại điện hoàng cung, Thác Bạt Ngạn mặc long bào đứng lặng im, vóc dáng thướt tha, khuôn mặt tuyệt sắc. Lúc này, Thác Bạt Ngạn quay sang nhìn Diệp Huyên, liếc hắn một cái rồi nói, ta còn tưởng chàng không về nữa chứ. Diệp Huyên mỉm cười, nói, sao có thể chứ. Hắn vừa nói vừa tiến đến trước mặt Thác Bạt Ngạn, sau đó đưa hai tay ra ôm chặt em nàng ta. Thác Bạt Ngạn xà vào lòng Diệp Huyên, khẽ nói, về là tốt rồi. Diệp Huyên nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc bóng mượt của Thác Bạt Ngạn, hai người họ không làm gì cả mà cứ ôm nhau như thế. Chập tối, Diệp Huyên ngồi trước thềm đá, ngẩng đầu nhìn bầu trời phía xa, sao dài khắp trời, sâu thẳm và xa xăm. Thác Bạt Ngạn tựa lên vai của Diệp Huyên. Diệp Huyên đột nhiên cúi đầu nhìn Thác Bạt Ngạn, mỉm cười và nói, thật ra cuộc sống yên bình thế này cũng rất tốt. Thác Bạt Ngạn nhìn sang Diệp Huyên, mỉm cười, nói, chưa đạt đến đỉnh phong thì có tư cách gì nhắc đến yên bình. Diệp Huyên cười ha ha, nói, cũng đúng, cuộc sống yên bình. Nếu một người chưa từng đạt đến đỉnh cao mà đã theo đuổi sự yên bình thì đó là bị ép phải sống yên bình chứ không phải đang theo đuổi yên bình. Đến cả người như cha hắn, họ vẫn đang theo đuổi thì bản thân hắn có tư cách gì mà nói chuyện yên bình. Nếu bây giờ không cố gắng, lỡ có một ngày có vị đại năng nào đó đột nhiên thấy Thanh Châu gai mắt, tùy tiện đánh sắm một cái thì chẳng phải Thanh Châu cũng tiêu đời sao. Nhiều lúc yên bình là bởi vì không còn cách nào khác. Cố gắng, Diệp Huyên hít một hơi thật sâu, sau đó nói, Ngạn Nhi, ta phải đến huyên giới, nàng có đi cùng ta không? Thác Bạt Ngạn lắc đầu, ta ở lại đây thôi, thế giới bên ngoài quá rộng lớn, ta sống không quen. Diệp Huyên nhìn Thác Bạt Ngạn, mỉm cười, nói, dù sao thì hắn cũng có kiếm Thanh Huyên, về Thanh Châu chỉ là chuyện trong nháy mắt. Thác Bạt Ngạn đột nhiên nói, giờ đi liền sao? Diệp Huyên cười lớn, sao có thể? Hắn vừa nói vừa dắt Thác Bạt Ngạn rời khỏi đó. Cùng lúc đó, Tiểu Tháp cũng bị hắn vứt vào tận sâu trong bầu trời sao. Tiểu Tháp, 10 ngày sau, Diệp Huyên rời khỏi Thanh Châu. Giữa tinh không, Diệp Huyên xòe bàn tay, Tiểu Tháp liền xuất hiện trên tay hắn. Sau khi Diệp Huyên vào trong Tiểu Tháp thì bắt đầu nuốt số tâm vũ trụ mà tiên bảo các cho hắn lúc xưa. Đương nhiên, bây giờ cũng không thể làm lơ Tiểu Tháp. Tiểu Tháp bây giờ cũng rất mạnh. Bạn đang nghe Nhất Kiếm Độc Tôn được đọc tại kênh YouTube Di Các Phim. Một người, một tháp, một kiếm. Tiểu Tháp đột nhiên nói, tiểu chủ, bây giờ đi huyên giới sao? Diệp Huyên lắc đầu, ta còn phải đi gặp một người bạn cũ nữa. Tiểu Tháp nói, là phụ nữ sao? Diệp Huyên khó chịu nói, liên quan đếch gì đến ngươi? Hắn nói xong thì biến mất. Một lúc sau, Diệp Huyên đã đến vũ trụ Cửu Duy, Bất Tử Đế tộc. Đương nhiên Diệp Huyên chưa bao giờ quên Bất Tử Đế tộc đã vì hắn mà tử trận. Trong một ngôi điện nhỏ, Diệp Huyên và Đông Lý Tịnh ngồi đối diện nhau. Đông Lý Tịnh nhìn Diệp Huyên, ta tưởng ngươi không quay lại nữa. Diệp Huyên lắc đầu, mỉm cười, đây là nhà của ta. Nhà, Bất Tử Đế tộc là nhà của mẹ hắn nên đương nhiên cũng là nhà của Diệp Huyên. Đông Lý Tịnh im lặng một lúc rồi nói, bao giờ đi? Diệp Huyên mỉm cười, nói, đi ngay. Hắn vừa nói vừa xòe bàn tay ra, một chiếc nhẫn chứa đồ từ từ bay đến trước mặt Đông Lý Tịnh. Tộc trưởng, bên trong chiếc nhẫn chứa đồ có một vài tinh mạch và một ít tài nguyên tu luyện, còn có truyền thừa nữa, sẽ có ích cho Bất Tử Đế tộc. Đông Lý Tịnh nhìn chiếc nhẫn chứa đồ trước mặt, nói, bọn ta thấy mình cứ như những con trùng hút máu, việc gì cũng dựa vào ngươi. Diệp Huyên lắc đầu, người một nhà cả, cần gì phải nói những lời đó, ta có thì mới cho Bất Tử Đế tộc, nếu ta không có thì cũng đành chịu thôi. Đông Lý Tịnh im lặng một lúc rồi nhận lấy chiếc nhẫn chứa đồ, sau đó nói, Diệp Huyên đứng dậy, đang định đi thì dường như nhớ ra gì đó. Hắn đột nhiên hỏi, tộc trưởng, đã có ai phá được luồng kiếm khí mà trước đây ta để lại chưa? Đông Lý Tịnh lắc đầu, không có ai. Diệp Huyên mỉm cười, nói, có cần ta giảm bớt sức mạnh không? Đông Lý Tịnh lắc đầu, không cần, khó một chút càng tốt. Diệp Huyên mỉm cười, nói, vậy ta đi nhé tộc trưởng. Đông Lý Tịnh gật đầu, Diệp Huyên quay đầu rồi biến mất. Bên trong điện, Đông Lý Tịnh nhìn chiếc nhẫn chứa đồ trước mặt, im lặng hồi lâu rồi lắc đầu, mỉm cười, tên nhóc này. Trên bầu trời của Bất Tử Đế tộc, Diệp Huyên nhìn luồng kiếm khí mà mình để lại ở bên dưới, mỉm cười, nói, Tiểu Tháp, ngươi nói xem sau này có ai có thể phá được luồng kiếm khí đó của ta không? Tiểu Tháp đáp, nhất định có. Diệp Huyên tò mò, sao lại nói vậy? Tiểu Tháp đáp, tiểu chủ, có vẻ như bây giờ người cũng không lợi hại cho lắm, luồng kiếm khí của người đâu có sức uy hiếp mạnh đến vậy đâu, Diệp Huyên. Tiểu Tháp lại nói, đương nhiên, nếu như có người phá được thì cũng có nghĩa là một truyền kỳ nữa lại được bắt đầu. Diệp Huyên cười ha ha, biến thành một luồng sáng kiếm rồi biến mất ở chân trời. Huyên giới, mục tiêu lần này của Diệp Huyên là huyên giới, vì trước đây Đông Lý Tịnh cho hắn địa chỉ, vì vậy hắn đã dùng kiếm Thanh Huyên đi thẳng đến huyên giới. Hắn vừa đến huyên giới thì có một người đàn ông trung niên xuất hiện trước mặt hắn, người đó là Tả Cảnh Tư, một trong bốn thần giả. Tả Cảnh Tư khẽ hành lễ với Diệp Huyên, thiếu chủ, chờ người đã lâu. Diệp Huyên mỉm cười, đáp, giới thiệu với ta đôi nét về huyên giới đi. Tả Cảnh Tư gật đầu, thiếu chủ đi theo ta. Ông ta vừa nói vừa dắt Diệp Huyên đi về phía xa. Trên đường đi, Tả Cảnh Tư nói, huyên giới là do chủ mẫu tạo ra trước đây, tổng cộng có bốn bộ phận. Thứ nhất là tứ thần điện của chúng ta, bốn vị điện chủ gồm ta, điện chủ Hữu Pháp Thiên, điện chủ Huyền Vị Tẫn, điện chủ Nam Vị Ương. Dưới bọn ta còn có tám các lớn có tám các chủ, bốn văn bốn võ, chia nhau ra xử lý việc nội bộ của huyên giới. Dưới tám các còn có 16 môn. 16 môn này chủ yếu phụ trách chấp hành những sách lược phương châm của tám các đưa ra. Diệp Huyên mỉm cười, nói, ta có quyền gì? Tả Cảnh Tư lắc đầu, cười, thiếu chủ, cả huyên giới đều là của người. Diệp Huyên chớp mắt, nói, ta nói gì cũng nghe đúng không? Tả Cảnh Tư gật đầu, đương nhiên rồi. Diệp Huyên như đã nghĩ ra điều gì đó, hắn đột nhiên hỏi, Dương Ngôn trước đó còn ở đây không? Hắn vẫn chưa quên Dương Ngôn và Thiếu Tư Quân. Thiếu Tư Quân làm như vậy, nếu như nói không có ai đứng đằng sau chỉ thị thì đánh chết hắn cũng không tin. Tả Cảnh Tư nói, thiếu chủ yên tâm, mặc dù chủ mẫu không giết nàng ta nhưng nàng ta tuyệt đối không dám có ý đồ xấu với thiếu chủ đâu. Diệp Huyên mỉm cười, nói, nàng ta là con gái nuôi của mẹ ta sao? Tả Cảnh Tư gật đầu, sở dĩ nàng ta có ý xấu với thiếu chủ là vì muốn giành vị trí của người. Diệp Huyên mỉm cười, nói, không nhắc đến nàng ta nữa, ta còn có rất nhiều chuyện muốn hỏi ngươi, chúng ta đổi chỗ nói chuyện đi. Tả Cảnh Tư mỉm cười, đáp, thiếu chủ, nếu người có câu hỏi thì hãy chờ lát đã. Diệp Huyên thắc mắc, sao thế? Tả Cảnh Tư nói, chủ mẫu có đồ để lại cho người. Diệp Huyên ngây ra, sau đó nói, có đồ để lại cho ta sao? Tả Cảnh Tư gật đầu, đúng vậy, thiếu chủ đi theo ta. Ông ta nói xong thì quay đầu bỏ đi. Diệp Huyên vội đi theo, phải nói là hắn khá tò mò và mong đợi, mẹ sẽ để lại gì có mình nhỉ. Diệp Huyên đi theo Tả Cảnh Tư đến một cung điện nhỏ, đi một hồi thì đến trước một cánh cửa đá. Tả Cảnh Tư khẽ hành lễ, thiếu chủ, người tự vào đi. Diệp Huyên gật đầu, được. Hắn nói xong thì tiến về trước hai bước, cánh cửa đá đột ngột tự động mở ra. Sau khi Diệp Huyên vào trong, cánh cửa đá tự động đóng lại. Diệp Huyên ngây ra, xuất hiện trước mặt hắn là ba thanh kiếm. Ba thanh kiếm rất đỗi bình thường, chỉ đơn giản là những thanh kiếm sắt. Nhưng trong ba thanh kiếm đó đều có một luồng kiếm khí mà hắn rất quen thuộc. Đấy là kiếm khí của cha hắn. Hơn nữa, kiếm khí này không giống với những kiếm khí mà hắn có được trước đây. Ba luồng kiếm khí này đều là khí tức có kiếm linh. Trước đây tiểu yêu giáo chủ của yêu giáo hoàn toàn bó tay khi đối mặt với kiếm khí này. Ba luồng kiếm khí của cha, Diệp Huyên thấy ấm áp trong lòng. Hắn biết nhất định đây là do mẹ đã nghĩ cách dành lấy cho hắn. Diệp Huyên lắc đầu mỉm cười, cất ba thanh kiếm vào rồi nhìn về phía gần đó. Lúc nhìn thấy thứ đó thì đã ngây người ngay lập tức. Trước mặt hắn không xa có một chiếc áo giáp được làm bằng vảy, đen kịt một màu, toát lên vẻ bất lạnh. Diệp Huyên nhìn thấy chiếc áo giáp thì lập tức phấn khích, vảy của nhị nha, là vảy của nhị nha. Diệp Huyên chạy vội qua, nhẹ nhàng sờ lên áo giáp, nhưng khi vừa mới chạm vào, chiếc áo giáp đó đã biến thành một luồng sáng đen rồi chui vào trong cơ thể hắn. Ầm, cơ thể Diệp Huyên run lên, sau đó trên người hắn xuất hiện một lớp áo giáp mỏng. Áo giáp khoác lên người hắn như hợp là một với cơ thể, hoàn toàn không có chút cảm giác gì. Diệp Huyên từ từ nắm chặt tay phải, một luồng sức mạnh cực lớn bỗng chốc ngưng tụ từ cánh tay phải của hắn với tốc độ rất nhanh. Diệp Huyên nhìn tay phải của mình, vẻ mặt bỗng biến sắc. Hắn không ngờ bây giờ tay phải của hắn đã có được sức mạnh vô tận. Sức mạnh của nhị nha sao? Diệp Huyên hơi ngây ra. Lúc này, Tiểu Tháp đột nhiên nói, tiểu chủ, chiếc áo giáp này được làm từ vảy của nhị nha. Diệp Huyên hạ giọng nói, mẫu thân lột vảy của nhị nha sao? Tiểu Tháp đáp, sao có thể, chắc là vảy rơi ra khi nhị nha lột ra. Diệp Huyên chau mày, lột ra á? Tiểu Tháp đáp, đúng vậy, mỗi lần nhị nha tiến bộ thì đều lột ra và vảy một lần. Số vảy trên người này có lẽ là số vảy mà nhị nha không cần sau khi lột ra, chỉ không biết là vảy được thay từ lúc nào. Nếu như cách đây không lâu thì số vảy đó sẽ rất lợi hại, đương nhiên dù là vảy trước đây thì cũng vô cùng đáng sợ. Diệp Huyên suy nghĩ rồi dùng ý niệm, kiếm Thanh Huyên liền chém lên người hắn. Xoẹt, cơ thể hắn tóe lửa. Diệp Huyên nhìn xuống ngực mình, chỗ đó của áo giáp xuất hiện một vết xước nhỏ nhưng lập tức trở lại bình thường ngay sau đó. Diệp Huyên khẽ nhếch mép, lợi hại, vẫn là nhị nha lợi hại nhất. Mặc dù một kiếm lúc nãy không dùng hết sức nhưng đó là kiếm Thanh Huyên mà, đương nhiên cũng không phải là do kiếm Thanh Huyên tệ. Thật ra bất kể là Tiểu Tháp hay chiếc áo giáp này, kiếm Thanh Huyên cũng đều có thể đánh tan, chỉ có điều không dễ dàng mà thôi, nhất định phải dùng kiếm hết sức. Thật ra điểm đáng sợ nhất của chiếc giáp vảy này không nằm ở khả năng phòng ngự của nó mà là sức mạnh cực lớn nằm trong nó, nhất định sức mạnh đó có liên quan đến nhị nha. Lúc này hắn bỗng nhiên phát hiện, nhị nha cũng là một kho tàng. Tiểu Tháp chợt nói, tiểu chủ, trước mặt người vẫn còn một chiếc nhẫn chứa đồ kìa. Diệp Huyên nhìn về phía trước, ở vị trí của áo giáp lúc nãy còn có một chiếc nhẫn màu đen, hình dáng của chiếc nhẫn khá kỳ lạ, trông giống một con yêu thú, nhe nanh múa vuốt như muốn chọn người để nuốt. Diệp Huyên chau mày, hắn cầm chiếc nhẫn lên, cẩn thận quan sát một lượt, rất nhanh sau đó hắn đã phát hiện bên trên chiếc nhẫn có hai chữ, nhẫn huyên, nhẫn huyên. Diệp Huyên quét thần thức và phát hiện nó là một chiếc nhẫn bình thường, không phải nhẫn chứa đồ. Diệp Huyên lại quan sát chiếc nhẫn một lần nữa, sau đó nói, nhẫn huyên, tiểu tháp, ngươi nghĩ đây là nhẫn gì? Tiểu tháp im lặng một lúc rồi đáp, bên trong không có gì, đồng nghĩa với việc đây là chiếc nhẫn đại diện cho thân phận. Diệp Huyên chau mày, chiếc nhẫn để xác định thân phận, tượng trưng cho thân phận thiếu chủ của huyên giới sao? Nhưng không đúng, ta đã là thiếu chủ của huyên giới rồi, để lại chiếc nhẫn này chẳng phải là dư thừa sao? Tiểu tháp đáp, chắc là tượng trưng cho thân phận khác. Tiểu tháp nói tiếp, mặc dù sức mạnh của chủ mẫu không quá lợi hại nhưng bên cạnh bà có chủ nhân mà, hơn nữa, chủ mẫu lại thông minh hơn người, bà ấy lợi dụng sơ là có thể tạo ra rất nhiều hàng tốt cực mạnh, trước đây dựa hơi cha và em gái, bây giờ người có thể dựa hơi mẹ rồi, ta dám dùng tính mạng của chủ nhân để thề, nhất định chủ mẫu đã tạo ra thế lực còn mạnh hơn cả huyên giới. Diệp Huyên cười gượng, mẫu thân. Tiểu tháp hạ giọng nói, tiểu chủ, người nghĩ sao? Diệp Huyên cất nhẫn huyên, mỉm cười, nói, đương nhiên ta sẽ không từ chối tâm ý của mẫu thân, có điều ta vẫn phải dựa vào bản thân mình. Đấy là lời thật lòng của hắn, dựa vào cha, vào em gái, vào mẹ cũng không bằng dựa vào chính mình, bản thân lớn mạnh mới là con đường đúng đắn. Diệp Huyên điều chỉnh lại cảm xúc, nhìn quanh bốn phía, chắc chắn không để sót thứ gì thì mới quay đầu bỏ đi. Sau khi ra ngoài, Diệp Huyên gặp Tả Cảnh Tư khẽ hành lễ, thiếu chủ. Diệp Huyên suy nghĩ một lát rồi nói, chúng ta có bao nhiêu vũ trụ chi tâm? Tả Cảnh Tư mỉm cười, nói, thiếu chủ cần vũ trụ chi tâm này sao? Diệp Huyên gật đầu. Tả Cảnh Tư suy nghĩ rồi nói, ta chưa từng quan tâm, có điều ta có thể đi điều tra ngay. Hắn ta nói xong thì biến mất. Diệp Huyên ra khỏi đại điện, liếc nhìn bầu trời phía xa, ở đó có rất nhiều mây trắng đang trôi. Huyên giới, Diệp Huyên mỉm cười, đấy là thế giới của Dương Hắn. Diệp Huyên như nghĩ đến điều gì đó, đột nhiên vùng tay phải lên, các yêu thú thần chiêu được hắn thả ra. Lúc này, thần chiêu đã đạt đến trụ tâm cảnh tầng thứ 5. Phải thừa nhận rằng tốc độ đó thật sự khá đáng sợ, đương nhiên cũng nhờ vào tinh mạch được hắn và tiểu tháp cho nữa. Hơn nữa, Diệp Huyên còn cho nàng ta nuốt một số vũ trụ chi tâm nữa. Thần chiêu liếc nhìn Diệp Huyên, sau đó nói, thiếu chủ, có dặn dò gì không? Diệp Huyên hơi ngây ra, sau đó nói, thiếu chủ, thần chiêu chớp mắt, người chính là thiếu chủ của ta, Diệp Huyên. Tiểu tháp bỗng nói, được đấy, người phụ này này biết ăn nói thật, trở thành thiếu chủ luôn rồi. Diệp Huyên lắc đầu mỉm cười, sao hắn có thể không hiểu ý của thần chiêu? Rõ ràng thần chiêu đang muốn theo hắn mãi, thật ra chuyện này cũng bình thường, phải biết rằng, trước khi thần chiêu đi theo hắn, chỉ mới ở cảnh giới nào, trụ tâm tầng 2, nhưng từ sau khi đi theo hắn thì đã lên thẳng trụ tâm cảnh tầng 5, quan trọng nhất là con đường tương lai rất rộng mở. Bây giờ Diệp Huyên không chỉ có chỗ tu luyện nghịch thiên đáng sợ như tiểu tháp mà còn là thiếu chủ huyên giới, mẹ nó, vậy mà còn không theo hắn kiếm chén rau chén cháo sao? Thần chiêu nàng ta sống bao năm, cũng hiểu thông được một vài chuyện, con người ấy à? Đương nhiên cố gắng là rất quan trọng nhưng vẫn phải nên kiếm chỗ dựa tốt, có chỗ dựa rồi thì đỡ phấn đấu được vài năm. Nhiều lúc thành tựu của một người có một phần là do sự nỗ lực của bản thân nhưng phần còn lại cũng được quyết định bởi việc bạn đi theo ai nữa. Diệp Huyên mỉm cười, nói, chẳng phải ngươi nói ngươi tuyệt đối không nhận chủ nhân sao? Thần chiêu im lặng một lúc rồi nói, trừ khi bao ăn no. Diệp Huyên, thần chiêu hành lễ với Diệp Huyên, ta nguyện dốc sức vì người. Diệp Huyên mỉm cười, đáp, để ta bảo Tả Cảnh Tư sắp xếp cho mấy người các ngươi. Thần chiêu gật đầu, đáp, vâng. Nhưng vẻ mặt lại buồn bã, thật ra điều nàng ta mong muốn nhất vẫn là đi theo Diệp Huyên, sống trong tiểu tháp của Diệp Huyên, uống máu của Diệp Huyên, nhưng nàng ta biết chuyện đó là không thể nữa rồi, giá trị, nàng ta đã không thể giúp đỡ Diệp Huyên nữa. Lúc này nàng ta bỗng nhớ đến câu nói tiểu tháp từng nói với nàng ta, đúng là ứng nghiệm rồi, không theo kịp Diệp Huyên thì cuối cùng sẽ bị đào thải. Sau khi sắp xếp cho đám yêu thú thần chiêu xong, Diệp Huyên đến Huyền Điện, là nơi là huyên giới chuyên dùng để hội họp. Hắn vừa mới tới Huyền Điện thì một cô gái xuất hiện trước mặt, là Nam Vị Ương. Nam Vị Ương khẽ chào Diệp Huyên, thiếu chủ. Diệp Huyên khẽ đáp, có thể giới thiệu sơ cho ta về hệ thống cảnh giới ở đây không? Nam Vị Ương gật đầu, đương nhiên. Diệp Huyên mỉm cười đáp, sao trụ tâm cảnh tầng 6 là cảnh giới gì? Nam Vị Ương đáp, cảnh giới thánh tâm. Diệp Huyên chau mày, thánh tâm? Nàng ta nói đến đây thì dừng lại một lúc rồi nói tiếp, cao thủ trụ tâm cảnh giống như một miếng sắt tốt chưa được rèn, chúng ta cần không ngừng dùng lửa lớn tôi luyện, loại bỏ tạp chất bên trong, rồi dùng búa đập, cứ thế lặp đi lặp lại. Sau quá trình tôi luyện thì mới có thể trở thành thanh kiếm cái thế. Diệp Huyên hỏi, điểm khác biệt của cao thủ cảnh giới thánh tâm và trụ tâm cảnh là ở sức mạnh vũ trụ sao? Nam Vị Ương lắc đầu, không đơn giản chỉ có sức mạnh vũ trụ, còn có cả sức mạnh tinh thần. Người đạt đến cảnh giới thánh tâm không có ai là không có ý chí kiên cường. Khi vũ trụ chi tâm của bọn họ thay đổi về chất thì thần hồn và sức mạnh tinh thần cũng thay đổi theo. Theo ta được biết, một số cao thủ cảnh giới thánh tâm sẽ ngưng tụ sức mạnh tinh thần và thần hồn để phá rào chắn vũ trụ cả nghìn tỷ thứ nguyên, dung hợp sức mạnh tinh thần và thần hồn vào trong hư không hỗn độn của vô số thế giới bên ngoài, phân tích bản nguyên hỗn độn, tu luyện tinh thần của bản thân, sau đó lĩnh hội hỗn độn làm sao sinh ra được thế giới, từ đó tự bứt phá cảnh giới của mình. Diệp Huyên nhìn Nam Vị Ương, lúc nãy ngươi nói theo ngươi được biết, vậy ngươi không phải là cảnh giới thánh tâm sao? Nam Vị Ương mỉm cười, không phải. Diệp Huyên cho mày, sao có thể, thực lực của các ngươi vượt xa trụ tâm cảnh tầng 6 mà. Nam Vị Ương khẽ cười, không hề, nghiêm túc mà nói thì bốn thần giả bọn ta chỉ có thể tính là bán bộ chân thánh. Nàng ta nói đến đây thì dừng lại một lúc rồi mới tiếp, huyên giới, chỉ có chủ mẫu là cảnh giới thánh tâm chân chính. Không, có lẽ chủ mẫu không chỉ là cảnh giới thánh tâm, ngoài ra còn có giáo chủ yêu giáo trước đây, đối phương cũng là cảnh giới thánh tâm. Cô bé yêu giáo, Diệp Huyên im lặng, phải nói là tiểu yêu vẫn rất đáng sợ. Đáng tiếc là cô nhóc đó đã gặp phải kiếm khí của cha, sau đó lại gặp Thanh Nhi. Nếu như không có cha và Thanh Nhi thì dù là cao thủ của huyên giới cũng không phải là đối thủ của tiểu yêu, dù sao cô nhóc cũng từng được Nhị Nha và Tiểu Bạch giúp đỡ. Diệp Huyên như nghĩ ra điều gì đó, bỗng xòe bàn tay ra, chiếc nhẫn đó xuất hiện trong lòng bàn tay. Vị Ương, ngươi có từng nhìn thấy chiếc nhẫn này chưa? Nam Vị Ương liếc nhìn chiếc nhẫn trong tay Diệp Huyên rồi lắc đầu, nói, chưa từng thấy, chưa từng thấy. Diệp Huyên nhìn chiếc nhẫn trong tay, lắc đầu cười. Rốt cuộc mẫu thân để lại chiếc nhẫn này cho mình là có ý gì? Bạn đang nghe Nhất Kiếm Độc Tôn được đọc tại kênh YouTube Di Các Phim. Lẽ nào còn có gia sản gì chờ mình kế thừa sao? Diệp Huyên nghĩ đến đây thì cảm giác bất lực bỗng trỗi dậy trong lòng. Ai có thể thấu hiểu được cảm giác khổ sở đó? Thánh tâm cảnh. Khoảng thời gian tiếp theo, Diệp Huyên bắt đầu luyện tập điên cuồng mỗi ngày. Tài nguyên vô hạn, thời gian vô hạn, hiện tại không có kẻ địch. Lúc này không tu luyện thì đợi đến khi nào? Mục tiêu của hắn chính là thánh tâm cảnh. Hắn đã cắn nuốt không ít vũ trụ chi tâm. Tuy rằng hiện tại chỉ tương đương tầng thứ 5, nhưng cũng có thể không ngừng rèn luyện vũ trụ chi tâm của mình. Phương pháp tu luyện thánh tâm cảnh thật ra rất đơn giản, chính là không ngừng rèn luyện vũ trụ chi tâm của bản thân, để bản thân hấp thu hoàn toàn lực lượng của vũ trụ chi tâm, sau đó biến thành của mình sử dụng. Cảnh giới, thật ra, con đường hắn đi là không tu luyện cảnh giới, nhưng hiện tại hắn phát hiện, hắn có thể học, có thể tham khảo đạo cảnh giới này, giống như một đại sư võ giả, bình thường trước khi hắn khai sáng ra một trường phái mới, tất sẽ học những điểm hay của nhiều trường phái. Ai có thể từ không có gì mà khai sáng ra một trường phái mới, rèn luyện vũ trụ chi tâm, quá trình của nó có thể nói là tương đối đau khổ, như những lời Nam Vị Ương nói, giống như rèn sắt, cần trăm nghìn lần tu luyện. Nhưng, Diệp Huyên hắn không sợ chịu khổ, năm đó tu luyện thân thể, có đau khổ nào chưa từng nếm qua, trong tiểu tháp, tu luyện quên năm tháng, nhoáng cái đã qua trăm năm, đương nhiên, đối với bên ngoài mà nói, chỉ mới 10 ngày, trăm năm tu luyện, làm cho Diệp Huyên trông hơi tang thương, hiện tại hắn không còn vẻ kiêu ngạo thích bộc lộ tài năng như trước. Càng nhiều hơn là chững chạc, ẩn mình. Lúc này, tiểu tháp đột nhiên nói, tiểu chủ, người đã đạt đến thánh tâm cảnh chưa? Diệp Huyên mỉm cười, tiểu tháp, ở trong lòng ngươi, ta rất kém cỏi sao, tiểu tháp. Diệp Huyên từ từ nhắm mắt lại, ngay sau đó, hắn mở lòng bàn tay ra, sau đó nắm chặt, một luồng năng lượng mạnh mẽ nhanh chóng ngưng tụ trong cơ thể hắn. Vũ trụ chi lực, trăm năm khổ luyện đã làm cho hắn rèn luyện vũ trụ chi tâm của mình đến mức cao nhất, cũng chính là thánh tâm cảnh. Diệp Huyên vừa động tâm niệm, trong nháy mắt, thần thức của hắn đã xuyên qua vô số thế giới thời không, cuối cùng đến một vùng hỗn độn. Khi tiến vào vùng hỗn độn này, hắn kinh ngạc phát hiện thần thức của hắn vậy mà có thể hấp thụ một loại lực lượng thần bí từ đây. Lực hỗn độn, Diệp Huyên nhíu mày. Đúng lúc này, một đạo tiếng hét phẫn nộ đột nhiên vang lên từ sâu trong vùng hỗn độn kia. To gan, tiểu thánh phương nào dám trộm lấy lực hỗn độn của Huyền Kiếm Tiên Tông ta, có phải chán sống rồi không? Thanh âm vừa dứt, một đạo kiếm quang đột nhiên chém ra từ sâu trong vùng hỗn độn kia. Huyên giới, Diệp Huyên nhíu mày, vội vàng thu hồi thần thức của mình. Hiện tại hắn vừa mới đạt đến thánh tâm cảnh, vận dụng thần thức vẫn chưa thuần thục, bởi vậy hắn không lựa chọn đối đầu với đối phương. Diệp Huyên ngẩng đầu nhìn về phía sâu trong tinh không, cau mày, vùng hỗn độn kia bị người khác chiếm rồi, còn có Huyền Kiếm Tiên Tông lại là cái quái gì? Diệp Huyên trầm lặng một lúc, sau đó rời khỏi tiểu tháp. Hắn tìm thấy Nam Vị Ương. Vị Ương, nói một chút về vũ trụ các biết đi, hắn thấy cần phải hiểu một chút về bối cảnh vũ trụ hiện tại. Nam Vị Ương trầm giọng nói, cách chỗ chúng ta 10 tỷ năm ánh sáng có một vũ trụ, tên là Quan Vũ Trụ. Vũ trụ này là vũ trụ có nền văn minh võ đạo tương đối cao mà chúng ta biết hiện nay. Về phần thực lực của bên đó, chúng ta lại không hiểu nhiều lắm, bởi vì chúng ta không tiếp xúc nhiều với bọn họ. Quan Vũ Trụ, Diệp Huyên trầm giọng nói, vậy ngươi biết Huyền Kiếm Tiên Tông không? Nam Vị Ương nhíu mày, Huyền Kiếm Tiên Tông? Diệp Huyên gật đầu, Nam Vị Ương lắc đầu, chưa từng nghe qua. Diệp Huyên trầm lặng, rất rõ ràng đám người Nam Vị Ương sợ là vẫn chưa thể chạm đến thế giới hỗn độn kia. Lúc này, Tả Cảnh Tư đột nhiên xuất hiện ở trước mặt Diệp Huyên, hắn ta hơi hành lễ, thiếu chủ, nam sứ cô nương của Tiên Bảo Các đã đến. Nam sứ, Diệp Huyên cười nói, mau mời vào. Tả Cảnh Tư lui xuống, chỉ chốc lát, Nam Sứ xuất hiện trước mặt Diệp Huyên và Nam Vị Ương. Khi Nam Sứ nhìn Diệp Huyên, nàng ta hơi ngẩn người, sau đó nói, ngươi hình như có hơi khác. Diệp Huyên cười nói, khác chỗ nào? Nam Sứ im lặng, sau đó nói, có phải ngươi đã nâng cao thực lực rồi không? Trong mắt Diệp Huyên thoáng hiện lên chút ngạc nhiên, phải biết rằng hắn đã ẩn giấu hơi thở của mình, mà hắn thật không ngờ Nam Sứ này lại có thể cảm nhận ra. Lúc này Nam Sứ đột nhiên nói chuyện chính, ta cần ngươi giúp đỡ. Diệp Huyên nhìn về phía Nam Sứ, sao thế? Nam Sứ trầm giọng nói, tiên bảo các của ta gặp phải phiền phức. Diệp Huyên nhíu mày, phiền phức? Nam Sứ gật đầu, nàng ta hơi do dự, sau đó nói, có tiện cùng ta đi một chuyến đến tổng các tiên bảo các không? Diệp Huyên gật đầu, được. Một bên, Nam Vị Ưng nói, thiếu chủ, chúng ta cùng đi với ngươi. Diệp Huyên lắc đầu, không cần. Nam Sứ đột nhiên nói, sao lại không cần? Nói xong, nàng ta trợn mắt với Diệp Huyên, đi, đều đi, tất cả mọi người ở huyên giới đều đi, càng nhiều càng tốt. Diệp Huyên. Nam Vị Ương liếc nhìn Nam Sứ, sau đó nói, Nam Sứ cô nương, tiên bảo các đã gặp phải chuyện gì? Nam Sứ cười nói, không phải chuyện gì lớn, chủ yếu là muốn mời các ngươi đi chơi, thật sự, không có ý gì khác. Diệp Huyên lắc đầu cười, ta tin ngươi mới là lạ. Diệp Huyên nhíu mày, vì sao lại mất? Nam Sứ cười nói, ngươi nghĩ sao? Diệp Huyên trầm giọng nói, đối phương là muốn động thủ với các ngươi. Nam Sứ gật đầu, Diệp Huyên có chút kinh ngạc, thực lực của tiên bảo các không yếu hơn so với yêu giáo, ai dám động thủ với các ngươi? Nam Sứ cười nói, việc này tương đối phức tạp, nghiêm khắc mà nói, là chuyện của riêng ta, muốn mời ngươi giúp đỡ. Diệp Huyên còn muốn nói cái gì? Nam Sứ nói trên đường đi, có được không? Diệp Huyên gật đầu, được, chúng ta đi thôi. Nam Sứ nhìn thoáng qua Nam Vị Ương ở bên cạnh, vậy huyên giới. Diệp Huyên cười nói, ta đi theo ngươi trước, nếu không thể giải quyết, chúng ta gọi người sau, được chưa? Nam Sứ lưỡng lự, sau đó nói, Diệp công tử, có thể sẽ phát sinh xung đột đấy, ngươi xác định? Diệp Huyên nhìn thoáng qua Nam Sứ, ngươi không có lòng tin vào ta. Nam Sứ nhìn Diệp Huyên, nhẹ giọng nói, ta là lo lắng cho sự an toàn của ngươi. Diệp Huyên. Lúc này, Nam Vị Ương ở bên cạnh đột nhiên nói, thiếu chủ, vì sự an toàn của người, chúng ta nhất định phải đi cùng người. Nói xong, nàng ta quay đầu, đồ trần, vừa dứt lời, một người đàn ông xuất hiện ở phía sau Diệp Huyên, người tới chính là thống lĩnh của người giết thần, phía sau hắn ta còn có 15 người. Nam Vị Ương trầm giọng nói, từ hôm nay, các ngươi phải theo bảo vệ thiếu chủ, một tấc cũng không rời. Đồ trần khẽ gật đầu. Diệp Huyên trầm giọng nói, thật ra, ta không yếu. Nam Vị Ương nhìn về phía Diệp Huyên, ta biết, thiếu chủ thần công cái thế, độc nhất vô nhị, chúng ta đi theo thiếu chủ, không có ý gì, chỉ là đun trà rót nước cho thiếu chủ mà thôi, thiếu chủ không cần nghĩ nhiều. Diệp Huyên mặt đầy vạch đen. Nam Sứ do dự một lát, sau đó nói, Diệp công tử, chúng ta thật sự không có ý đồ gì, ngươi không cần nghĩ nhiều, thật sự, chúng ta chưa từng cảm thấy ngươi yếu, ngươi còn trẻ, vẫn còn rất nhiều không gian trưởng thành, cứ từ từ. Diệp Huyên biểu cảm cứng đờ, cứ như vậy, Diệp Huyên được các cường giả huyên giới hộ tống đến tiên bảo các, tổng bộ của tiên bảo các ngay tại quan vũ trụ. Đương nhiên, cho dù ở quan vũ trụ, thực lực của huyên giới vẫn là đỉnh cấp nhất, đây cũng là lý do vì sao Nam Sứ đến tìm hắn nhờ giúp đỡ. Lần này, Diệp Huyên dẫn theo 4 thần giả và 16 người giết thần, bọn họ đều là những cường giả cao cấp nhất của huyên giới, những người còn lại đều ở lại huyên giới. Dù sao, huyên giới cũng rất lớn, cần phải có người trấn thủ. Trên đường, Nam Sứ đi đến bên cạnh Diệp Huyên, sau đó nói, trước kia ngươi nói, khi gặp được muội muội ngươi, sẽ bảo nàng làm giúp ta một thanh kiếm, sao ngươi không nói với nàng? Khuôn mặt Diệp Huyên cứng đờ, hắn thế mà lại quên mất chuyện này. Nam Sứ nhìn Diệp Huyên, chớp chớp mắt, hay là quên rồi? Diệp Huyên cười gượng gạo, sau đó nói, việc này. Nam Sứ đột nhiên nói, lát nữa ngươi giúp ta diễn kịch, ta sẽ tha thứ cho ngươi. Diệp Huyên hỏi, diễn cái gì? Nam Sứ cười nói, đến lúc đó ngươi sẽ biết. Diệp Huyên không nói gì, cô gái này còn nhiều hắn. Không bao lâu, đoàn người của Diệp Huyên đã tới quan vũ trụ. Vừa đến quan vũ trụ, Diệp Huyên đã thấy vô số tàu vũ trụ trong ngân hà, những chiếc tàu kia vô cùng to lớn, có vài chiếc thậm chí đều dài mấy vạn trượng. Nam Sứ cười nói, đây đều là tàu của tiên bảo các ta, chuyên phụ trách vận chuyển. Diệp Huyên nhìn về phía Nam Sứ, vận chuyển. Nam Sứ khẽ gật đầu, chúng ta bán đồ vật, thu đồ vật, cũng vận chuyển đồ vật, chỉ cần ngươi cần, chúng ta có thể giúp ngươi vận chuyển bất kỳ đồ vật nào, trừ thiên vạn giới đều có thể chuyển giao, không chỉ an toàn, còn đáng tin cậy, thậm chí, chúng ta còn có thể trả tiền khi giao hàng. Nói đến đây, nàng ta liếc nhìn những chiếc tàu kia, đây là do các chủ lập ra. Các chủ nói, cái này gọi là vận chuyển thuận phong, chỉ riêng hạng mục này đã mang lại cho chúng ta thu nhập mấy tỷ tinh mạch mỗi năm. Diệp Huyên biểu cảm cứng đờ, mấy tỷ tinh mạch, là mấy tỷ tinh mạch đều không đáng tiền như vậy rồi sao? Lúc này, Tiểu Tháp đột nhiên nói, tiểu chủ, đừng kinh ngạc nữa, người có tiền, vượt xa sự tưởng tượng của người, tiền ăn một bữa của một vài người có tiền, một người bình thường có lẽ cả đời cũng không kiếm nổi. Diệp Huyên trầm lặng, không thể không nói, Tiểu Tháp nói cũng có đạo lý, có một vài nơi, nếu ngươi chưa từng tiếp xúc thì mãi mãi sẽ không biết nơi đó khủng bố như thế nào. Nam Sứ dẫn mọi người đi tiếp. Đúng lúc này, đám người Diệp Huyên đột nhiên dừng lại, hắn và nhóm cường giả huyên giới nhìn về phía xa xa, ở nơi đó, có một ông lão đang tu luyện, ở trước mặt ông ta có một quầng sáng rất lớn, ông ta vừa tu luyện vừa giảng giải, phải tu luyện như thế nào vân vân, vô cùng chi tiết. Diệp Huyên nhìn về phía Nam Sứ cười nói, ông ta đang chiếu trực tiếp tại hiện trường, ta nói cho ngươi, ngươi đừng nên coi thường ông ta, một cường giả bán bộ thánh tâm cảnh như ông ta làm chiếu trực tiếp hiện trường như này, thu nhập mỗi tháng ít nhất mấy trăm tinh mạch, đương nhiên, một nửa thu nhập của ông ta phải trả cho chúng ta. Ngươi thấy quầng sáng của ông ta không? Quầng sáng kia cũng không phải là quầng sáng bình thường, quầng sáng nhỏ kia liên kết với ít nhất hơn 10 vạn vũ trụ. Nói cách khác, rất nhiều tu sĩ của hơn 10 vạn vũ trụ có thể xem ông ta trực tiếp hiện trường tu luyện. Lúc này, xa xa ông lão kia dường như gặp phải cái gì, đột nhiên có chút kích động. Ông ta lập tức đứng lên, sửa sang lại quần áo một chút, sau đó hành lễ thật sâu, lão hủ cảm tạ phần thưởng 100 tinh mạch của Trương huynh hào phóng. Mọi người nhìn thấy một màn trước mắt, sắc mặt của đám người Diệp Huyên vô cùng cổ quái, còn có thể như vậy. Diệp Huyên quay đầu nhìn về phía Nam Sứ cô nương, đây. Nam Sứ cười nói, cảm thấy rất khó hiểu. Diệp Huyên gật đầu, có chút. Nam Sứ mỉm cười, thật ra, khi mới đưa ra phương thức kiếm tiền này, chúng ta đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, cũng không thể hiểu nổi. Nhưng về sau chúng ta phát hiện, những người sẵn lòng thử, hiện tại đều giàu có, phát tài. Nói đến đây, nàng ta lắc đầu cười, thật không hiểu các chủ lấy đâu ra nhiều suy nghĩ kỳ diệu như vậy. Diệp Huyên cười nói, Nam Sứ cô nương, các chủ của các ngươi là nữ à? Nam Sứ nhìn Diệp Huyên, có chút kinh ngạc, làm sao ngươi biết? Diệp Huyên trầm lặng một hồi, nói, đoán. Nam Sứ cười nói, vậy ngươi đoán cũng thật chuẩn, các chủ quả thật là nữ, hơn nữa, vẫn là một vị kỳ nữ. Nói xong, nàng ta dẫn theo đám người Diệp Huyên tiếp tục đi. Dọc theo đường đi, Diệp Huyên không ngừng đánh giá bốn phía, không thể không nói, quan vũ trụ này có hơi khác với những vũ trụ khác, có rất nhiều thứ cổ quái, hiếm lạ, điều này làm cho hắn nhớ tới một người. Đệ Cửu, cô gái đến từ hệ ngân hà kia, lúc trước đệ cửu cũng mang tới rất nhiều thứ cổ quái hiếm lạ, chẳng lẽ các chủ này và đệ cửu giống nhau, đều đến từ hệ ngân hà. Đối với vị các chủ tiên bảo các này, Diệp Huyên có chút tò mò. Không bao lâu, Nam Sứ đã dẫn đám người Diệp Huyên đến tiên bảo giới, đây là một nơi tương đối nòng cốt của tiên bảo các, so sánh trung tâm đích địa phương, chỉ có một vài nhân vật thực quyền của tiên bảo các mới có thể đến đây. Tiên bảo giới không lớn, nhưng vô cùng đẹp, trong tiên bảo giới có 7 đảo nhỏ nằm ở vị trí trung tâm của tiên bảo các. Mà xung quanh 7 đảo nhỏ này là nước biển vô biên vô hạn. 7 đảo nhỏ phân biệt là Thiên Xu, Thiên Tuyền, Thiên Cơ, Thiên Quyền, Ngọc Hành, Khai Dương, Giao Quang. Trên đảo không có kiến trúc xa hoa, trên mỗi một đảo đều chỉ có vài nhà cỏ vô cùng đơn giản tới cực hạn. Tuy rằng đơn giản, nhưng rất lịch sự tao nhã. Nam Sứ dẫn Diệp Huyên đến đảo Giao Quang, bởi vì nàng ta chính là đảo chủ của đảo Giao Quang. Nam Sứ dẫn Diệp Huyên vào một căn nhà tranh, nàng ta và Diệp Huyên ngồi đối diện nhau, mà đám Nam Vị Ương thì ở bên ngoài chờ đợi. Nam Sứ nhìn thoáng qua Diệp Huyên, sau đó nói, trước tiên ta nói với ngươi một chút về tiên bảo các, trong tiên bảo các có 7 đảo đại diện cho 7 đảo chủ, mà mọi chuyện lớn nhỏ trong tiên bảo các cơ bản đều là 7 đảo chủ quyết định. Diệp Huyên nhíu mày, các ngươi không phải có các chủ sao? Nam Sứ cười khổ, các chủ cơ bản không quản lý sự vụ, phải nói, nàng ta không quản việc nhỏ. Diệp Huyên cười nói, nàng ta không sợ tiên bảo các thoát ly khỏi sự kiểm soát của nàng ta hay sao? Nam Sứ nhìn Diệp Huyên, không ai dám làm như thế, trong tiên bảo các nàng ta tồn tại giống như một vị thần. Diệp Huyên cầm linh trà trước mặt lên uống một ngụm, sau đó nói, Nam Sứ, ngươi vẫn là nói về phiền phức mà ngươi gặp phải trước đi. Nam Sứ hơi do dự, sau đó nói, lúc trước không phải ta đã dẫn rất nhiều người đi chi viện cho ngươi sao, sau đó hy sinh rất nhiều người. Diệp Huyên nhíu mày, người trong tiên bảo các trách ngươi. Nam Sứ khẽ gật đầu, số cường giả hy sinh có hơi nhiều, hơn nữa ta bị tình nghi là cuốn vào ân oán thế tục, hiện tại trong các vài vị đảo chủ không vừa ý ta đang buộc tội ta. Nếu chỉ là buộc tội, ta ngược lại cũng không sợ, dù sao, đây là chuyện tình nội bộ, ta cũng có mấy đồng đội, nhưng vấn đề là, bọn họ liên kết với người ngoài nhằm vào ta. Diệp Huyên trầm giọng nói, liên kết người ngoài. Nam Sứ gật đầu, không lâu trước đây, người của ta đã nhận một thần vật, người của ta đã bị gài bẫy, sau khi hắn ta nhận thần vật đã biến mất một cách thần bí, mà hiện tại, đối phương yêu cầu ta trả lại thần vật đó. Diệp Huyên nhìn Nam Sứ, không đền nổi. Nam Sứ lắc đầu cười, nếu như có thể đền, ta đương nhiên đền được, nhưng vấn đề là, thần vật kia không phải đồ có thể đo lường bằng tiền. Diệp Huyên có chút tò mò, là thần vật gì? Nam Sứ trầm giọng nói, một thần khí cổ của quan vũ trụ, tên kính quan thần. Từ xưa đến nay, quan vũ trụ có 3 thần khí cổ siêu cấp, kính quan thần chính là một trong số đó, vật này đã không phải thứ có thể đo bằng tiền. Nói đến đây, nàng ta khẽ lắc đầu, khi người ta nhận vật này, hắn ta không biết đó là kính quan thần, bởi vậy, đã nhận vật này với một cái giá tương đối thấp, nhưng mà hiện tại, đối phương không cần bồi thường, chỉ cần chúng ta trả lại vật ấy. Nói xong, Sắc mặt nàng ta dần trở nên nghiêm túc, ta đã điều tra, phát hiện đối phương là người của tên đạo quan. Diệp Huyên hỏi, tên đạo quan này là? Nam sứ giải thích nói, biết vì sao vũ trụ này lại tên là quan vũ trụ không? Diệp Huyên trầm giọng nói, bởi vì tên đạo quan này. Nam sứ gật đầu, tên đạo quan từng là bá chủ siêu cấp của quan vũ trụ này, sau này tuy thế lực yếu đi chút, nhưng vẫn không thể khinh thường. Nam sứ gật đầu, đúng vậy, sau khi ta biết đối phương là tên đạo quan, ta liền cảm thấy không đúng, bởi vậy, lập tức đi tìm ngươi. Diệp Huyên trầm giọng nói, ngươi muốn ta làm gì? Diệt tên đạo quan. Nam sứ nhìn Diệp Huyên, ngươi nói những lời này là nghiêm túc đấy à? Diệp Huyên cười nói, ta giống đang nói đùa hay sao? Nam sứ chần chừ, sau đó nói, Diệp công tử, ngươi và ta cũng coi như là bạn bè, ta nói vài lời thật lòng, nhưng ngươi có thể sẽ không thích nghe những lời này. Diệp Huyên cười nói, ngươi nói đi. Nam sứ trầm giọng nói, ta biết lai lịch của ngươi không đơn giản, nhưng ngươi phải hiểu một đạo lý, đó là núi còn có núi cao hơn, người có người giỏi hơn. Giống như yêu giáo, trước khi gặp phải ngươi, bọn họ cũng nghĩ mình là vô địch thiên hạ, nhưng kết quả thì sao? Chọc phải người không nên chọc, sau đó bị diệt trong một chiều. Nói đến đây, nàng ta liếc nhìn Diệp Huyên, sau đó nói, không giận đấy chứ? Diệp Huyên cười nói, không giận, ngươi nói rất đúng. Nam sứ khẽ gật đầu, lần này ta tìm ngươi cũng không phải là muốn nhờ ngươi giúp ta đánh nhau, ta là muốn ngươi trợ uy cho ta một chút. Dù sao ngươi là người ta chọn, cũng là khách quý siêu cấp trong tiên bảo các ta, hơn nữa phía sau ngươi còn có huyên giới, một thế lực siêu cấp, ngươi đứng về phe ta, bất kể là nội bộ tiên bảo các hay là tiên đạo quan đều sẽ kiêng nể. Bạn đang nghe Nhất Kiếm Độc Tôn được đọc tại kênh YouTube Di Các Phim. Diệp Huyên trầm giọng nói, ta vị khách quý siêu cấp này chỉ nhận được sự công nhận từ đảo của ngươi, hay là nói. Nam sứ cười nói, điều này ngươi yên tâm, ngươi là khách quý, là được công nhận bởi toàn bộ tiên bảo các ta, bọn họ có lẽ sẽ nhằm vào ta, nhưng tuyệt đối không dám nhằm vào ngươi, ít nhất không dám biểu hiện ra mặt ngoài, bởi vì lúc trước lệnh huyền thiên kia là các chủ tự mình chế tác, nó có linh, nếu cảm thấy không hợp, nó sẽ cự tuyệt ngươi, mà nó không cự tuyệt ngươi, vậy ý nghĩa là gì? Nghĩa là thân phận của ngươi nhận được sự công nhận của các chủ. Diệp Huyên gật đầu, đã hiểu. Thật ra, giờ đây hắn đã hiểu được vì sao lúc trước nam sứ lại sống chết bảo vệ hắn như vậy, có lẽ cũng không phải do Kiếm Thanh Huyên, mà là nàng ta tin tưởng vị các chủ của tiên bảo các này. Đương nhiên, bất kể là nguyên nhân gì, ân tình này, Diệp Huyên hắn đều sẽ ghi nhớ cả đời. Đúng lúc này, một cô gái đột nhiên xuất hiện bên ngoài phòng, cô gái hơi hành lễ, đảo chủ, Thiên Tuyển đảo chủ và quan chủ tiên đạo quan đến đây. Nghe vậy, nam sứ nheo mắt, bọn họ không muốn đợi nữa rồi. Nói xong, nàng ta nhìn ra bên ngoài phòng, cho mời. Diệp Huyên nhìn về phía nam sứ, đảo chủ Thiên Tuyển này chính là kẻ đối đầu với ngươi. Nam sứ cười nói, có thể nói như vậy. Diệp Huyên khẽ gật đầu, hiểu rồi. Nam sứ nhìn Diệp Huyên, nhất định không được động thủ, bằng không, chuyện sẽ rất phiền phức. Diệp Huyên suy nghĩ, sau đó nói, ta thích lấy đức thu phục người. Nam sứ. Lúc này, một ông lão và một thiếu niên đi vào phòng. Người đến chính là Thiên Tuyển đảo chủ và thiếu quan chủ của tiên đạo quan, Tiên Vân. Sau khi bước vào, ánh mắt của Thiên Tuyển đảo chủ dừng trên người Diệp Huyên, ôn ta nhìn thoáng qua Diệp Huyên, sau đó cười nói, vị này chính là Diệp công tử. Diệp Huyên cười nói, đúng vậy. Thiên Tuyển ôm quyền, tươi cười sán lạn, vô cùng nhiệt tình. Diệp công tử, ngưỡng mộ đã lâu. Diệp Huyên cười nói, Thiên Tuyển đảo chủ, khách khí rồi. Thiên Tuyển đang muốn nói chuyện, lúc này Tiên Vân ở một bên đột nhiên cười nói, Thiên Tuyển đảo chủ, chúng ta vẫn là làm chính sự trước đi. Thiên Tuyển khẽ gật đầu, ông ta nhìn về phía nam sứ, nam sứ, thời hạn 3 ngày đã đến, ngươi đã tìm thấy kính quan thần chưa? Nam sứ suy nghĩ, sau đó nhìn về phía Tiên Vân, cười nói, thiếu quan chủ, theo ta được biết, ta và ngươi hình như không thù không oán, vì sao ngươi phải làm khó ta như vậy? Tiên Vân chớp chớp mắt, nam sứ, ta không rõ ngươi đang nói cái gì. Nam sứ cười nói, đều là người thông minh, đi thẳng vào vấn đề đi. Tiên Vân cười nói, ta thật sự không biết ngươi đang nói cái gì. Nam sứ đảo chủ, ngươi hẳn là biết giá trị của kính quan thần kia, ta vốn là đặt ở chỗ các ngươi, chuẩn bị mượn tay các ngươi để bán đấu giá, mà hiện tại nó lại không cánh mà bay. Nói một câu nói đùa, nam sứ đảo chủ, chẳng lẽ là người đã biển thủ rồi? Nam sứ nhìn chằm chằm Tiên Vân, không nói lời nào. Lúc này, Tiên Vân vừa cười nói, đương nhiên, nam sứ cô nương khẳng định sẽ không biển thủ, nếu không đã không biển thủ vậy trả lại ta đi. Nam sứ trầm lặng, Tiên Vân đột nhiên nghiêm mặt nói, nam sứ, ngươi hẳn là biết tâm ý của ta đối với ngươi, nếu ngươi bằng lòng đáp ứng ta, vậy kính quan thần kia ta tặng cho ngươi thế nào? Nghe vậy, nam sứ nhíu mày thật sâu. Lúc này, Diệp Huyên đột nhiên cười nói, huynh đệ, ngươi theo đuổi con gái như vậy sao? Tiên Vân đột nhiên quay đầu nhìn về phía Diệp Huyên, cười nói, có người nhà không? Diệp Huyên gật đầu, có. Tiên Vân cười nói, ai tốt với ngươi nhất? Diệp Huyên suy nghĩ, sau đó cười nói, muội muội của ta. Tiên Vân nhìn thấy Diệp Huyên, cười nói, vậy bây giờ ngươi thông báo cho nàng, bảo nàng đến nhặt xác ngươi. Kiêu ngạo, còn không phải kiêu ngạo bình thường, nhưng Diệp Huyên lại chẳng hề tức giận, hắn nhìn Tiên Vân, chân thành nói, ta nhát gan, ngươi đừng làm ta sợ, Tiên Vân mỉm cười, vẫn giữ phong độ nhẹ nhàng, ngồi xuống bên cạnh, nhấc chân bắt chéo rồi không nhanh không chậm cầm lấy ly trà trên bàn cười nói, giết, giết. Hắn ta vừa nói xong, nam sứ chợt biến sắc, định đứng dậy nhưng Diệp Huyên bên cạnh lại nắm chặt lấy tay mình. Nam sứ nhìn về phía Diệp Huyên cười nói, yên tâm. Nam sứ liếc Diệp Huyên không nói gì. Lúc này, Tiên Vân lại khẽ cau mày, còn không ra tay, cũng không biết cô này là nói với ai, nhưng vẫn chẳng có phản ứng gì. Tiên Vân thấy thế, sắc mặt lập tức trở nên lạnh lẽo định nổi giận. Đúng lúc này, Đồ Trần bỗng chậm rãi bước vào điện, hai tay hắn ta còn cầm theo hai cái đầu máu chảy đầm đìa. Tiên Vân thấy hai cái đầu ấy thì vẻ mặt lập tức thay đổi. Đó chính là người của hắn ta. Đồ Trần ném hai cái đầu đẫm máu đến trước mặt Tiên Vân rồi nhìn chăm chăm vào hắn ta. Chỉ cần Diệp Huyên ra lệnh một tiếng thôi thì mình sẽ ra tay ngay. Tiên Vân bỗng quay đầu híp mắt nhìn Diệp Huyên. Bấy giờ, Thiên Tuyền bên cạnh liếc hắn ta một cái, trong mắt mơ hồ có nét cảnh cáo. Sắc mặt Tiên Vân thoáng chốc trở nên bình thường, cười nói, Diệp huynh, đây chỉ là một hiểu lầm, lập tức chịu thua. Thiên Tuyền đào chủ bên cạnh cũng vội cười nói, hiểu lầm, Diệp công tử, đây là một cái hiểu lầm. Diệp Huyên chớp chớp mắt, hiểu lầm. Hắn hỏi xong bèn liếc Tiên Vân cười, ban nãy vị Tiên Vân công tử này định giết ta đó. Tiên Vân nhìn Diệp Huyên im lặng. Thiên Tuyền vội vàng nói, Diệp công tử, đây thật sự chỉ là hiểu lầm, lần này Tiên Vân công tử tới không phải là nhằm vào Diệp công tử. Diệp Huyên chợt ngắt lời, nhằm vào nam sứ chính là nhằm vào ta. Thiên Tuyền nghe vậy gương mặt cứng đờ rồi lạnh đi. Nam sứ ngó Diệp Huyên, trong lòng hơi ấm. Tiên Vân nhìn Diệp Huyên cười, nói vậy, Diệp công tử định trả kính quan thần thay cho nam sứ rồi. Diệp Huyên bỗng nhìn Tiên Vân hỏi, biết sao ngươi ra vẻ trước mặt ta rồi mà vẫn có thể còn sống đến giờ không? Tiên Vân híp mắt lại nói, sao, Diệp huynh muốn giết ta hả? Ha ha. Nam sứ bên cạnh nhìn Diệp Huyên lắc đầu, nàng ta cũng muốn giết Tiên Vân nhưng không thể, vì người đối lý là mình. Hơn nữa, giết Tiên Vân, thiếu quan chủ ở đây thì sẽ có ảnh hưởng rất lớn, mấy vị đào chủ còn lại cũng sẽ không đứng về phía nàng ta. Diệp Huyên quay đầu nhìn nam sứ, cô tin ta không? Nam sứ chần chờ rồi nói, ta lo cho ngươi. Diệp Huyên cạn lời, người phụ nữ này trả lời chung chung thấy ớn. Diệp Huyên vỗ nhẹ lên tay nam sứ rồi nói, cứ giao cho ta, cô đừng quan tâm gì hết, trời sập có ta chống. Nam sứ nhìn chăm chăm Diệp Huyên, người không chống được thì sao? Diệp Huyên đen mặt, ta nghĩ cô sẽ cảm động chứ. Nam sứ liếc Diệp Huyên, ta và ngươi là bạn, ngươi giúp bạn không tiếc cả mạng sống là điều hiển nhiên, cảm động cái gì? Nếu ta cảm động thì chẳng phải là đang sỉ nhục tình bạn thuần khiết của chúng ta sao? Vẻ mặt Diệp Huyên cứng lại. Lúc này, Tiên Vân bỗng lạnh lùng hỏi, hai người các ngươi lướt mắt đưa tình xong chưa? Nam sứ quay đầu nhìn Tiên Vân, Tiên Vân thiếu chủ, không phải là ta không biết tình cảm của ngươi, mà là nam sứ ta chỉ một lòng hướng đạo, không muốn yêu đương. Ta biết kính quan thần kia vẫn còn ở trong tay ngươi, chuyện này đến đây là thôi, ngươi thấy thế nào? Tiên Vân lạnh lùng nhìn chằm chằm vào nam sứ nói, ta thua hắn điểm nào chứ? Nếu xét về địa vị, ta là thiếu quan chủ của Tiên Đạo Quan, thân phận hiển hách, tương lai có triển vọng rộng mở. Nếu xét về thực lực, ta cũng đứng thứ năm trên bảng quan thần, còn hắn thì sao? E rằng ngay cả bảng quan thần cũng không vào được, còn với vẻ ngoài. Tiên Vân nói xong liếc Diệp Huyên, mẹ nó, hắn ta đột nhiên phát hiện tên kia lớn lên cũng khá phong nhã, so vẻ ngoài thì hình như mình còn không bằng. Diệp Huyên cười hỏi, về vẻ ngoài thì sao? Tiên Vân châm chọc nói, vẻ ngoài thì có tác dụng gì? Trên đời này hơn thua nhau là ở thực lực và gia thế. Ta đây hỏi ngươi, sau lưng ngươi có gia thế hiển hách không? Diệp Huyên ngẫm nghĩ đáp, thiếu quan chủ, ngươi muốn nói như vậy thì ta cảm thấy không có ý nghĩa gì hết. Tiên Vân cười khẩy, không có ý nghĩa, ngươi có biết? Thiên Tuyền bên cạnh không nhịn được nhắc nhở, Tiên Vân thiếu chủ, Diệp công tử kia là thiếu chủ huyên giới, thân thế cũng coi như là hiển hách. Tiên Vân nghe vậy sắc mặt cứng đờ, huyên giới, hắn ta cũng có nghe nhưng không rõ lắm, dù sao nơi đó cách đây cũng khá xa. Bấy giờ nam sứ bỗng hỏi, Tiên Vân thiếu chủ, ý của ta vẫn như cũ, chuyện này có thể bỏ qua không? Tiên Vân nhìn chằm chằm vào nam sứ nói, muốn bỏ qua cũng được thôi, cô đưa kính quan thần cho ta. Nam sứ ngẫm nghĩ rồi nói, chẳng phải ban nãy ngươi hỏi ta mình thua Diệp công tử chỗ nào đúng không? Vậy giờ ta trả lời ngươi luôn, hắn rất lớn, còn cực kỳ cứng. Câu này vừa được nói ra, mấy người trong điện lập tức ngây người, dù là Đồ Trần vẫn im lặng ít nói cũng không nhịn được lớp nam sứ, rồi ngó Diệp Huyên. Giờ phút này, Tiên Vân đã bị tức mụ mị đầu óc. Thiên Tuyền thấy Tiên Vân bỗng dưng ra tay lập tức biến sắc, phải biết rằng nơi đây chính là Tiên Bảo Các, hắn ta ra tay với Diệp Huyên có lẽ còn không sao. Tuy Diệp Huyên là khách quý, nhưng dù sao cũng không phải người của Tiên Bảo Các. Nếu giết Diệp Huyên, đến lúc đó chỉ cần tùy tiện tìm một cái cớ là có thể khiến Tiên Đạo Quan và Huyên giới liều mạng với nhau. Nhưng nam sứ lại khác, nàng ta là người của Tiên Bảo Các, một khi chủ động ra tay với nàng ta, vậy chẳng khác gì là đang coi thường Tiên Bảo Các. Tuy trong Tiên Bảo Các có đấu tranh nội bộ, nhưng một khi Tiên Vân ra tay với nam sứ ở đây thì dù ông ta có muốn hay không thì cũng phải đứng về phía nam sứ. Thiên Tuyền nghĩ vậy bỗng giật mình tỉnh táo lại. Mẹ nó, người phụ nữ kia đang cố ý chọc giận Tiên Vân. Thiên Tuyền muốn ngăn cản nhưng đã không kịp nữa rồi. Đồ Trần bên cạnh bỗng biến mất tại chỗ. Phụt, Tiên Vân khựng lại, cổ hắn ta chợt phun máu. Ngay sau đó, đầu của Tiên Vân trực tiếp rớt xuống, máu tươi bắn lên cao, chết, Thiên Tuyền trực tiếp hóa đá, chuyện lớn rồi. Lúc này, Nam Sứ đi đến trước mặt Tiên Vân rồi mở tay ra, nhẫn chứa đầu của Tiên Vân bèn rơi vào tay nàng ta. Nam Sứ liếc nó một cái, sau đó một cái gương cổ kính bèn xuất hiện trước mặt nàng ta. Nam Sứ ngó Thiên Tuyền, chớp chớp mắt nói, Thiên Tuyền đào chủ, ông xem, kính quan thần ở trong tay hắn ta nè. Sắc mặt Thiên Tuyền hơi khó coi, Nam Sứ nghiêm túc hỏi, Thiên Tuyền đào chủ, ta nghĩ chắc ông cũng không biết chuyện này, ông nhất định là bị hắn ta lừa, đúng không? Thiên Tuyền im lặng một lát rồi đáp, đương nhiên. Nam Sứ lại hỏi, Thiên Tuyền đào chủ, ban nãy ông đã tận mắt nhìn thấy Tiên Vân ra tay với ta ở đây, đúng không? Thiên Tuyền nhìn Nam Sứ nói, đúng vậy. Nam Sứ khẽ cười, tươi cười sán lạn. Thiên Tuyền im lặng rồi bỗng cười, Nam Sứ đảo chủ, kế hay đấy, lần này là lão phu thua, có điều. Ông ta nói xong liếc Diệp Huyên, lão phu có thể nhận ra Diệp công tử cũng thật lòng với cô, mà cô lại làm vậy, ha ha, điều này không liên quan đến ta, tạm biệt. Ông ta nói xong bèn xoay người rời đi, mà nụ cười trên mặt Nam Sứ cũng dần dần biến mất. Diệp Huyên nhìn xác của Tiên Vân lắc đầu cười có chút tự giễu. Thực ra, đây là một cái cục do Nam Sứ sắp đặt, và Diệp Huyên cũng là một con cờ trong đó. Nam Sứ đã biết Tiên Vân sẽ không bỏ qua cho mình nên cố ý bày ra một cái cục như vậy. Mà câu nói ban nãy của nàng ta đương nhiên là cố tình chọc giận một người không có đầu óc như Tiên Vân. Hắn ta mà ra tay thì nàng ta biết người của hắn chắc chắn cũng sẽ ra tay. Tiên Vân do ai giết, Diệp Huyên hắn giết, tóm lại là mọi rắc rối của nàng ta đều được giải quyết. Chẳng những vậy, còn lấy được kính quan thần. Nhưng quan trọng nhất là, Nam Sứ không bị dính một xíu rắc rối nào hết, bởi vì người là do Diệp Huyên hắn giết. Hơn nữa, dù tiên đạo quan đến tìm nàng ta gây sự thì cũng không sợ, bởi vì giờ mấy đảo chủ của tiên bảo các chắc chắn sẽ đứng về phía mình. Đơn giản là lần này, Nam Sứ chẳng những giải quyết được rắc rối của bản thân, còn có lời. Giờ đây, Nam Sứ xoay người lại nhìn Diệp Huyên, khẽ hỏi, tức giận. Diệp Huyên nhìn vẻ mặt ngây thơ hồn nhiên của Nam Sứ bỗng hơi hoảng hốt. Nam Sứ khẽ cúi đầu, nhẹ nhàng nói, xin lỗi. Tiểu Tháp trượt nói, tiểu chủ, người phụ nữ này không đơn giản, người vẫn nên đừng chơi với nàng ta nữa. Diệp Huyên nhìn Nam Sứ trước mặt cười, nói xin lỗi gì chứ, lúc trước cô giúp ta nhiều vậy, đừng nói lợi dụng, dù bán ta thì ta cũng sẽ trả ơn lại cho cô. Nam Sứ nghe vậy tay phải khẽ run, trả ơn, ban đầu Diệp Huyên đến đây cũng không phải vì trả ơn, mà thật sự coi nàng ta là bạn, song giờ phút này, hắn lại nói là đang trả ơn. Giọng nói của Diệp Huyên vẫn dịu dàng, tươi cười vẫn sán lạn, nhưng nàng ta biết cả hai đã xa lạ. Giờ đây, Nam Sứ bỗng hơi hối hận, Diệp Huyên chợt cười nói, kế tiếp, có lẽ ta sẽ gặp chút rắc rối nên không ở đây nữa. Nam Sứ đảo chủ, hẹn gặp lại. Hắn nói xong bèn dẫn theo đồ trần đi ra ngoài. Nam Sứ bỗng hỏi, người tức giận hả? Diệp Huyên cũng không quay đầu lại đi ra khỏi đây. Sau khi ra ngoài, Diệp Huyên bèn dẫn mọi người rời khỏi tiên bảo giới. Ở một chỗ nào đó nơi chân trời, Diệp Huyên ngừng lại rồi ngẩng đầu nhìn đằng xa khẽ nói, ta đã coi nàng ta là bạn. Lúc đến, ta đã nghĩ dù là địch với toàn bộ vũ trụ cũng phải bảo vệ nàng ta. Hắn nói xong thì lắc đầu cười, tiểu tháp, ta bỗng phát hiện một chuyện, trên con đường này, ta cũng quen biết rất nhiều cô gái. Nhưng nếu không phải vì cha và Thanh Nhi sau lưng ta thì ngươi cảm thấy họ sẽ quan tâm đến ta sao? Nghe thấy câu đó của tiểu tháp, Diệp Huyên lập tức đen mặt, mẹ nó, hắn thật sự muốn đập bể cái tháp rách nát này. Lúc này, tiểu tháp lại bỗng nói, tiểu chủ, đừng dối dám vấn đề này nữa, chúng ta đã trả ơn, vậy coi như thanh toán xong. Nếu ta không đoán sai thì tiên đạo quan kia chắc chắn sẽ đến tìm ngươi, chuẩn bị chiến đấu đi, người yên tâm, lần này ta sẽ xung phong, có tiểu tháp ở đây, đảm bảo người sẽ không xảy ra chuyện gì hết. Diệp Huyên. Đúng lúc này, bỗng có một cô gái chậm rãi đi đến từ xa. Cô gái mặc một chiếc váy màu xanh, tóc dài bay bay, trông rất trang nhã. Diệp Huyên cau mày, không phải là tiên đạo quan chứ? Đồ Trần bên cạnh bỗng quát, đứng lại. Cô gái cười nói, Diệp công tử, ta tên Thủy Yên, là đảo chủ đảo Khai Dương. Đảo chủ? Diệp Huyên nhìn Thủy Yên hỏi, có việc gì hả? Thủy Yên khẽ cười, Diệp công tử, ta đã biết chuyện xảy ra trước đó, ta tới đây là muốn nhắc ngươi, ngươi có huyền thiên lệnh thì chỉ cần không rời khỏi tiên bảo giới, chúng ta vẫn có trách nhiệm bảo vệ ngươi. Diệp Huyên cười hỏi, vậy nếu họ tấn công nguyên giới của ta thì sao? Thủy Yên im lặng một lát rồi nói, vậy chúng ta bất lực, chúng ta chỉ bảo vệ một mình ngươi thôi. Diệp Huyên gật đầu, cảm ơn ý tốt của Thủy Yên cô nương. Thủy Yên liếc Diệp Huyên nói, Diệp công tử, cẩn thận. Nàng ta nói xong bèn xoay người rời đi. Diệp Huyên bỗng hỏi, Thủy Yên cô nương, tại sao cô lại phải đến nhắc nhở ta? Thủy Yên cười, Diệp công tử, ngươi cảm thấy Nam Sứ đảo chủ thế nào? Diệp Huyên ngẫm nghĩ, đáp, có ánh mắt độc đáo và cực kỳ thông minh. Thủy Yên gật đầu, đúng thật, tiếc là nàng ta quá thông minh. Diệp Huyên nhìn Thủy Yên, nàng ta khẽ cười nói tiếp, mặt ngoài nàng ta ngây thơ hồn nhiên, thực ra lại cực kỳ tâm kế, không ai trong tiên bảo các ta bằng nổi. Thiên Tuyền đảo chủ nhằm vào nàng ta cũng vì có một số việc nàng ta cực kỳ quá đáng. Diệp Huyên cười hỏi, Thủy Yên đảo chủ, cô nói chuyện này với ta để làm gì? Thủy Yên cũng cười, chỉ là muốn nhắc nhở Diệp công tử, có lẽ đây chỉ mới bắt đầu chứ không phải kết thúc. Diệp Huyên cau mày. Thủy Yên lại nói tiếp, Tiên Vân vừa chết, Tiên Đao Quan chắc chắn sẽ không bỏ qua. Diệp Huyên trầm giọng nói, nàng ta hy vọng Huyên giới đánh nhau với Tiên Đạo Quan. Thủy Yên gật đầu, bạn đang nghe Nhất Kiếm Độc Tôn được đọc tại kênh YouTube Di Các Phim. Diệp Huyên hơi khó hiểu, điều này thì có lợi gì cho nàng ta? Thủy Yên đang định nói chuyện bỗng dưng quay phát đầu lại, trong tiên bảo giới đằng xa chợt truyền đến một tiếng chuông. Thủy Yên thấy vậy khẽ cau mày. Diệp Huyên hỏi, sao thế? Thủy Yên đáp, tiếng chuông vang lên thì mọi đảo chủ phải lập tức chạy đến. Nàng ta nói xong liếc Diệp Huyên, quay lại chủ đề ban nãy. Diệp công tử, người có biết tại sao nàng ta lợi dụng mình không? Diệp Huyên cười nói, cô nói thử xem. Khóe miệng Thủy Yên khẽ cong, nàng ta cực kỳ thông minh, nhưng lại phạm phải một sai lầm cực lớn, đó là đã đánh giá thấp sự thông minh của Diệp công tử. Có lẽ ban đầu, trong lòng nàng ta Diệp công tử cũng giống Tiên Vân kia, đều là những cậu ấm không có đầu óc. Có điều, nàng ta không ngờ Diệp công tử cũng là một người thông minh. Thủy Yên nói xong khẽ lắc đầu, Diệp công tử, ngươi coi nàng ta là bạn, nàng ta lại coi ngươi là con cờ. Nàng ta nói xong bèn xoay người biến mất nơi chân trời. Diệp Huyên nhìn Thủy Yên mất hút đằng xa, lắc đầu cười, tiên bảo các kia thú vị thật, thế mà lại lục đục đến mức này. Nam Vị Ương bên cạnh trầm giọng nói, thiếu chủ, chúng ta rời khỏi quan vũ trụ thôi. Diệp Huyên lắc đầu, đã không còn kịp rồi. Trong mắt Nam Vị Ương lóe lên vẻ rét buốt, nam sứ kia. Diệp Huyên cười nói, đừng tức giận, ban đầu nàng ta chọn ta thì mục đích cũng đã rất rõ ràng rồi, mà giờ chúng ta đã trả ơn, cũng coi như thanh toán xong với nàng ta. Nam Vị Ương gật đầu. Diệp Huyên nhẹ nhàng nói, nếu không đoán sai, giờ chắc cao thủ Tiên Đạo Quan đã trên đường đến, bình thường thì Tiên Đạo Quan sẽ không trở thành quân cờ của nàng ta. Nói cách khác, nếu Tiên Đạo Quan nhằm vào ta, hắn nói đến đây thì híp mắt, nếu Tiên Đạo Quan cứ nhằm vào ta thì chỉ có một lý do, người bắt tay với Tiên Đạo Quan không phải Thiên Tuyền mà là Nam Dứ, Tiên Vân kia chỉ là một vật hy sinh mà thôi. Nam Vị Ương nặng nề hỏi, Tiên Đạo Quan sẽ liều chết với chúng ta sao? Diệp Huyên gật đầu, e rằng là sẽ. Nam Vị Ương nhíu mày, tại sao? Diệp Huyên trầm giọng đáp, nếu ta đoán không sai thì chắc chắn là nàng ta đã để lộ kiếm Thanh Huyên và tiểu tháp của ta cho Tiên Đạo Quan. Nam Vị Ương nhíu mày, ta có một thắc mắc là nàng ta đã nhìn thấy thực lực khủng bố của chủ mẫu và muội muội của thiếu chủ rồi mà. Diệp Huyên lại nói, nhưng Tiên Đạo Quan lại chưa thấy, nói cách khác, nàng ta không những chơi chúng ta, mà còn chơi cả Tiên Đạo Quan, hơn nữa, còn đẩy Tiên Đạo Quan vào đường chết. Nam Vị Ương nghe vậy, sắc mặt lập tức lạnh đi, nàng ta không sợ chúng ta giết mình ư? Diệp Huyên lắc đầu, không sợ. Nam Vị Ương nhìn Diệp Huyên hỏi, tại sao? Diệp Huyên lắc đầu, bởi vì chúng ta nợ nàng ta, và lại từ đầu tới đuôi, nàng ta đều không có chủ động ra tay với chúng ta thì sao mà giết. Sắc mặt Nam Vị Ương càng khó coi hơn. Diệp Huyên nhẹ nhàng nói, chẳng những là chúng ta và Tiên Đạo Quan, nếu ta không đoán sai thì Tiên Bảo Các cũng nằm trong kế hoạch của nàng ta. Nam Sứ răng lưới hơi bị rộng đó. Nam Vị Ương trầm giọng nói, đúng là biết người, biết mặt mà không biết lòng. Diệp Huyên cười, giờ chúng ta khá đau đầu đây, vì nàng ta dùng dương mưu, hãy chờ mà xem, đợi Tiên Đạo Quan đến, chắc chắn sẽ muốn giết chúng ta như mấy con chó điên cho coi. Mặt ngoài là vì báo thù cho Tiên Vân, nhưng thực ra là muốn nuốt kiếm, tháp và toàn bộ Huyên giới chúng ta. Dù sao, lần này chúng ta đến đây cũng không dẫn theo nhiều người. Nam Vị Ương nhìn về phía Diệp Huyên hỏi, thiếu chủ, chúng ta phải đi theo kế hoạch của người phụ nữ kia ư? Diệp Huyên im lặng một lát rồi đáp, đúng vậy, đúng vậy. Vừa nói ra câu đó thì trong lòng hắn không khỏi hơi bất lực. Nam sứ kia dùng dương mưu nên hoàn toàn không có cách nào hóa giải. Diệp Huyên bỗng nhìn về phía xa, cách đó không xa đang có từng luồng khí tức mạnh mẽ đến gần, hiển nhiên là cao thủ Tiên Đạo Quan đã đến. Nam Vị Ương chần chờ rồi nói, hy vọng mọi thứ chỉ là thiếu chủ đoán sai mà thôi. Diệp Huyên cười nói, hy vọng vậy. Bấy giờ, hơn 10 người chợt xuất hiện trước mặt đám Diệp Huyên. Người dẫn đầu là một ông lão cầm gậy ba tong trong tay, mặc bộ đạo bào màu xanh, sau lưng còn có hơn 12 người mặc áo đen. Hơn nữa, họ thế mà đều là bán bộ thánh tâm cảnh, không có thánh tâm cảnh, dù ở quan vũ trụ thì thánh tâm cảnh cũng cực kỳ hiếm. Nam Vị Ương nhìn ông lão dần đầu, trầm giọng nói, các hạ, chuyện này. Ông lão cầm gậy bỗng quát, giết, không chừa bất cứ một tên nào hết, không chừa bất cứ một tên nào hết. Nàng ta vừa quát xong, 16 người diệt thần đằng sau Diệp Huyên đã xông ra. Vừa xông ra, đằng xa đã vang lên từng tiếng hét thảm. Diệp Huyên nhìn đám đồ trần mà trong lòng hơi giật mình, họ chỉ là bán bộ thánh tâm cảnh, nhưng sức chiến đấu lại cực kỳ khủng bố. Trong tứ thần, ngoài Nam Vị Ương ra thì ba người còn lại cũng xông lên, nghiền áp. Tuy nhân số bên Diệp Huyên không chiếm ưu thế, nhưng sức chiến đấu lại nghiền áp đám ông lão cầm gậy. Đương nhiên, điều này cũng bình thường, dù sao, lần này hắn mang đến đều là người mạnh nhất Huyên giới, mà những cao thủ do ông lão cầm gậy kia dẫn đến chắc chắn không phải đội ngũ tinh anh nhất của Tiên Đạo Quan. Ông lão cầm gậy sửng sốt, mạnh vậy luôn, tin tức do nam sứ kia cung cấp sai rồi ư? Trong lúc ông ta suy nghĩ thì bên Tiên Đạo Quan đã tổn thất mười mấy người, hơn nữa còn đang không ngừng có người ngã xuống, hoàn toàn không phải đối thủ. Ông lão cầm gậy thấy vậy vội vàng hét, dừng tay, nhưng đám đồ trần vẫn không dừng lại. Chẳng những vậy, còn giết nhanh hơn. Ông lão cầm gậy chợt gằn giọng quát, láo xược. Ông ta quát xong bèn xông thẳng đến chỗ Diệp Huyên, hiển nhiên là muốn bắt giặc bắt vua trước. Đằng xa, Diệp Huyên nhìn ông ta im lặng không nói gì. Đúng lúc này, bỗng có một bóng người lóe lên trước mặt Diệp Huyên. Ngay sau đó, ông lão cầm gậy đằng xa đã bị đánh bay ra mấy ngàn trượng, mà khi ông ta vừa dừng lại đã có một tia sáng lạnh cắt ngang qua cổ họng. Phụt, đầu ông ta trực tiếp bay lên cao, máu tươi phun ra như suối trông cực kỳ kinh khủng, trực tiếp giết chết. Diệp Huyên híp mắt nhìn đằng xa, nơi đó có hai người áo đen đang cầm dao găm trong tay, người vừa ra tay chính là hai người áo đen kia. Diệp Huyên nhíu mày, hai người áo đen đó hoàn toàn không phải 16 người đồ thần, cũng chẳng phải tứ thần, quan trọng nhất là tuy họ không phải thánh tâm cảnh nhưng lại khiến hắn cảm thấy hơi nguy hiểm. Phải biết rằng giờ hắn chính là thánh tâm cảnh, nhưng đối phương lại có thể khiến mình cảm thấy hơi nguy hiểm. Đằng xa, hai người áo đen cất dao găm đi rồi khom lưng chào Diệp Huyên. Diệp Huyên nhìn hai người họ hỏi, các người là ai? Một người trong số đó khàn khàn đáp, Thiên Chu, Địa Diệt. Thiên Chu, Địa Diệt. Diệp Huyên quay sang nhìn Nam Vị Ương, nàng ta chần chờ rồi nói, không biết. Diệp Huyên lại nhìn đồ trần đằng xa, hắn ta cũng lắc đầu, không biết, cũng không biết. Diệp Huyên lại nhìn về phía hai người áo đen, bấy giờ một người trong đó kính cẩn cúi chào, hai người chúng ta chỉ nghe theo lời chủ mẫu, người ngoài cũng không biết đến chúng ta. Diệp Huyên trầm giọng hỏi, các ngươi vẫn luôn đi theo ta? Người áo đen kia gật đầu, chủ mẫu có dặn bảo chúng ta phải luôn đi theo và bảo vệ sự an toàn cho thiếu chủ. Diệp Huyên im lặng, hai người này đi theo mình lâu như vậy mà mình vẫn không phát hiện. Diệp Huyên bỗng hỏi, Tiểu Tháp, ngươi cũng không cảm giác được hả? Tiểu Tháp kiêu ngạo cười, tiểu chủ, người hạn hẹp quá, với thực lực hiện nay của ta, còn cần để ý đến mấy cái mánh khóe nhỏ nhỏ ấy sao? Tiểu Tháp ta cũng không ba hoa, một câu thôi, xem nhẹ sống chết, không phục thì đánh. Diệp Huyên cạn lời, từ sau khi Tiểu Tháp được Thanh Nhi đúc lại, nó đã sắp ngông tới mức không biết ai với ai luôn rồi. Hắn thật sự khó hiểu, sao Tiểu Tháp này lại trở nên ba hoa trích trẻ như vậy? Lúc này, đằng xa từ khi có Thiên Chu và Địa Diệt gia nhập trận chiến, tình thế đã hoàn toàn nghiêng về một bên. Những cao thủ tiên đạo quan còn không có cả cơ hội bỏ trốn, chỉ một thoáng, họ đã bị giết sạch. Đương nhiên, Diệp Huyên cũng không đứng yên, trực tiếp thu lấy vũ trụ chi tâm của họ. Chẳng những thế, hắn còn dùng kiếm thanh nguyên hấp thu hết toàn bộ linh hồn của những cao thủ kia. Những linh hồn ấy quả thật là thuốc bổ đối với kiếm thanh nguyên. Có điều, giờ kiếm thanh nguyên đã rất khó mạnh lên, trừ khi cắn nuốt linh hồn mạnh hơn nữa, chẳng hạn như thánh tâm cảnh. Nhưng điều đáng để nói là người bên Diệp Huyên lại chẳng có ai chết cả, hoàn toàn đè bẹp. Đồ Trần chậm rãi đi đến trước mặt Diệp Huyên, mở tay ra, một đống nhẫn chứa đồ lập tức xuất hiện. Thiếu chủ, chiến lợi phẩm này. Diệp Huyên ngó đống nhẫn kia, cười nói, ta lấy vũ trụ chi tâm, còn lại các người cứ giữ. Đồ Trần lại lắc đầu, đều là của thiếu chủ. Diệp Huyên liếc đám Đồ Trần, hơi tò mò hỏi, tại sao các ngươi lại nguyện trung thành với ta như vậy? Đồ Trần đáp, người là thiếu chủ. Diệp Huyên ngẫm nghĩ rồi hỏi, vậy tại sao các ngươi lại nguyện trung thành mẹ ta? Đồ Trần chần chờ rồi đáp, chủ mẫu có ơn cứu mạng với 16 huynh đệ chúng ta. Chẳng những vậy, bà ấy còn đưa công pháp và tài nguyên cho chúng ta tu luyện. Nếu không có bà ấy thì lúc trước 16 người chúng ta đã chết rồi. Diệp Huyên lại nhìn đám Nam Vị Ương, còn các ngươi? Nam Vị Ương cười, ơn tái tạo. Nếu không có chủ mẫu thì đừng nói đạt tới bán bộ thánh tâm cảnh, dù là trụ tâm cảnh tầng 6 thôi cũng khó mà đạt tới rồi. Diệp Huyên gật đầu, hiểu rồi. Hắn biết những người trước mặt đều chịu ơn mẹ mình, họ tôn trọng mình như thế, thực ra là vì mẹ hết. Đương nhiên, hắn cũng sẽ không vì thế mà khó chịu. Diệp Huyên ngó đống nhẫn trong tay Đồ Trần, các ngươi cứ giữ đi. Đồ Trần hơi do dự, Diệp Huyên cười nói, đây là mệnh lệnh. Đồ Trần nghe vậy cũng không do dự, trực tiếp nhận lấy. Diệp Huyên nhìn Thiên Chu và Địa Diệt đằng xa, ở hiện trường ngoài hắn ra thì người mạnh nhất là hai người họ. Hai sát thủ này chắc chắn là do mẹ cẩn thận bồi dưỡng ra. Diệp Huyên nhìn hai người hỏi, ngoài các ngươi ra còn có ai đang âm thầm bảo vệ ta nữa không? Thiên Chu chần chờ một chút rồi đáp, còn một người nữa. Diệp Huyên cười hỏi, ai? Thiên Chu trầm giọng đáp, Ô Lâm. Diệp Huyên cau mày, Ô Lâm. Thiên Chu gật đầu. Diệp Huyên liếc nhìn xung quanh rồi hỏi, là nam hay nữ? Thiên Chu lắc đầu, không biết. Diệp Huyên nhìn Thiên Chu, hắn ta do dự một lát mới nói, chỉ là tình cờ nghe chủ mẫu nhắc đến một lần, còn đối phương là nam hay nữ thì chúng ta cũng không biết. Diệp Huyên lắc đầu cười khổ, giờ phút này hắn lại nhớ đến chiếc nhẫn màu đen trong tiểu tháp, có lẽ mẹ từng suýt nữa đùa chết mình, còn không làm bạn bên cạnh mình lúc trưởng thành nên trong lòng cảm thấy thua thiệt và áy náy, vì vậy giờ mẹ mới muốn điên cuồng bù đắp cho mình. Diệp Huyên nghĩ đến đây thì lắc đầu cười, trong lòng có chút ấm áp. Bấy giờ Nam Vị Ương bỗng hỏi, thiếu chủ, giờ chúng ta phải làm thế nào? Diệp Huyên cười, đi tiên đạo quan nói chuyện. Nam Vị Ương có hơi chần chờ, thiếu chủ, có thể nói chuyện sao? Diệp Huyên cười khẽ nói, bọn họ đã chết nhiều người như vậy, hẳn là sẽ bình tĩnh một chút. Đi thôi, mọi người nói xong bèn rời đi, còn Thiên Chu và Địa Diệt thì lại giấu mình đi. Đám người Diệp Huyên vừa rời đi chưa bao lâu thì có một cô gái xuất hiện, cô gái này chính là Nam Sứ. Nam Sứ nhìn chân trời đằng xa, im lặng không nói gì. Lúc này, Thượng Tiên Sứ và Tả Thượng Sứ bỗng xuất hiện bên cạnh nàng ta. Thượng Tiên Sứ do dự một chút rồi nói, đảo chủ. Nàng ta nói đến đây thì như nhớ ra điều gì đó vừa sửa miệng, phó các chủ, phó các chủ. Giờ đây, Nam Sứ đã từ đảo chủ biến thành phó các chủ, có địa vị gần với các chủ thần bí trong tiên bào các. có thể nói là dưới một người, trên vạn người. Nam sứ khẽ kể nói, các người nói xem, tiên đạo quan có nói chuyện với họ không? Thượng tiên sứ gật đầu, có. Nam sứ cười, nói nghe thử xem. Thượng tiên sứ trầm giọng nói, Diệp công tử cũng không phải người bình thường, hắn có được thế lực khủng bố không thua kém gì tiên đạo quan. Nếu tiên đạo không muốn nói, vậy thì sẽ ngọc nát đá tan, mà họ chắc chắn sẽ không muốn như thế. Tả thượng sứ bên cạnh cũng gật đầu, thượng tiên sứ nói có lý, tiên đạo quan không có can đảm ngọc nát đá tan với huyên giới. Phả lại, quan chủ của tiên đạo quan chắc chắn cũng đã biết chúng ta lừa mình, giờ họ đối với chúng ta. Thượng tiên sứ nhíu mày, nghĩa là sao? Nam sứ cười, có lẽ đến giờ các ngươi vẫn không hiểu tại sao sau lưng có cao thủ khủng bố như vậy mà ta vẫn muốn tính kế hắn, là địch với hắn đúng không? Hai người thượng tiên sứ đều gật đầu, cô gái váy trắng có thực lực khủng bố đến mức nào, dù giờ nhớ lại thì họ vẫn cảm thấy tê cả da đầu, đó là một người y như thần vậy. Nam sứ nhìn đằng xa khẽ nói, trên đời này có một số quy tắc không công bằng, mà chúng ta không có khả năng phá hủy nó, nhưng, người sau lưng hắn lại có thể, ta muốn lợi dụng hắn để phá hủy sự không công bằng ấy. Hai người nghe vậy lập tức hiểu, nam sứ muốn mượn sức mạnh của thế lực đằng sau lưng Diệp Huyên. Thượng tiên sứ bỗng hỏi, phó các chủ, đây là ý của các chủ ư? Các chủ, nam sứ hơi ngẩn ra, sau đó khẽ nói, nếu nàng muốn thì ta đã không cần mượn tay của Diệp công tử rồi. Các chủ, nàng cũng không cảm thấy hứng thú với điều này, bây giờ, có lẽ cả chúng ta cũng bị nàng quên. Hơn 1000 năm, ta đã không gặp nàng hơn 1000 năm rồi, cũng chưa từng nhận được mệnh lệnh nào từ nàng. Nàng đã quay về quê nhà mà mình vẫn nhớ mong ư? Hai người thượng tiên sứ đều im lặng. Các chủ, họ cũng chưa từng gặp vị các chủ thần bí kia, có lẽ nói ra thì mọi người sẽ không tin. Chỉ có 7 vị phó các chủ từng gặp nàng, nhưng giờ dù là họ e rằng cũng đã rất lâu rồi chưa gặp lại nàng. Nam sứ bỗng nói, bảo họ lập tức gọi hết những cao thủ bên ngoài về. Nàng ta nói xong bèn xoay người rời đi. Một tiếng trước, sau khi Thủy Yên đảo chủ và Diệp Huyên tách ra, nàng ta bèn trở về tiên bảo các tập hợp với 6 vị đảo chủ, chỉ còn thiếu mỗi nam sứ. 6 người im lặng ngồi đối diện nhau. Lúc này, một cô gái chậm rãi bước vào trong điện, 6 người quay đầu nhìn về phía nàng ta thì thấy người đến chính là nam sứ. Nam sứ đi đến trước cái ghế chủ điện rồi ngồi xuống. 6 vị đảo chủ trong điện thấy thế đều hơi biến sắc. Đây chính là chỗ của các chủ, nam sứ bỗng nói, kể từ giờ phút này, ta chính là phó các chủ của tiên bảo các. Sau hôm nay, ngoài các chủ ra thì ta nói cái gì chính là cái đó. Nàng ta nói xong bỗng có một luồng uy áp khủng bố bao phủ 6 người trong điện, sắc mặt 6 người còn lại lập tức thay đổi, trong mắt đầy vẻ khó tin. Thánh tâm cảnh, đây là thánh tâm cảnh, chân thánh, nam sứ kia thế mà lại đạt tới chân thánh. Lúc này, nam sứ chợt liếc nhìn mọi người một cái hỏi, ai đồng ý, ai phản đối, trong điện lập tức yên tĩnh giống như chết. Diệp Huyên dẫn đoàn người đi tới tiên đạo giới, nơi đây lớn hơn tiên bảo các rất nhiều, họ vừa vào tiên đạo giới đã có hơn 10 luồng thần thức khủng bố bao phủ lấy mình. Ngay sau đó, thời không trước mặt đám Diệp Huyên lập tức nứt ra, một người đàn ông trung niên mặc đạo bào, cầm phất trần chậm rãi bước ra, người này chính là Tiên Thương, quan chủ của tiên đạo quan. Tiên Thương nhìn Diệp Huyên, mặt mày bình tĩnh hỏi, Diệp công tử là định đến diệt tiên đạo quan ta luôn sao? Diệp Huyên nghe vậy cau mày, bạn đang nghe Nhất Kiếm Độc Tôn được đọc tại kênh YouTube Di Các Phim, thái độ của đối phương giống như là không muốn nói chuyện, giờ phút này, hắn biết mình đã tính sai. Tiên Thương liếc Diệp Huyên hỏi, đúng không? Diệp Huyên cười nói, Tiên Thương quan chủ, bản thân ta quả thật khá tò mò. Theo lý thì với đầu óc của ông không nên không biết đây là một cái cục do nam sứ bày ra mới đúng. Vẻ mặt Tiên Thương vẫn hết sức lạnh nhạt, ngươi sai rồi, là ta và nàng ta cùng bày cục. Có điều, nàng ta đã giấu thực lực chân chính của ngươi vào huyên giới thôi. Đương nhiên, đây là sơ sót của ta. Diệp Huyên cau mày, vì bày cái cục này mà cả con trai ông cũng lừa. Tiên Thương nhìn Diệp Huyên, một đứa con trai chẳng làm nên trò trống gì thôi. Chết thì chết, ta còn có mấy trăm đứa nữa. Điều này thì có vấn đề gì sao? Diệp Huyên câm nín, giờ phút này hắn bỗng nhiên cảm thấy cha mình cũng có vẻ thân thiết chán. Tuy cha cũng lừa mình, nhưng không có đẩy mình vào đường chết. Ông già nhà mình nhìn lên thì không bằng ai, nhưng nhìn xuống lại hơn khối người. Diệp Huyên hoàn hồn lại, hỏi, rốt cuộc thì các ngươi đang toan tính điều gì? Tiên Thương liếc Diệp Huyên, trên người ngươi có 2 kiện thần vật, một kiện là một thanh thần kiếm có thể làm lơ bất cứ thời không nào còn hết sắc bén. Kiện còn lại là một cái tháp, thời gian bên trong khác với bên ngoài, chính là bên trong 10 năm, bên ngoài mới 1 ngày đúng không? Diệp Huyên im lặng. Nó nói xong trực tiếp bay ra khỏi cơ thể Diệp Huyên. Diệp Huyên, bây giờ tiểu tháp nói là làm, vô cùng bá đạo. Giây phút nó phóng ra khỏi cơ thể của Diệp Huyên, lao thẳng về Tiên Thương ở phía xa. Tiên Thương nhìn thấy tiểu tháp đang tông qua thì hơi chau mày, sau đó đột ngột tung ra một đấm, vô số tia sáng trắng phóng ra từ trên nắm đấm. Ầm, một tiếng nổ rền trời vang lên, vùng ánh sáng trắng liền vụt tắt. Tiếp ngay đó, Tiên Thương liền bị chấn động, văng ra xa hơn mấy vạn trượng. Lúc ông ta dừng lại thì cánh tay phải bỗng nát vụn, không chỉ có cánh tay phải, đến cả cơ thể của ông ta cũng rạn nứt toàn bộ. Ngơ ngác, tất cả mọi người có mặt ở đó đều ngây ra, bao gồm cả bản thân Diệp Huyên. Mẹ nó, tiểu tháp mạnh thế, Tiên Thương đó không phải là thánh tâm cảnh nhưng cũng là bán bộ thánh tâm cơ mà, hơn nữa nhất định không phải là thánh tâm cảnh bình thường. Nhưng không ngờ đối phương lại đánh không lại tiểu tháp. Đằng xa, Tiên Thương nhìn Tiểu Tháp từ phía xa với vẻ không sao tin nổi. Ngươi, Tiểu Tháp bỗng cười lớn, nói, một quan chủ nhỏ nhoi mà lại dám muốn sở hữu đệ nhất tháp của chư thiên vạn giới là ta đây, thật nực cười, ngươi cũng không biết lấy nước tiểu tự soi lại mình thử, ngươi có xứng để Tiểu Tháp ta phải đi dốc sức không? Nó vừa dứt lời thì liền xông về phía xa, cú tông này khiến cả tiên đạo giới biến thành hư ảo, sức mạnh thật sự quá đáng sợ. Diệp Huyền đứng bên cạnh lặng thinh, lúc này, trong lòng hắn cũng vô cùng kinh ngạc, má ơi, bây giờ sức mạnh của Tiểu Tháp này thật sự quá đáng sợ đi, đến hắn cũng thấy hơi e dè với cú đó. Đằng xa, Tiên Thương nhìn thấy Tiểu Tháp nhào tới thì mặt liền biến sắc, ông ta bỗng vung cây phất trần trên tay trái lên, cây phất trần liền biến thành một con sông dài đến mấy vạn trượng, bên trong sông có vô số sức mạnh đổ ra, ập đến Tiểu Tháp đang tông qua, thời không ở đó liền sôi lên sùng sục như thể nước sôi. Lúc này Tiểu Tháp đã tới, bùm, con sông dài vạn trượng liền biến thành cây phất trần, Tiên Thương lập tức bị chấn văng ra mấy vạn trượng, mà lần này, sau khi ông ta dừng lại, cơ thể lập tức vỡ tan nát, chỉ còn lại linh hồn, không ngờ ông ta lại bị một cái tháp xem thường. Lúc này, Tiểu Tháp bỗng cười đắc chí, tiên đạo quan, các người cùng lên một lần đi, ta vô địch, các người cứ tự nhiên. Diệp Huyên, Tiểu Hồn bỗng nói, tiểu chủ, người không quản nó sao? Diệp Huyên tối sầm mặt, e rằng bây giờ đến cả cha ta nó cũng không xem ra gì nữa rồi, huống hồ gì là ta, để nó máu thêm chút nữa đi, ta ngầu không quá ba ngày thì chắc nó cũng tầm đó. Tiểu Hồn, đằng xa, Tiểu Tháp khẽ rung lên, những luồng khí tức mạnh mẽ không ngừng tuôn ra từ trong cơ thể nó. Lúc này, nó khiến mọi người có cảm giác nó là người cao nhất trong thế giới này. Tiên Thương nhìn Tiểu Tháp chằm chằm, sắc mặt khó coi đến đỉnh điểm, đập vỡ nó, đập vỡ nó. Ông ta vừa dứt lời thì rất nhiều cao thủ thần bí của tiên đạo quan bỗng xuất hiện từ bốn phía. Diệp Huyên liếc sơ, vẫn không có thánh tâm cảnh. Diệp Huyên thấy vậy thì chau mày, lẽ nào tiên đạo quan này không có thánh tâm cảnh, không lý nào. Lúc này, Tiểu Tháp bỗng nói, tiểu chủ, người cứ đứng xem ta diệt tiên đạo quan thế nào. Nó vừa dứt lời thì đột ngột tông qua, nó không biết võ kỹ, chỉ biết va chạm, nhưng thật sự rất đáng sợ. Vì sau khi được Thanh Nhi cải tạo, nó đã có thay đổi cực kỳ lớn, đặc biệt là trên đầu nó còn có sừng của Nhị Nha. Cái sừng đó là thứ có thể đối kháng trực diện với kiếm Thanh Huyên. Tiểu Tháp đánh nhau trực tiếp với đám cao thủ của tiên đạo quan đó. Cách đánh của nó rất đơn giản, đấu đá lung tung, va chạm ai thì kẻ đó chịu. Mặc dù là đánh đại nhưng mấy người Diệp Huyên lại phát hiện đám cao thủ của tiên đạo quan đó vốn không thể làm gì được nó. Vì bây giờ nó thật sự đã quá mạnh, dù là đám cao thủ cảnh giới bán bộ thánh tâm đó thì cũng phải chịu hết cách với nó. Cứ như vậy Tiểu Tháp một mình đối đầu với cả tiên đạo quan, bọn Diệp Huyên ở bên cạnh đều xem đến ngưng người. Nam Vị Ương ở bên cạnh Diệp Huyên nói, có cần phải giúp không? Diệp Huyên nhìn về Tiểu Tháp ở phía xa, đang định nói thì Tiểu Tháp bỗng cười lớn, tiểu chủ, ta vô địch, đừng giúp. Diệp Huyên, Nam Vị Ương tỏ vẻ khó hiểu. Diệp Huyên bỗng nói, giết. Hắn vừa mới dứt lời thì cả đám cao thủ ở bên cạnh hắn liền xông ra. Hắn biết chuyện này vốn không thể nào nhân từ được, nếu như đã không thể nhân từ được, hắn chọn cách giết sạch tận gốc. Chính vào lúc đó, Tiểu Tháp ở đằng xa bỗng quay sang nhìn Diệp Huyên, nói với vẻ giận dỗi, tiểu chủ, ta đã bảo ta không cần giúp nữa rồi mà. Diệp Huyên nheo hai mắt, hử. Tiểu Tháp ở đằng xa nghe thấy thì giật mình, vội nói, tiểu chủ nói sao thì làm vậy. Diệp Huyên nói với vẻ mặt không cảm xúc, quay lại đây. Tiểu Tháp do dự một lát rồi biến thành một tia sáng, quay về lại trước mặt Diệp Huyên. Tiểu Tháp khẽ nói, tiểu chủ, ta chỉ muốn giúp người. Diệp Huyên nhìn Tiểu Tháp, nói, sau này có cần ta gọi ngươi là tiểu chủ không? Tiểu Tháp bất giác đáp, thật không? Thật. Nó đang nói thì như nhớ ra gì đó, vội sửa lại, vậy thì không hay lắm. Diệp Huyên thở dài, đương nhiên hắn không phải thật sự giận Tiểu Tháp. Suốt chặng đường, hắn và Tiểu Tháp luôn nương tựa lẫn nhau, mặc dù thường ngày nói cười cười nhưng thật ra tình cảm rất sâu đậm. Hắn cũng phần nào hiểu được Tiểu Tháp. Tại sao? Vì trước đây hắn và Tiểu Tháp thật sự đã quá sức thê thảm, đi đến đâu là bị đánh đến đó, đã chịu ấm ức lâu lắm rồi. Bây giờ khó khăn lắm mới thay đổi được vận mệnh, sao có thể không hoành hoang chút cho được chứ? Thật ra bản thân hắn cũng muốn hoành hoang một chút, có điều hắn đã kiềm nén lại, khiêm tốn. Cao thủ thật sự đều khiêm tốn, phải có phong thái của một cao thủ. Sau khi đám đồ trần gia nhập, một trận đồ sát nữa lại bắt đầu. Đằng xa, Tiên Thương đó thấy cao thủ phía mình không phải là đối thủ của đám đồ trần thì vô cùng kinh ngạc. Lúc này ông ta mới nhận ra, không ngờ thực lực của đám cao thủ đến từ huyền giới này lại đáng sợ đến như vậy. Tiên Thương liền nói, xuất trận, mau. Ông ta vẫn chưa dứt lời thì một thanh kiếm liền đâm thủng cổ họng hắn. Bụp, một dòng máu tươi bắn ra từ cổ họng Tiên Thương. Diệp Huyên đã ra tay, có điều hắn vẫn che giấu thực lực của mình, hơn nữa cũng không dùng đến kiếm Thanh Huyên. Tiên Thương nhìn sang Diệp Huyên, dường như phát hiện ra gì đó, ánh mắt ông ta đầy vẻ kinh ngạc. Ngươi? Diệp Huyên kẹp hai ngón tay lại, cua nhẹ qua, phụt, kiếm Thanh Huyên chạy thẳng vào cơ thể Tiên Thương. Chỉ trong tích tắc, Tiên Thương đã bị kiếm Thanh Huyên hấp thụ triệt để, tiêu diệt chỉ trong chớp mắt. Đám cao thủ tiên đạo quan nhìn thấy cảnh đó thì đều kinh hãi, quan chủ bị giết đơn giản vậy sao, vậy thì còn đánh gì nữa. Lúc này, một luồng khí tức cực kỳ đáng sợ từ sâu trong tiên đạo quan đột ngột phóng ra. Diệp Huyên nheo hai mắt lại, khí tức của cao thủ thánh tâm cảnh, Đúng là tiên đạo quan này có thánh tâm cảnh thật. Diệp Huyên nhìn về phía xa, ở cách đó không xa, một ông già từ từ bước đến. Ông già ăn mặc đơn giản, khuôn mặt già nua, nhìn vẻ ngoài không hề giống với người có thánh tâm cảnh mà giống với một ông lão sắp chết hơn. Ông lão từ từ bước đến gần trước mặt Diệp Huyên, nhìn Diệp Huyên, nói, ngươi là thánh tâm cảnh sao? Diệp Huyên lắc đầu, không phải. Ông già khẽ cười, nói, khiêm tốn rồi. Diệp Huyên mỉm cười, chuyện đã đến nước này rồi, các hạ thấy sao? Ông già nhìn Diệp Huyên chằm chằm, hòa giải đã là chuyện không thể nào rồi. Diệp Huyên mỉm cười, đúng vậy. Hắn nói xong thì quay sang nhìn mấy người đồ trần, mọi người hãy cố gắng một chút, nhớ kỹ, không bỏ qua cho tiên đạo quan, dù chỉ là một con gà hay một con chó, không tham một ai. Đám đồ trần nghe thấy thì càng ra sức hơn. Trước mặt Diệp Huyên, ông già mỉm cười, lớn giọng đấy. Ông ta vừa dứt lời thì đột ngột đấm một đấm về phía Diệp Huyên. Lúc này, Diệp Huyên bỗng vứt tiểu tháp trong tay về phía ông ta. Tiểu tháp, một tiếng nổ lớn vang lên, cả tháp và người cũng lùi về sau. Sau khi ông già đó dừng lại, ông ta nhìn lên tay phải của mình, không ngờ nắm tay của ông ta đã xuất hiện vô số vết rách. Ông già thấy thế thì cho chặt mày. Diệp Huyên ở bên cạnh cũng thấy hơi kinh ngạc, không ngờ tiểu tháp có thể làm bị thương cả cao thủ thánh tâm cảnh, khá mạnh đấy. Lúc này, ông già đó nhìn về tiểu tháp, đang định ra tay thì đột nhiên có tiếng kêu la thảm thiết vang lên từ bốn phía. Ông già quay đầu nhìn lại thì sắc mặt lập tức thay đổi, vì ông ta phát hiện các cao thủ huyền giới đang điên cuồng đồ sát cao thủ của tiên đạo tông. Đồ sát, vẻ mặt của ông già vô cùng khó coi, vì ông ta không ngờ sức chiến đấu của hai bên lại có sự chênh lệch lớn đến thế. Ông già nhìn sang Diệp Huyên, đang định nói thì Diệp Huyên bỗng mỉm cười, tiếp tục giết. Hắn vừa nói vừa xòe bàn tay ra, tiểu tháp trong tay liền phóng ra. Ông già thấy tiểu tháp phóng qua thì nheo hai mắt, tiếp đó lật tay phải, trời đất liền điên đảo theo, càn khôn thay đổi, nhưng tiểu tháp cứ xông qua, bất chấp tất cả. Trời đất đã bị cú va chạm đó của tiểu tháp tông vỡ. Cùng lúc đó, cả tiên đạo giới bắt đầu phân tách, đổ vỡ. Lúc này, Diệp Huyên đột nhiên xòe bàn tay, kiếm thanh huyên trong tay hắn liền bay ra. Chớp mắt, hàng trăm cái đầu của các cao thủ trong tiên đạo giới đã văng lên trời, chém hàng trăm cái đầu chỉ bằng một kiếm. Những cao thủ của tiên đạo giới còn lại nhìn thấy cảnh đó thì ai cũng khiếp sợ, thi nhau lùi lại, tất cả cùng nhìn về Diệp Huyên cứ như đang nhìn thấy ác quỷ. Còn ông già ở phía xa thì cũng khiếp đảm nhìn Diệp Huyên. Ngươi, Diệp Huyên nhìn về phía ông già, mỉm cười, bây giờ có thể nói chuyện chưa? Ông già nhìn Diệp Huyên chằm chằm, ngươi có biết người đứng đằng sau tiên đạo tông của ta là ai không? Diệp Huyên suy nghĩ, sau đó mỉm cười, nói, Diệp Huyên ta làm việc trước giờ chưa từng quan tâm chỗ dựa của người khác mạnh hay không, dù sao thì cũng không mạnh bằng ta. Hắn vừa dứt lời thì liền vung tay áo, kiếm thanh huyên bay ra, lại thêm mấy trăm cái đầu của cao thủ tiên đạo tông bay lên, máu tươi phun ra như vòi phun, vô cùng máu me. Diệp Huyên đột ngột nói, đồ tông, giết hết cả tông môn. Nói giết là giết. Sau khi nhận được lệnh của Diệp Huyên, đám đồ trần bên cạnh hắn lao ra, thoáng chốc cả tiên đạo quan ngập đầy thi thể. Ở phía đằng xa, ông lão đó nhìn Diệp Huyên nói, đứng đằng sau tiên đạo quan là Huyền Kiếm Tiên Tông. Huyền Kiếm Tiên Tông, nghe thế Diệp Huyên híp mắt lại. Lúc đầu khi hắn vừa đạt đến thánh tâm cảnh, sức mạnh tinh thần bước vào thế giới hỗn độn, nhưng vừa bước vào đó đã gặp phải một cường giả bí ẩn, đối phương tự xưng là Huyền Kiếm Tiên Tông. Diệp Huyên xòe lòng bàn tay ra, kiếm thanh huyên trong tay đột nhiên bay ra, thoáng chốc các cường giả tiên đạo tông còn lại đều bị chém chết, đổ sát cả tông. Nhìn thấy thế sắc mặt ông lão thay đổi, ngươi lại dám xem thường Huyền Kiếm Tiên Tông. Diệp Huyên mặc kệ ông lão, chỉ quay đầu nhìn sang bên phải, có một người phụ nữ đang đứng trong đám mây cách đó mấy vạn trượng về bên phải, chính là Nam Sứ. Diệp Huyên nhìn Nam Sứ cô nương, Diệp Huyên ta có ơn báo ơn, có thù báo thù, hôm đó cô giúp ta, hôm nay ta sẵn sàng để cô tính kế để báo đáp ơn nghĩa ngày hôm đó, chúng ta tính toán ơn nợ với nhau. Sau hôm nay cô dám tính kế với ta nữa thì sẽ là kẻ thù của ta, đã là kẻ thù của ta thì ta chắc chắn sẽ không nương tay. Nói rồi hắn xoay người đi. Nam Sứ nhìn theo Diệp Huyên, không nói gì. Sau khi Diệp Huyên đi, đám người đồ trần cũng vội vàng đi theo. Họ không giết ông lão đó, rất đơn giản, không giết được. Nếu một thánh tâm cảnh không muốn chiến đấu, muốn rời đi thì họ không thể giết được. Dĩ nhiên ông lão cũng không dám ngăn mấy người Diệp Huyên lại. Đùa à, bây giờ ông ta lẻ loi một mình sao dám cản Diệp Huyên lại. Lúc này ông lão ngược lại bình tĩnh hơn. Diệp Huyên không sợ Huyền Kiếm Tiên Tông. Nếu không biết Huyền Kiếm Tiên Tông thì là do không biết nên không sợ. Nhưng Diệp Huyên lại biết đến Huyền Kiếm Tiên Tông nhưng không sợ. Vậy thì có nghĩa là gì? Có nghĩa là hắn có đủ tự tin để không sợ. Dường như nghĩ đến điều gì, ông lão quay đầu nhìn Nam Sứ, sắc mặt sầm xuống. Nam Sứ, cô nghĩ Huyền Kiếm Tiên Tông quá đơn giản rồi. Họ có thể độc chiếm thế giới hỗn độn nhiều năm như thế thì có thể là đầu óc sao? Cô sẽ tự chuốc lấy hậu quả. Nói rồi ông ta xoay người rời đi. Nam Sứ đứng tại chỗ trầm tư hồi lâu rồi mới đi khỏi đó. Một bên khác, Diệp Huyên dẫn theo mấy người kia đi khỏi vũ trụ quan, sau đó quay về huyên giới. Sau khi quay về huyên giới, Diệp Huyên lập tức đưa đồ trần và tứ thần vào trong tiểu tháp, dĩ nhiên còn có Thiên Chu và Địa Diệt nữa. Phải nói là sau khi vào tiểu tháp, mấy người đồ trần đều như hóa đá, thời không khác nhau. Diệp Huyên xòe bàn tay ra, sau đó đem hết tất cả tinh mạch và vũ trụ chi tâm thu được trước đây đặt trước mặt mọi người. hắn cũng nhìn mọi người, mục tiêu của các người, thánh tâm cảnh, mọi người đều sửng sốt, muốn đạt đến thánh tâm cảnh là chuyện vô cùng khó khăn, vì phải liên tục tôi luyện vũ trụ chi tâm của mình, quá trình này vừa đau đớn vừa gian khổ, có thể miêu tả bằng từ khó như lên trời. Diệp Huyên cười nói, không có tự tin sao? Đồ Trần do dự một chốc rồi nói, thiếu chủ, hơi khó. Diệp Huyên cười nói, 10 năm ở thế giới này bằng một ngày bên ngoài, ta cho các ngươi một tháng cũng bằng 900 năm, đủ không? 900 năm, Diệp Huyên lại nói, trong 900 năm này, ta đều có thể cung cấp bất kỳ tài nguyên tu luyện nào cho các ngươi, có thời gian, có tài nguyên tu luyện. Đồ Trần nói, có thể, tứ thần cũng đều gật đầu, lúc này họ cảm thấy khá phấn khích. Bạn đang nghe Nhất Kiếm Độc Tôn được đọc tại kênh YouTube Di Các Phim. Cơ hội, tiểu tháp trước mặt này chính là một cơ hội ngàn năm có một của họ. Vốn dĩ họ muốn đạt đến thánh tâm cảnh cũng không phải là chuyện không thể, dù sao họ có thể đi đến ngày hôm nay, dĩ nhiên thiên phú không hề kém cạnh. Cái họ thiếu là gì? Là thời gian và tài nguyên tu luyện, mà hiện giờ Diệp Huyên lại cho họ thời gian và tài nguyên. Sau khi sắp xếp mọi thứ, Diệp Huyên ra khỏi tiểu tháp, hắn không tu luyện nữa vì bây giờ hắn muốn tăng cấp sau khi đạt đến thánh tâm cảnh, rất khó, hơn nữa hắn cũng muốn trấn tĩnh lại. Diệp Huyên nhàn nhã đi dạo ở huyên giới, không lâu sau hắn đến một khu rừng, trong rừng trúc, Diệp Huyên đi chậm chậm, xung quanh thỉnh thoảng lại có lá rơi xuống, lúc này Diệp Huyên bỗng nhắm hai mắt lại, tĩnh tâm, tâm tĩnh thì vạn vật đều hiện rõ, ngưng thần rồi trời đất cũng hiện rõ. Một lúc lâu sau, Diệp Huyên xòe bàn tay ra, kiếm Thanh Nguyên bỗng xuất hiện trong tay hắn, hắn đâm nhẹ về phía trước, kiếm đâm xuyên qua lá cây đó lập tức khô héo lại với tốc độ mắt thường có thể thấy, khi nó sắp lụi tàn hoàn toàn, cảnh tượng kỳ lạ xuất hiện. Chỉ thấy lá cây đó bỗng nhanh chóng khôi phục lại bình thường như cải tử hoàn sinh, không chỉ thế sau khi lá cây khôi phục bình thường thì bắt đầu đâm chồi, sau đó ngày càng lớn hơn, một chốc sau một trong tay hắn xuất hiện một cái cây nhỏ, thế nhưng vẫn chưa kết thúc, không lâu sau cây nhỏ đó ngày càng lớn hơn, đến cùng trước mắt Diệp Huyên là một cây cổ thụ cao vài trượng, lúc này Diệp Huyên bỗng mở mắt ra nhìn cây cổ thụ trước mặt, hắn trầm tư, lần trước hắn sử dụng sức mạnh lưu chuyển thời gian để làm cho lá cây đó nhanh chóng héo úa, sau đó lại sử dụng sức mạnh quay ngược thời gian để làm cho lá cây khôi phục bình thường. Nhưng lần này không giống, hắn không phải đảo ngược tương lai mà là đảo ngược quá khứ. Tại sao lại đảo ngược tương lai? Đảo ngược tương lai là một kiếm chém tương lai, lúc này xuất kiếm, tương lai xuất hiện. Khi thời gian có dấu hiệu đi theo là có thể bị khống chế, giống như không gian trong quá khứ. Người có thực lực yếu e là không biết không gian là gì, chứ đừng nói là cảm nhận được không gian. Nhưng người có thực lực mạnh không chỉ có thể tùy ý xé vỡ không gian mà còn có thể nhảy vọt không gian. Bất kỳ vật chất nào sở hữu dấu hiệu này thì đều có khả năng bị khống chế, bao gồm cả thời gian. Trước đó, một vài cường giả có thể quay ngược thời gian nhưng là rất ngắn, chẳng hạn như làm cho thời gian của người chậm hơn đối phương một chút. Thật ra điều này cũng đi ngược tự nhiên nhưng thực lực của hắn được nâng cao, hắn càng nhận ra tác dụng này đã không có đe dọa quá nhiều với một vài cường giả mạnh nữa, vì ngươi có thể quay ngược thời gian thì đối phương cũng có thể. Quay ngược lúc nãy của hắn lại không giống với quay ngược của vài cường giả đó. Khởi điểm của một lá cây là gì? Dĩ nhiên là một cái cây. Kiếm có thể chém vào tương lai thì tại sao không thể chém vào quá khứ? Chém quá khứ? Nghĩ đến đây tay phải Diệp Huyên bỗng bắt đầu dùng sức. Chém quá khứ thế nào? Một kiếm chém đứt quá khứ của đối phương, thoạt nhìn có vẻ rất huyền bí. Nếu chém đứt quá khứ của một người thì hiện tại của người đó còn tồn tại không? Diệp Huyên trầm mặc, hắn cảm thấy đầu mình hơi đau. Một lúc sau, Diệp Huyên bỗng nhìn về phía cây cổ thụ trước mặt, ngay sau đó hắn chậm rãi nhắm hai mắt lại, thoáng chốc thời gian và không gian trước mắt cong vẹo. Một lúc sau cả người Diệp Huyên đều trở nên hư ảo, sau đó thời không nơi hắn ngồi bắt đầu trừu tượng cứ như sóng nước lăn tăn. Một lúc sau Diệp Huyên quay lại 15 phút trước, cưỡng ép quay ngược. Lúc này cây cổ thụ trước mặt hắn vẫn chỉ là một chiếc lá, Diệp Huyên chém một kiếm ra, xoẹt, chiếc lá đó bị chôn vùi, ngay sau đó con ngươi Diệp Huyên rụt lại, hắn phát hiện cơ thể và thần hồn của hắn lại đang từng chút biến mất, Diệp Huyên hoảng hốt, xảy ra chuyện gì vậy? Diệp Huyên không kịp nghĩ gì thêm vội vàng sử dụng kiếm Thanh Huyên để quay lại hiện tại, sau khi quay về hiện tại, Diệp Huyên nhận ra xác thịt và linh thần của mình là hư ảo, không chỉ thế hắn còn phát hiện bây giờ hình như hắn không ở thời không này, lẽ nào mình vẫn chưa quay về từ quá khứ sao? Diệp Huyên hoảng sợ, chuyện gì thế này? Lúc này tiểu tháp bỗng cười, tiểu chủ, để người đùa nghịch thời gian, hiện tại người đờ đẫn luôn rồi à, Diệp Huyên trầm giọng nói, tiểu tháp, người có biết bây giờ ta đang bị làm sao không? Tiểu tháp nói, không biết, Diệp Huyên, lúc này sắc mặt Diệp Huyên đột nhiên thay đổi, vì hắn nhận ra cơ thể và linh hồn của hắn hình như sắp biến mất, Diệp Huyên hoảng hốt, vội vàng xòe tay ra, tiểu hồn, giữ ta lại, hắn vừa dứt lời, kiếm Thanh Nguyên hợp thể với hắn. Sau khi kiếm Thanh Nguyên hợp thể với hắn, Diệp Huyên thấy cơ thể và linh hồn sắp biến mất của mình bắt đầu khôi phục bình thường. Thấy thế Diệp Huyên thở phào nhưng hắn lại nhận ra thế giới xung quanh hơi không đúng. Hắn vẫn không đứng trong thời không ban đầu đó. Nói cách khác, hắn không thể quay về khoảng thời gian trước khi hắn quay về tương lai trước đó. Hiện giờ hắn vẫn còn trong thời không lạ. Tương lai hay là quá khứ? Diệp Huyên hoang mang. Hắn thấy tự mình chơi đến thảm luôn. Chuyện gì thế này? Lúc này Diệp Huyên bỗng xòe tay ra, tiểu tháp xuất hiện trong tay hắn. Tiểu tháp cũng trở nên mờ ảo. Đạch. Tiểu Tháp bỗng nhảy lên, đạch, không thể nào, ông đây là tòa tháp đứng đầu vạn giới, sao có thể biến mất được? Diệp Huyên nhìn tiểu tháp trước mặt, tiểu tháp thế mà lại biến mất với tốc độ đáng sợ, không phải là thời gian trôi qua, hắn cũng không rõ là sức mạnh gì, nhưng hắn nhận ra mặc dù tiểu tháp đang biến mất nhưng sừng của nhị nha không hề biến mất, nhưng sừng của nhị nha cũng thay đổi khá vi diệu, hình như đổi thành màu nâu, rốt cuộc là sao? Diệp Huyên ngây người, lúc này tiểu tháp bỗng run giọng nói, tiểu chủ, mau thu ta lại đi. Diệp Huyên nói, chẳng phải ngươi là tòa tháp đứng đầu vạn giới sao? Đừng sợ, tiểu tháp hoảng sợ, tiểu chủ, nếu người không cất ta đi thì bọn đồ trần trong tháp sẽ chết đó. Nghe thấy Diệp Huyên vội vàng cất tiểu tháp vào trong người, lúc này tiểu hồn bỗng run giọng nói, tiểu chủ, ta cũng đang biến mất. Con người Diệp Huyên rụt lại, hắn phát hiện kiếm Thanh Huyên cũng đang dần biến mất, sắc mặt Diệp Huyên tái nhợt, mẹ kiếp, mình chơi lớn rồi. Đúng lúc này một thanh kiếm không biết từ đâu đến rơi trước mặt Diệp Huyên, ngay sau đó thời không xung quanh Diệp Huyên rung chuyển dữ dội, kiếm hành đạo bỗng xoẹt nhẹ qua một đường, xoẹt, Diệp Huyên bỗng nghe thấy một tiếng xé toạc như bị thứ gì đó xé ra, dập đầu, nghe thấy tiếng dập đầu, Diệp Huyên lập tức sững sờ, cái quỷ gì vậy? Lúc này, kiếm hành đạo đột nhiên bay đến trước mặt Diệp Huyên, Diệp Huyên do dự chốc lát rồi cầm lấy kiếm đạo hành, sau đó, hắn cảm nhận được thế giới trước mặt đang vỡ tan thành từng mảnh nhỏ, không lâu sau, thế giới trước mắt đã trở lại như bình thường. Diệp Huyên liếc nhìn xung quanh, ánh mắt có chút mờ mịt, vẫn là khu rừng trúc kia, nhưng hắn lại có cảm giác như cách cả một thế giới vậy, mà trước mặt hắn, cây cổ thụ trước đó đã chẳng thấy đâu, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Diệp Huyên nhìn kiếm đạo hành trong tay, khẽ nói, Thanh Nhi. Lúc này, không gian trước mặt Diệp Huyên đột nhiên khẽ rung chuyển, sau đó, một luồng sáng trắng rơi xuống trước mặt Diệp Huyên, trong luồng sáng đó, thấp thoáng có thể thấy bóng dáng một ông lão, nhưng hắn không nhìn rõ dáng vẻ của đối phương, nhưng có thể thấy rõ đối phương đang quỳ. Người nắm giữ thời gian, Diệp Huyên chần chừ rồi nói, tiền bối, người nắm giữ thời gian vội nói, không dám nhận, Diệp Huyên, người nắm giữ thời gian do dự một lát rồi nói, Diệp Thiếp, sao người có thể đi vào dòng sông thời gian, Diệp Huyên nhíu mày, dòng sông thời gian, người nắm giữ thời gian nhìn Diệp Huyên, có phần cẩn thận dè dặt, người không biết sao, Diệp Huyên lắc đầu, không biết, người nắm giữ thời gian chần chừ, sau đó nói, Diệp Thiếu, hiện tại người là thánh tâm cảnh sao, Diệp Huyên gật đầu, đúng vậy. Người nắm giữ thời gian khẽ nhíu mày, ánh mắt có chút nghi hoặc, thánh tâm cảnh sao có thể đi vào dòng sông thời gian được chứ, hơn nữa, còn đảo ngược thời gian. Nói đến đây, đột nhiên ông ta nhìn kiếm Thanh Huyên trong tay Diệp Huyên, khi nhìn thấy kiếm Thanh Huyên, ông ta đã hiểu rõ mọi chuyện, Diệp Thiếu này là dựa vào đường tắc này mà đi vào dòng sông thời gian. Nghĩ đến đây, người nắm giữ thời gian lập tức cảm thấy cạn lời. Lúc này, Diệp Huyên chợt hỏi, tiền bối, ngươi có thể giới thiệu cho ta? Người nắm giữ thời gian bỗng run giọng nói, Diệp Thiếu, người chớ có gọi ta là tiền bối. Ta sợ chết, Diệp Huyên có chút cạn lời, vậy ta gọi ngươi là gì? Người nắm giữ thời gian do dự, sau đó nói, gọi ta là công phu đi. Công phu có nghĩa là những thứ liên quan tới thời gian như thì giờ, thời gian, lúc rảnh rỗi, khi. Diệp Huyên khẽ gật đầu, công phu, ngươi có thể giải thích tình huống vừa rồi cho ta không? Người nắm giữ thời gian im lặng một lúc rồi nói, Diệp Thiếu, thời gian giống như một con sông vậy, trong con sông này, chia thành quá khứ, hiện tại và tương lai, vừa nãy ngươi đã quay về quá khứ. Nếu chỉ là quay về quá khứ thì vấn đề không nghiêm trọng, nhưng sau khi ngươi quay về quá khứ, lại còn thay đổi tương lai. Ngươi làm như vậy, đồng nghĩa đang phá hoại quy tắc thời gian, mà ngươi phá hư quy tắc thời gian, sẽ bị thời gian đáp trả. Lúc nãy ngươi đã bị nhốt trong vô gian giới rồi, Diệp Huyên nhíu mày, vô gian giới, người nắm giữ thời gian gật đầu, tức là không ở quá khứ, cũng không ở tương lai, lại càng không ở hiện tại, người bị nhốt ở vô gian giới, sẽ bị thời gian xóa bỏ. Diệp Huyên nhìn người nắm giữ thời gian, sau đó nói, công phu. Ngươi có muốn đứng dậy rồi nói không? Nghe vậy, người nắm giữ thời gian vội lắc đầu. Không không, ta thích quỳ. Diệp Huyên, người nắm giữ thời gian nói tiếp. Diệp Thiếu, với thực lực của ngươi hiện tại, ngươi không thể đi vào dòng sông thời gian hay thậm chí là thay đổi thời gian. Diệp Huyên thấp giọng nói, phải đến cảnh giới nào mới có thể đi vào dòng sông thời gian, thay đổi được thời gian. Người nắm giữ thời gian suy nghĩ rồi nói, ít nhất phải đến bất hủ. Diệp Huyên nhíu mày, bất hủ cảnh. Người nắm giữ thời gian gật đầu, thân xác bất hủ, linh hồn bất hủ, ý chí bất hủ. Chỉ khi đạt đến ba loại bất hủ này mới có thể đi vào dòng sông thời gian, nhưng đều không thể đảo nghịch thời gian. Muốn đảo nghịch thời gian, phải đạt đến bất hủ vĩnh hằng, tức là cả thân xác và linh hồn cùng ý chí có thể đạt đến vĩnh hằng. Chỉ có như vậy mới có thể không sợ vô gian, mà tự do xuyên qua quá khứ, hiện tại và tương lai. Nghe vậy, vẻ mặt Diệp Huyên trở nên nghiêm trọng. Theo lời các hạ nói như vậy, nếu đạt đến bất hủ vĩnh hằng, há chẳng phải là vô địch rồi sao? Người nắm giữ thời gian khẽ gật đầu. Nếu có thể làm được như vậy, quả thật thế gian có rất ít đối thủ. Nhưng nếu nói là vô địch, thì lại có hơi quá rồi. Diệp Huyên nhìn người nắm giữ thời gian, như vậy mà cũng không phải vô địch sao? Người nắm giữ thời gian cười khổ. Đương nhiên, Diệp Huyên không hiểu, tại sao chứ? Người nắm giữ thời gian ngẫm nghĩ rồi nói, ta là người nắm giữ thời gian, nắm giữ dòng sông thời gian của nghìn vạn vũ trụ. Ngay cả ngươi đạt đến bất hủ vĩnh hằng, chỉ cần ta nguyện ý, thì một suy nghĩ cũng có thể quyết định sống chết của ngươi. Diệp Huyên theo bản năng nói. Nói như vậy, ngươi là vô địch sao? Không không. Người nắm giữ thời gian bỗng như chim sợ cành cong, hoảng sợ lo lắng. Ta không vô địch, ta thật sự không vô địch, Diệp Thiếu. Nói năng cẩn thận chứ. Hai chữ vô địch này, tuyệt đối không thể nói tùy tiện, sẽ xảy ra chuyện. Kết thúc tập này ở đây nha mọi người. Nếu không tìm thấy tập cần nghe các bạn vào danh sách phát để xem nhé. Cảm ơn mọi người.